Chỉ là không thích có người có thú chắn ta lộ mà thôi. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, chúng nó khai chiến, đó chính là ở ngăn trở nàng lộ, hơn nữa vẫn là nghiêm trọng ngăn trở. Tang Vô Tế đứng ở mặt sau cùng, dưới chân một lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, quá khí phách, chỉ là không thích có người có thú chắn đường. Nị mạ, nhân gia chắn con đường của ngươi, đều đem nhân gia thủ lĩnh cấp chụp tới, có thể không khí phách sao? Tiểu Bích cười nhìn Quân Mộ Khuynh, đây mới là cái kia Quân Mộ Khuynh sao? Sự tình gì ở trong mắt nàng đều thực bình thường thực bình thường. Tấm tắc, nó hiện tại là càng ngày càng thích Quân Mộ Khuynh này tính cách quá chiêu thú thích. Ngươi muốn như thế nào? Ưng tộc thủ lĩnh phẫn hận hỏi, nàng đều bắt được bọn họ hai cái thủ lĩnh, còn muốn thế nào, chẳng lẽ muốn tiêu diệt chúng nó toàn tộc sao? Nhân loại quả nhiên lòng tham không đáy, đê tiện vô sỉ, dùng ra loại này ám toán biện pháp. Không nghĩ như thế nào, chỉ là muốn cho các ngươi lui binh mà thôi. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nói, chúng nó không lùi binh, bọn họ đi như thế nào qua đi, chúng nó ái như thế nào đánh liền như thế nào đánh, tóm lại nàng chỉ nghĩ nhanh lên đi qua nơi này. Nhân loại, ngươi dám uy hiếp chúng ta. Cò trắng thủ lĩnh toàn thân run rẩy nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng ma thú thế nhưng đem chính mình biến thành cái dạng này, quả thực chính là đáng giận. Chính là uy hiếp các ngươi. Quân Mộ Khuynh bệ nghễ trước mắt mấy trăm chỉ ma thú, rõ ràng bọn họ đứng ở ngang nhau độ cao, lại cho người ta một loại nàng ở nhìn xuống này đó ma thú cảm giác. Cò trắng thủ lĩnh lập tức đã bị tắc ở, muốn nói như thế nào. Nhân gia trực tiếp liền thừa nhận, chính là ở uy hiếp các ngươi có thể thế nào, mạng nhỏ còn ở nhân gia trong tay méo. Các ma thú tức khắc vui vẻ, nhìn hai bên ma thú thống lĩnh, chính là uy hiếp các ngươi, thật là khí phách khí phách. Quân Mộ Khuynh vẫn là trước sau như một khí phách ra. Tương Tư nhìn Quân Mộ Khuynh bộ dáng, tức khắc cảm giác được một trận hỗn độn, phát hiện chính mình còn chưa đủ hiểu biết Quân Mộ Khuynh, bằng không ở nghe được nàng như vậy khí phách nói về sau. Biểu hiện nhất không bình tĩnh, chính là chính mình đâu. Nhìn bọn họ một đám bình tĩnh, sau đó hưng phấn bộ dáng, Tương Tư kêu kêu buồn bực a, liền nàng hỗn độn. Không đúng, còn có một cái so nàng càng hỗn độn. Tương Tư nhìn Hải Xà Chi Vương, nhìn đến nó trong mắt sợ hãi biểu tình, thiếu chút nữa liền cười ra tới, nguyên lai nàng biểu hiện không phải nhất rõ ràng cái kia, mô đầu xà vương, so nàng càng khoa trương. Tuy rằng nàng thực hỗn độn, bất quá Quân Mộ Khuynh những lời này, thật đúng là hả giận á hả giận. Cò trắng cùng ưng tộc hai bên nghe được lời này, đều ngao ngoe dục dịch, chỉ là nhìn đến chúng nó thủ lĩnh còn ở cái này nhân loại trong tay mặt, liền không có động thủ, bằng không bọn họ đã sớm xông lên đi, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Không có khả năng. Ưng tộc thủ lĩnh lập tức phủ quyết, làm hắn nghe nhân loại, không có khả năng, mặc dù hôm nay muốn lui binh, cũng không phải này nhân loại nói. Cò trắng thủ lĩnh cũng không cam lòng lạc hậu, lập tức nói, làm ta buông tha chúng nó này đó chán ghét ưng tộc, kia không bằng giết ta. Hòa huynh ngồi ở một bên, biểu tình thực rối rắm, từ vừa rồi bắt đầu, nàng liền không có động qua tay. Sắt. Giết ngươi, vậy ngươi có trắng tộc đâu? Sắt nàng thực dễ dàng. Không cần ngươi quản. Nàng đã chết, tự nhiên có thú tiếp quản nàng vị trí, điểm này còn không tới phiên một nhân loại tới nhọc lòng. Tâm tắc, Quân Mộ Khuynh, tiểu gia vẫn là lần đầu tiên có ma thú như vậy có cốt khí. Là ngu đần, chết đều không lùi binh, bọn họ đi rồi không phải làm theo có thể đánh sao. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bích, ở ngay lúc này hắn còn ra tới quấy rối, thật là. Hải Xà Chi Vương thiếu chút nữa liền khóc, nó ở trong lòng hò hét, xà đế bệ hạ, lúc này, chúng ta liền không cần xem náo nhiệt, này dù sao cũng là loài chim bay. Các ngươi hai cái thật sự muốn đánh. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, không có thú có thể đoán được nàng lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì, như thế nào lập tức liền đáp ứng rồi chúng nó. Tiêu, giao đánh lửa buông tay. Chúng ta liền nhìn xem có trắng thủ lĩnh cùng ưng tộc thủ lĩnh đại chiến một hồi. Quân Mộ Khuynh dứt khoát trở lại hải xà trên lưng, dù sao hiện tại cũng không có bọn họ sự tình gì, chờ bọn họ đánh xong lại nói. Là, Bá Hiêu cùng Giao Đánh Lửa lập tức buông tay, thấy bọn họ buông tay, ma thú liền lập tức liền tưởng công kích. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, nếu là các ngươi dám động thủ, ta có thể bảo đảm, có trắng nhất tộc, phi ưng nhất tộc, liền sẽ biến mất tại đây một vùng biển. Hàn băng đến xương thanh âm, truyền tiến ma thú trong hai. Chúng nó lập tức dừng nệm bước. Không biết vì cái gì, ở cái này thanh âm vang lên đồng thời, chúng nó trong lòng liền lại nói, này nhân loại nhất định sẽ làm được, chúng nó dám động thủ, nàng thật sự sẽ diệt chúng nó hai cái loài chim bay tộc. Cò trắng thủ lĩnh phi ưng thủ lĩnh ngơ ngác nhìn bung ra bọn họ cánh tay, bọn họ hướng phía trước đi rồi một bước, lẳng lặng nhìn đối phương. Sở hữu ma thú sốt ruột chờ đợi, liền muốn cho bọn họ nhanh lên động thủ xuất kích, chỉ là bọn hắn ai cũng chưa động, liền như vậy đứng ở tại chỗ nhìn đối phương. Tương Tư kinh ngạc nhìn có trắng thủ lĩnh cùng phi ưng thủ lĩnh, bọn họ hai cái rõ ràng liền không khả năng đối với đối phương ra tay, bọn họ trong mắt đó là nồng đậm tình yêu, thâm ái đối phương, sao có thể sẽ dễ dàng hướng đối phương ra tay. Quân Mộ Khuynh đã sớm đã nhìn ra, cho nên mới sẽ làm chính bọn họ động thủ hiểu biết. Tương Tư Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, liền như vậy ngắn ngủn thời gian, Quân Mộ Khuynh là làm sao thấy được, chẳng lẽ nàng có thể nhìn thấu tâm sự không thành. Lui binh. Thật lâu về sau, Phi Ưng nhất tộc thủ lĩnh, lúc này mới thu hồi ánh mắt, xoay người trở về đi. Thu binh. Phi Ưng nhất tộc ma thú ngây dại, chúng nó liền phải như vậy rời đi sao? Kia cỏ trắng nhất tộc thủ lĩnh, căn bản là không phải chúng nó thủ lĩnh đối thủ, làm gì muốn thu binh a? Cỏ trắng thủ lĩnh sắc mặt trầm xuống, không hề đi xem Phi Ưng nhất tộc tộc trưởng, ngược lại là hướng Quân Mộ Khuynh bên kia đi đến. Quân Mộ Khuynh giống như đã sớm biết nàng sẽ đến giống nhau, đứng ở Hải Xà Chi Vương trên lưng, nhìn thấy cỏ trắng thủ lĩnh xuất hiện, một chút đều không kinh ngạc. Phi Ưng nhất tộc nhanh chóng lui binh, thẳng đến những cái đó thân ảnh biến thành điểm đen, cuối cùng biến mất ở bọn họ trước mắt. Nhân loại, ngươi phát hiện cái gì? Cỏ trắng thủ lĩnh cảnh giác nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng trong ánh mắt biểu tình, rõ ràng chính là lại nói, nàng đã biết cái gì, hơn nữa biết đến phi thường rõ ràng, phi thường rõ ràng. Lui binh, chúng ta cũng nên rời đi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, mặc dù là phát hiện cái gì, thì tính sao, giống như cùng nàng không có gì quá lớn quan hệ. Ta đến phía trước đi chờ các ngươi. Tương Tư nói xong, liền nhảy vào trong nước nhanh chóng hướng phía trước bơi đi. Nhân loại. Tiểu Khuynh Khuynh, chúng ta đi thôi. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, đánh gậy cỏ trắng thủ lĩnh kế tiếp muốn nói nói. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, Hải Xà Chi Vương tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hải Xà Chi Vương tâm tư còn ở chuyện vừa rồi mặt trên, đánh cũng chưa đánh, hai bên thủ lĩnh liền như vậy lui binh, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh biết bọn họ cái gì nhược điểm sao? Không có khả năng à, Hải Xà Chi Vương nghĩ trăm lần cũng không ra, chính là tưởng không ra đó là cái gì? Cỏ trắng thủ lĩnh nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, nhìn kia đứng ở Hải Xà Chi Vương trên lưng sóng vai mà chạm hai người, trong mắt toát ra hâm mộ. Thủ lĩnh. Cỏ trắng trưởng lão lập tức đi đến cỏ trắng thủ lĩnh trước mặt. Làm Bạch Như tới gặp ta. Nói xong, cỏ trắng thủ lĩnh hướng chính mình lãnh địa mở ra cánh, biến trở về bản thể nhanh chóng bay trở về đi. Cỏ trắng nhất tộc ma thú cũng không thể hiểu được, không biết vì cái gì Ưng tộc liền lui binh, chẳng lẽ thật là vừa rồi nhân loại giúp bọn họ sao? Sao có thể, nhân loại sao có thể trợ giúp ma thú? Trở lại chính mình lãnh địa, cỏ trắng thủ lĩnh liền lập tức hướng tối cao quyền lợi vị trí bay đi, nó đứng ở mặt trên lẳng lặng chờ đợi. Chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh bay nhanh hiện lên, cỏ trắng trưởng lão lập tức nói, thủ lĩnh, Bạch Như không thấy. Cỏ trắng thủ lĩnh hơi hơi sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra một mạt mạc danh cảm xúc, nhàn nhạt nói, Bạch Ngọc đâu? Bạch Ngọc ở. Mặt khác một đạo thanh âm chạy nhanh xuất hiện. Bạch Ngọc túi đầu, không dám ngẩng đầu, trong lòng từng trận kinh hãi, thủ lĩnh không phải là biết, nó trợ giúp Bạch Như rời đi sự tình đi. Xong rồi xong rồi. Từ hôm nay trở đi, Bạch Ngọc đó là cỏ trắng nhất tộc thủ lĩnh, đây là mệnh lệnh. Kiên định thanh âm chậm rãi vang lên, lại lộ ra không thể kháng cự uy nghiêm, cỏ trắng nhất tộc sở hữu ma thu ở nghe được này một đạo mệnh lệnh thời điểm, đều sôi nổi trận tròn mắt, ngay cả đứng ở phía dưới Bạch Ngọc đều trận tròn mắt. Nàng, thủ lĩnh. Cỏ trắng thủ lĩnh đang nói xong về sau, lập tức liền bay ra cỏ trắng nhất tộc lĩnh vực, không đợi bất luận cái gì ma thu phản ứng. Uy, lão huynh, ngươi suy nghĩ cái gì? Tang Vô Tế đi đến Hải Xà Chi Vương cổ kia, thấy nó biểu tình tán loạn, liền biết nó còn không có phản ứng lại đây. Hừ. Hải Xà Chi Vương lấy lại tinh thần, nhìn đến Tang Vô Tế hừ nhẹ một tiếng, đem vừa rồi cảm xúc thu liêm lên, không cho bọn họ nhìn đến. Tang Vô Tế trợn trắng mắt, hắn thừa nhận lại không phải cái gì mất mặt sự tình, Quân Mộ Khuynh thường xuyên làm ra cầm thú không bằng sự tình, lại không phải hiện tại mới biết được, nó làm gì che lấp. Ngươi có thể đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới, thật sự. Tang Vô Tế cười nói, kỳ thật nàng cũng ái nghi hoặc, vì cái gì kia cái gì thú liền lui binh, này có thể hay không kỳ quái. Hai chỉ ma thú lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó liền sự tình gì cũng chưa. Đứng lại. Một đạo màu trắng là thân ảnh hiện lên, che ở Hải Xà Chi Vương trước mặt. Cỏ trắng nhất tộc. Chính là chúng ta, nhân loại, ngươi biết sư phụ ta cái gì bí mật. Nay chỉ cỏ trắng chính là vừa rồi cỏ trắng thủ lĩnh, ở tìm Bạch Nhứ. Sư phụ. Sở hữu ma thú ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nửa ngày cũng không biết nàng sư phụ là ai. Ngươi trở về hỏi ngươi sư phụ không phải hảo. Quân Mộ Khuynh đạm mạc trả lời, nhìn trước mắt ma thú, thật đúng là đau đầu, này chỉ ma thú khi nào theo kịp. Bạch Như thấp một chút đầu, sau đó chậm rãi nâng lên tới, ta nếu là biết liền không hỏi ngươi. Kia nếu là không nói cho ngươi đâu. Quân Mộ Khuynh đỏ đậm con ngươi lập lòe ra nguy hiểm quan mang, cỏ trắng thủ lĩnh đồ đệ, không đơn giản a. Vậy đánh tới ngươi nói vị trí. Bạch Như hử nhẹ một tiếng, ngạo kiều nói. Sở hữu ma thú tức khắc vô ngữ, đánh tới Quân Mộ Khuynh nói vị trí, cũng không biết cuối cùng bị đánh sẽ là ai, nó còn ở nơi này xuất khẩu vọng luôn. Quân Mộ Khuynh thực bất đắc dĩ a thực bất đắc dĩ, Lâm Quân Đại Lục là có không ít người biết Quân Mộ Khuynh, chỉ là ma thú còn không có mấy cái biết đến. Xem ra còn ở thật sự yêu cầu làm điểm cái gì, bằng không thật sự không được. Bạch Nhứ, quát lớn thanh âm vang lên, vừa rồi còn ngạo kiểu vô cùng ma thú, bị này một tiếng quát lớn liền lập tức không dám động. Sư phụ, Cò Trắng thủ lĩnh. Hòa Huỳnh kinh ngạc nhìn Cò Trắng thủ lĩnh, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Màu trắng thân ảnh chậm rãi đi tới, nàng liền như vậy từ mặt biển đi qua, giống như xuất thủy phụ dung giống nhau, lệnh người say mê. Về sau các ngươi đã kêu ta Bạch Tự thì tốt rồi, ta đã không phải thủ lĩnh. Bạch Tự cười nói, đã không có cái kia vị trí, nàng cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Hàn Ngạo Thần cười nhìn Quân Mộ Khuynh, xem ra tiểu Khuynh Khuynh vừa rồi làm cho bọn họ đối chiến, cũng không phải một kiện cái gì chuyện xấu. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, hắn cũng đã sớm đã nhìn ra, còn cố ý không nói lời nào, thật là không phải thủ lĩnh. Sở hữu ma thú lại lần nữa dại ra mấy cái hô hấp, kinh ngạc nhìn Bạch Tự, nàng không phải thủ lĩnh, kia Cò Trắng nhất tộc nàng cũng mặc kệ. Vậy ngươi tới là? Tuyết Cơ nghi hoặc hỏi, không phải là đuổi giết đi. Nhìn khí thế đều không giống a. Nhân loại, cảm ơn ngươi. Bạch Tự tiếp tục nói, nàng chính là tới nói một tiếng cảm ơn. Tương Tư lập tức từ trong nước mặt chui ra tới, ngươi tính toán đi tìm hắn. Bạch Tự sửng sốt một chút, nhìn Tương Tư, nhìn lại Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, nguyên lai nàng tâm sự, liếc mắt một cái là có thể đã nhìn ra, nàng còn tưởng rằng che giấu thực hảo. Không, ta phải rời khỏi nơi này. Nàng không nghĩ lại đãi ở chỗ này, không bằng rời đi. Chi Chi lập tức liền tới kính, nàng đi đến không trung, Bạch Tự, không bằng ngươi đi Vạn Thú Thành đi. Có nàng ở nhất định thực hảo chơi. Vạn Thú Thành. Lâm Quân Đại Lục, Vạn Thú Thành. Giao Đánh Lửa lập tức nói, lại có ma thú, không cần Bạch không cần. Quân Mộ Khuynh. Bọn họ làm gì vậy? Tương Tư đầy đầu hắc tuyến nhìn Chi Chi cùng Giao Đánh Lửa, bọn họ hai cái thật đúng là đồng lòng, tưởng đều là một việc. Chỉ là nhân gia muốn hay không đi mới là mấu chốt được không, bọn họ cũng không sợ Bạch nhọc lòng. Sở hữu ma thú khinh thường nhìn Chi Chi cùng Giao Đánh Lửa, bọn họ còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao. Giao Đánh Lửa làm loại chuyện này liền tính, Chi Chi hiện tại cũng như vậy, quả nhiên đều bị Giao Đánh Lửa cấp dạy hư. Có thời gian, ta đi xem. Bạch Tự giật mình, thất thanh cười nói. Một lời đã định. Thiểm Điện lập tức nói. Lại tới một con. Đứng ở một bên ma thú càng thêm hết trô nói rồi, Quân Mộ Khuynh huyệt Thái Dương ở không ngừng nhảy lên, thực rõ ràng, nàng đã nhịn không nổi nữa. Bạch Nhứ, ngươi liền đi theo bọn họ đi, ta đã đem thủ lĩnh chi vị cho Bạch Ngọc. Nói xong, Bạch Tự mở ra đôi tay, biến trở về bản thể, một đạo màu trắng thân ảnh từ không trung xẹt qua, biến mất ở bọn họ trước mắt. Bạch Nhứ ngơ ngác mà nhìn Bạch Tự rời đi bóng dáng, sư phụ, giống như có điểm không giống nhau. Giao Đánh Lửa, từ hôm nay trở đi, quan tiến không gian. Lạnh băng thanh âm vang lên. Giao Đánh Lửa chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh băng, hắn một quay đầu, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh đỏ đậm con ngươi lạnh băng đến xương. Chủ nhân. Một đạo hồng quang hiện lên, Giao Đánh Lửa liền biến mất ở chúng ma thú trước mắt, Thiểm Điện lập tức lui về phía sau vài bước, trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết rằng hắn vừa rồi cái gì đều không nói. Chủ nhân. Chi Chi đang thương sở sở nhìn Quân Mộ Khuynh, Giao Đánh Lửa thật vất vả trở về, chủ nhân không thể làm như vậy. Hải Xà Chi Vương, nhanh hơn tốc độ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, trang đáng thương cũng vô dụng. Bá Hiêu bất đắc dĩ lắc đầu, Vạn Thú Thành mặc dù lại như thế nào, cũng không có lưu lạc đến yêu cầu ma thú đi vào a, cũng khó trách chủ nhân sẽ sinh khí. Hơn nữa Giao Đánh Lửa còn đem Chi Chi cấp dạy hư, một cái vô sỉ Giao Đánh Lửa liền tính, nếu là lại đến một cái Chi Chi, kia Vạn Thú Thành liền phải đại loạn. Tuyết Cơ trộm cười, nhìn Chi Chi bị khuất bộ dáng, nàng cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, nhìn đến Chi Chi như vậy gấp không chờ nổi mà nói Vạn Thú Thành sự tình, nàng đều bị dọa tới rồi. Bạch Nhứ còn không có hoàn hồn, liền nhìn đến bọn họ đã đi xa, nàng lại không có theo sau. Hừ, buồn cô nương không cùng các ngươi đi, ta đi tìm Vạn Thú Thành. Bọn họ vừa rồi còn đang nói Vạn Thú Thành sự tình, nàng chính là toàn bộ đều nghe được. Vạn Thú Thành, nghe tên liền biết hẳn là có rất nhiều ma thú, mấy nhân loại kêu bên người đi theo, đều là ma thú, chẳng lẽ bọn họ bên trong, có hiệu lệnh ma thú người sao? Mặc kệ có phải hay không, buồn cô nương đều đi định rồi. Nói xong. Bạch Nhứ hướng tương phản phương hướng đi đến. Quân Chiến Thiên đứng ở một bên, nhìn Quân Mộ Khuynh lúc này bộ dáng, hắn nuốt nuốt nước miếng, sư phụ đã lâu đều không có như vậy nghiêm túc qua. Nhìn phía trước, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng lộ ra một nụ cười, Hải Xa Chi Vương, đến kinh tộc, còn phải trải qua nhiều ít cái thủy tộc lĩnh vực. như vậy đi xuống đi cũng không phải biện pháp. Lớn lớn bé bé thêm lên, hơn 30 loại, nếu là lại quảng điểm, thượng trăm đều có. Hải xà chi vương bình tĩnh trả lời, trải qua này hai lần sự tình xuống dưới, nó xem như hoàn toàn biết này nhân loại thủ đoạn. Thực đáng sợ một nhân loại, như thế nào phía trước chính mình liền không thấy ra tới này nhân loại như vậy đáng sợ đâu. Đều là cái kia không nhãn lực kính thủ vệ, hảo hảo làm gì đi trêu chọc bọn họ, hiện tại làm cho chính mình đường cu ly không nói, trái tim đã chịu kinh hách càng là không nhỏ. Mỗi ngày bị này nhân loại một dọa, nó liền sẽ cảm thấy sẽ thiếu sống mấy chục năm. Thiểm điện trước mắt sáng ngời, chẳng lẽ chủ nhân muốn làm cái gì sự tình? Xem ra các ngươi đều quá nhàn, không bằng tìm điểm sự tình làm. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, khoe miệng độ cung chậm rãi gia tăng. Tiểu Khuynh Khuynh, không bằng làm Chiến Thiên cũng đi thử thử, làm hắn cùng Bá Hiêu một tổ. Hàn Ngạo Thần nói, lần này mang Chiến Thiên ra tới, vốn dĩ chính là tới rèn luyện, có cơ hội đương nhiên là làm hắn hảo hảo rèn luyện một phen. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng cũng là như vậy tưởng, bọn họ bên trong lợi hại nhất chính là Bá Hiêu, có Bá Hiêu ở, Chiến Thiên liền tính gặp được nguy hiểm, cũng sẽ không có sinh mệnh chi nguy. Chủ nhân, ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Tuyết Cơ loáng thoáng giống như đoán được cái gì. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, cười nói, cho các ngươi 3 ngày thời gian, làm này chung quanh thủy tộc, nhìn đến các ngươi, đã nghe phong táng đảm. Hải xa nhất tộc, cò trắng nhất tộc, phi ưng nhất tộc sự tình, làm nàng thật sâu cảm thấy, như vậy đắm chìm đi xuống, tìm tới sự tình, nhất định sẽ càng nhiều. Một khi đã như vậy, kia còn không bằng làm điểm cái khác sự tình, có thể làm này đó thủy tộc, nhìn đến Bá Hiêu bọn họ liền táng đảm, cũng không phải một việc dễ dàng. Cái này có thể có. Các ma thú sôi nổi đứng lên, gật đầu nói, bọn họ đã thật lâu không có động thủ, lần này chính là cơ hội khó được, cơ hội khó được. Chi Chi ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, chủ nhân, ta cũng có thể đi sao? Giao đánh lửa không ở, ta phải cho chính mình tìm ma hạch. Có thể. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, xem ra Chi Chi còn không có hoàn toàn gần mực thì đen. Hào ra. Chi Chi nhảy nhót lên, có mới mẻ ma hạch ăn. Thương Tư từ trong nước chui ra tới. Hương phấn nói, ta cũng đi. Nàng cũng muốn đi chơi chơi. Muốn đi đều có thể đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng lại không có nói qua, không chuẩn ai đi. Ma thú lập tức lắc mình rời đi, nhìn kia gấp không chờ nổi rời đi bóng dáng, Hải Xà Chi Vương thạch hóa đương trường. Có lầm hay không, bọn họ cho rằng chính mình là đi chơi sao? Có bọn họ như vậy hương phấn sao? Chi Chi cũng rất là nhanh chóng biến mất, Tiểu Bích ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, bất mãn nói, xú hồ ly, ta mới không cần bại bởi ngươi. Nói xong, Tiểu Bích cũng đi rồi. Lập tức Hải Xà Chi Vương trên lưng, liền dư lại Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh hai người. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, nhìn Quân Mộ Khuynh nói, Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi làm giao đánh lửa tiến không gian, là vì làm Chi Chi rèn luyện một chút đi. Giao đánh lửa mới tiến không gian, nàng liền nói như vậy, kia nhất định là như vậy tính toán. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh gật gật đầu, Chi Chi dù sao cũng là thánh linh thú, quá mức ỷ lại giao đánh lửa không thể được. Điểm này, ta cũng đã nhìn ra. Hàn Ngạo Thần đáp, Chi Chi thật là quá mức ỷ lại giao đánh lửa, chỉ có giao đánh lửa không ở thời điểm, nó mới có thể chính mình động thủ, sau đó cơm no áo ấm. Nói ăn, Hàn Ngạo Thần đến bây giờ đều còn nhớ rõ hoàng thành sự tình, lúc ấy nó vẫn là ấu thú, đều sẽ không nói, hắn lấy ra ma hoạch, liền lập tức ném xuống Khuynh Khuynh. Dù sao Huyền Vũ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng hảo hảo giáo giao đánh lửa, rốt cuộc nó cùng Bạch Hổ rất thủ. Hàn Ngạo Thần tiếp tục nói, khoe miệng độ cung gia tăng. Quân Mộ Khuynh quay đầu mắt lẽ liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, thật đúng là sự tình gì, đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Hải Xà Chi Vương nghe thế hai người nói chuyện, không cấm phía sau lưng tê dại, chỉnh trái tim đều đang run rẩy. Nó vừa rồi nghe lầm sao? Thánh linh thú, Huyền Vũ. Thiệt hay giả? Này nhân loại, có chúng nó xả đế bệ hạ, còn có được thánh linh thú cùng Huyền Vũ. Thiên, nàng rốt cuộc là ai à, như thế nào sẽ có được nhiều như vậy thực lực cường làm, hơn nữa thân phận hủ chết thú ma thú. Huyền Vũ, thánh linh thú, gián chín đầu đế. Quá nghịch thiên. Hải Xà Chi Vương tức khắc liền cảm giác chính mình trái tim chịu không nổi, hoàn toàn không chịu nổi tin tức này. Còn ở kinh hãi Hải Xà Chi Vương, còn không biết mấy ngày về sau, càng thêm kính bạo sự tình ngay sau đó phát sinh. Ở sóng to hạ, các ma thú bắt đầu đối các thủy tộc tiến công, bọn họ đánh kêu kêu một cái đã quyển, kinh sợ sao, đó chính là quá dễ dàng một việc. Cấp bậc tối cao ma thú, là thần vương cấp bậc. Trừ bỏ thần vương cấp bậc phải chú ý, cái khác ma thú, bọn họ căn bản là cảm thấy chút lòng thành. Thức mau, lấy Quân Mộ Khuynh vì trung tâm, phạm vi trăm dặm ma thú, ở nhìn đến bên người nàng ma thú về sau, đều sôi nổi chạy trốn. Có cái thời điểm chúng nó đột nhiên gặp được Bá Hiêu bọn họ, liền trực tiếp nằm trong nước mặt giả chết, chạy không thoát, không giả chết chẳng lẽ còn cứng đối cứng. Cho nên mặt biển thượng cơ hồ thường xuyên nhìn đến, giả chết ma thú, chúng nó ở mặt biển trôi nổi, một khi nguy hiểm mục tiêu đi xa, chúng nó lập tức chìm vào đáy biển, không dám ở ra tới nửa bước. Nhìn trong biển rung chuyển một màn, hải xà chi vương tức khắc hỗn độn, này nhân loại rốt cuộc làm cái gì, như thế nào này phiến hải vực, sẽ biến thành cái dạng này. Cách đó không xa có mấy chỉ ma thú nhìn đến hải xà chi vương, nhìn nhìn lại hải xà chi vương trên lưng nhân loại, liền trực tiếp nằm trong nước, cương thân thể cũng không dám lại động, liền sợ chính mình sẽ đã chịu liên lụy. Hải xà chi vương rốt cuộc nhịn không được, nhân loại, ma thú của ngươi đem này phiến hải vực mau nhấc lên tới, ngươi không quản, là muốn xen vào quản. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, như suy tư gì nhìn phía trước. Hải xà chi vương kêu kêu một cái lệ nóng doanh trọng, này nhân loại rốt cuộc nghị thông suốt, chung quanh ma thú cũng không cần như vậy kinh hoàng. Chỉ là hải xà chi vương còn không có hoan hô xong, bên hai thanh âm tiếp tục vang lên. Như vậy chậm tốc độ, không quản quản sao được. Hàn Ngạo Thần cười nói, tốc độ thật là quá chậm. Không tồi. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp. Hải xà chi vương chỉ cảm thấy một trận tăng thương, hắc tuyến ở hắn trên trán không ngừng chịu động. Nó vì cái gì sẽ cảm thấy, hai tên nhân loại này, sẽ đi quản quản, hai tên nhân loại này, sao có thể quản, mặc kệ còn chưa tính, bọn họ cư nhiên còn ngại quá chậm. Thứ 105. Hai ngày đi qua, hải xà chi vương nhìn chung quanh, nuốt nuốt nước miếng, trước kia tổng có thể cảm giác được ma thú hơi thở hải vực, hiện tại lúc này, cư nhiên im ắng, đừng nói ma thú bóng dáng, ngay cả ma thú hơi thở đều nghe không đến. Mà hết thảy này, đều là hai tên nhân loại này, làm các ma thú ở trên mặt biển tới một hồi thảm thức càn quét, mị kỳ danh rằng, chấn động. Thật là đủ chấn động, từ ngày đó về sau, là ma thú nhìn đến bọn họ thân ảnh, liền sẽ lập tức chạy trốn, làm cho nó giống như đều biến thành đồng lõa. Chỉ là vì cái gì nó sẽ cảm thấy loại cảm giác này không tồi, không có cảm giác được này nhân loại có cái gì làm không đối đâu. Hải xà chi vương càng nghĩ càng buồn bực, quay đầu nhìn thoáng qua nằm ở hắn trên lưng nhân loại, ở chậm rãi đi tới. Mấy ngày nay các ma thú tuy rằng ở không ngừng công kích rèn luyện, nhưng là bọn họ nện bước cũng vẫn luôn ở phía trước tiến, chỉ là tốc độ không phải thực mau, so với những cái đó ở công kích ma thú, đều còn muốn chậm hơn một chút. Quân Mộ Khuynh nhìn gió êm sóng lặng mặt biển, khoe miệng gợi lên một cái độ cung, nhìn hải xà chi vương muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng nhàn nhạt nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Nhân loại, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ thủy tộc ma thú vây công sao? Nay thấy sự tình khả năng thật đúng là không phải rất lớn, ma thú mặc dù thua lại thảm, cũng chỉ là sẽ sốt ruột chính mình cùng tộc, mà sẽ không đi cùng đường tộc ma thú liên thủ. Quân Mộ Khuynh dựa vào Hàn Ngạo Thần trước ngực, cười nói, hải xà chi vương, ngươi nếu như bị ta tấu, sẽ làm hải vực sở hữu ma thú biết không? Đồng dạng đạo lý, này đó ma thú cũng sẽ không. Hải xà chi vương tức khắc nghẹn lời, một lòng đều đang run rẩy, này nhân loại, nó như thế nào cảm thấy ở chung càng lâu, liền nguy hiểm. Nàng đã sớm biết ma thú không có khả năng liên thủ, cho nên mới sẽ làm như vậy. Mặc dù là liên thủ, ngươi cảm thấy, ta liền sẽ không làm như vậy sao? Vừa rồi còn mang theo vài phần ý cười thanh âm, lập tức trở nên lạnh băng lên, trong giọng nói thậm chí mang theo vài phần uy nghiêm. Hải xà chi vương hơi hơi sửng sốt, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, này nhân loại, còn có chuyện gì là nàng không dám. Dùng rắn chín đầu đế làm nó đương tọa kỵ, có trắng phi ưng hai tộc chi chiến, chặn nàng đi tới nệ bước, nàng trực tiếp liền bắt hai tộc thủ lĩnh, nháy mắt liền bình ổn chiến đấu, còn có hiện tại, càng là làm này phiến hải vực ma thú, nghe được tên nàng, đã nghe phong táng đảm. Còn có chuyện gì là nàng không dám làm. Nghĩ đến đây, hải xà chi vương trong mắt tràn đầy đều là kinh ngạc, này nhân loại, không giống nhau, không, là hai tên nhân loại này đều rất lợi hại, thực không giống nhau. Bọn họ cùng những nhân loại khác, căn bản là không thể tương đối, hơn nữa cũng hoàn toàn không phải một loại người. Nó tổng cảm giác, hai tên nhân loại này phải làm sự tình, ai đều không thể ngăn cản, chính là loại cảm giác này, mãnh liệt cảm giác. Chẳng lẽ đây là bọn họ làm ma thú đi theo tại bên người nguyên nhân sao? Những cái đó ma thú cam nguyện đi theo bọn họ bên người, chính là bởi vì cái này. Sai rồi, những cái đó ma thú không phải đi theo bọn họ bên người, mà là nàng. Là nàng ở hiệu lệnh này đó ma thú, cái kia nam tử từ hơi thở cử chỉ tới xem, thân phận không thấp, nhưng ma thú trung tâm, là nữ tử này, Quân Mộ Khuynh. Ngay cả chúng nó xà đế bệ hạ cũng là như thế này, không phải sao? Kinh ngạc, còn có dại ra, hải xà chi vương phảng phất đến bây giờ mới hiểu được lại đây một chút sự tình. Màu trắng thân ảnh trước hết trở về, tuyết cơ xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, chủ nhân, ta phụ trách phương hướng, đã thu phục. Giống như nàng là cái thứ nhất tới, bọn họ đều không có trở về. A, tuyết cơ, ngươi như thế nào có thể nhanh như vậy? Hòa Huỳnh lập tức đi đến Tuyết Cơ bên người, nàng còn tưởng rằng nàng cùng Thủy Nhận mới là đệ nhất, kết quả Tuyết Cơ so với bọn hắn nhanh một bước, nhanh một bước. Thủy Nhận đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, hơi hơi cúi người, chủ nhân, ta cùng Hỏa Huỳnh phụ trách phương hướng, cũng đã hoàn thành. Ân, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, phảng phất đối với bọn họ trở về, là đã sớm dự đoán được sự tình giống nhau. Hai ngày thời gian, tốc độ không tồi. Hàn Ngạo Thần gật đầu nói, dùng hai ngày thời gian, giải quyết phiền toái là không tồi. Ai nha, thật là khó được, có thể nghe được Hàn công tử khen. Tương Tư nhảy đến Hải Xà Chi Vương trên lưng, cười ha hả mà nói, bình thường Hàn Ngạo Thần băng lánh lánh bộ dáng, bất quá giống như người cũng không tệ lắm, cũng khó trách Quân Mộ Khuynh sẽ coi trọng hắn. Hàn Ngạo Thần nhìn Tương Tư, không nói gì, hờ hững thu hồi ánh mắt. Tương Tư mà đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, lão nương liền như vậy không được gỡ thích sao? Tốt xấu cũng là cái thứ tư trở về. Quân Mộ Khuynh không có trả lời Tương Tư, ngược lại từ nạp giới bên trong lấy ra bốn cái linh quả, cười nói, các ngươi nhìn xem có thể tăng lên nhiều ít. Bọn họ vừa mới chiến đấu xong, ăn một quả linh quả, đối tấn chức rất có trợ giúp. Tương Tư lập tức lấy quá, sau đó nhất nhất phân cho Tuyết Cơ, Thủy Nhận, Hỏa Huỳnh bọn họ nói ba cái, bốn con ma thú cũng không nói thêm gì, ăn xong linh quả, tại chỗ ngồi xuống, liền bắt đầu lẳng lặng điều tức. Cái này làm cho Hải Xà Chi Vương trợn mắt há hốc mồm, linh quả, này nhân loại, thế nhưng đem linh quả như vậy liền cấp ma thú ăn. Có lầm hay không, chúng nó bình thường phải được đến một viên, đều phải thủ một chỗ vài thập niên, thậm chí là mấy trăm năm thời gian, mới có thể được đến một viên, này nhân loại như thế nào có thể lập tức liền lấy ra tới bốn viên. Hơn nữa, mặt sau còn có ma thú, nàng không phải là tưởng một con ma thú một viên đi. Nghĩ đến đây, Hải Xà Chi Vương nuốt nuốt nước miếng, nó thật sự rất muốn hỏi. Nó có phải hay không cũng có một viên. Chính là tưởng tượng đến nó xả vương tôn nghiêm, lăng là đem những lời này cấp nuốt mất, liền như vậy chảy nước dãi ba thước nhìn Thủy Nhận bọn họ. Tiểu Bích cũng ngẩng đầu ưỡn ngực từ trong nước mặt du trở về, ngay sau đó Chi Chi cũng đã trở lại, sau đó chính là Thiểm Điện, lại đến là Tang Vô Tế, ngay cả Tang Vô Tế đều đã trở lại, cố tình chính là nhìn không tới Bá Hiêu cùng Quân Chiến Thiên bóng dáng. Nhìn bình tĩnh mặt biển, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, thần, cảm giác được Bá Hiêu bọn họ tung tích sao? Bá Hiêu cùng Chiến Thiên đến bây giờ đều không có trở về, Tang Vô Tế mới đến Tôn Thần, hiện tại đều ở điều tức, kia Bá Hiêu cùng Chiến Thiên đi gì đó vật ngẩn. Không có, cũng không cần lo lắng. Hàn Ngạo Thần ngữ khí nhu hòa nói, chỉ sợ cũng chỉ có đối Quân Mộ Khuynh nói chuyện thời điểm, hắn mới có thể dùng như vậy nhu hòa ngữ khí. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng tin tưởng Bá Hiêu, cũng tin tưởng Tiêu Thực Lực. Tiểu Bích phun ra xà tin, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, vậy đi tới đi, bọn họ sẽ theo kịp. Đúng vậy. Hải Xà Chi Vương lập tức đáp, sau đó tốc độ ở cấp tốc nhanh hơn. Quả nhiên này một đường đi thực thuận, không còn có gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn, tương phản ma thú hiện tại chỉ cần nhìn đến bọn họ, không phải giả chết chính là vội vàng rời đi. Kia mắt đỏ tóc đỏ nhân loại, ở bất chi bất giác chung, chấn động toàn bộ thủy tộc, bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, này một vùng biển người, đều đã biết này nhân loại tồn tại. Chúng nó càng là biết, này nhân loại còn không có ra tay, khiến cho lấy nàng vì trung tâm. Trăm dặm thủy tộc ma thú, nghe được nàng đã đến, chính là giả chết trạng thái. Đây là cỡ nào chấn động một việc, chỉ là nghe được nàng muốn tới, ma thú liền sôi nổi giả chết, này thật là nhân loại sao? Chỉ là chúng nó vì cái gì còn nghe nói, này nhân loại bên người đi theo ma thú, số lượng còn không ngừng một con. Nghe đến đó, thủy tộc ma thú không cấm ở trong lòng thẳng bồn chồn, này nhân loại đến tột cùng là cái gì địa vị, bên người đi theo như vậy nhiều ma thú. Đi mau. Nhìn đến không có, nhân loại kia tới. Không còn kịp rồi, giả chết đi. Hải Xà Chi Vương nhìn chung quanh động tĩnh, không cấm khỏe miệng run rẩy. Chúng nó có thể hay không quá khoa trương, vẫn là này nhân loại, làm cái gì, nàng như thế nào sẽ làm này đó ma thú chỉ cần chỉ là nhìn đến nàng, liền như vậy kinh hoàng. Quân Mộ Khuynh kỳ thật cũng kỳ quái Thủy Nhận bọn họ làm cái gì, nhưng là nhìn đến ma thú sôi nổi tàng ra, nàng cũng liền không có ra tiếng, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần mục đích đạt tới liền hảo. Dù sao ma thú đều là như thế này. Ma thú cùng nhân loại bất đồng, nhân loại là chỉ cần có một cổ cường đại thế lực làm hậu thuẫn, bọn họ cũng không dám dễ dàng động, bất quá như cũ có tà tâm, nghĩ một ngày kia cổ thế lực không hề là hậu thuẫn thời điểm, bọn họ liền sẽ đả đảo ngươi, thịt nhược cường thực chính là như vậy. Ma thú, cần thiết muốn tới thật sự, cái gọi là thật sự, đó chính là động thủ, động nắm tay, đánh tới chúng nó tâm phục khẩu phục, kia chúng nó cũng liền thật sự sợ hãi hòa phục khí. Chúng nó sẽ không để ý tới ngươi địa vị có bao nhiêu cao. Dù sao ngươi đánh thắng chúng nó tự nhiên liền sẽ sợ hãi ngươi, sẽ không đối với ngươi như thế nào. Đây cũng là nhân loại cùng ma thú khác nhau, nhân loại ở điểm này mặt, liền xa xa không bằng ma thú. Các ma thú vừa lòng nhìn chính mình cái tác, nhìn ma thú sôi nổi chạy trốn hoảng sợ không thôi biểu tình, bọn họ trong lòng liền đặc biệt vui sướng. Chi Chi ôm đại ma hạch vừa lòng gặm, không cần phải nói cũng là nàng đi ra ngoài kia sẽ chính mình tìm được, dao đánh lửa hiện tại còn ở trong không gian mặt, tự nhiên là sẽ không cho nó ma hạch ăn. Lúc này mới tương đối phù hợp chúng ta xuất hiện tình cảnh. Thiểm Điện vừa lòng mà nói, thiệt tình không tồi. Tang Vô Tế cũng thực vui vẻ, hắn vui vẻ không phải đánh bại này đó ma thú, mà là hắn lần này đi ra ngoài, thực lực lại tăng cường không ít, nói như vậy lên nói, thực mau hắn là có thể đủ giết Ngâm Hy. Hòa Huỳnh thỏa mãn nằm ở Hải Xà Chi Vương trên lưng, cười tủm tỉm nhìn trời xanh, lần này động thủ thật là quá mức nghiện. Chủ nhân, 3 ngày đã qua, bá hiêu bọn họ cũng nên đã trở lại. Thủy Nhận là đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt nói, 3 ngày đều đi qua, chính là nhìn không tới bá hiêu cùng Chiến Thiên, chẳng lẽ là bị ma thú công kích sao? Này chung quanh không có bọn họ hơi thở. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt trả lời, nói cách khác, này chung quanh, cũng không có bọn họ 2 người tung tích. Thủy Nhận càng thêm lo lắng, chủ nhân đều không có cảm giác được, chẳng lẽ thật sự phát sinh sự tình gì sao? Bằng không ta đi tìm xem. Thủy Nhận lập tức nói, ở chỗ này chờ cũng không phải biện pháp, nói không chừng tìm xem là có thể tìm được bọn họ. Thương Tư ngồi nói, lão nương đã đi tìm, này chung quanh đều không có. Nàng mấy ngày buổi sáng liền tìm qua, bá hiêu thực lực đều ở nàng là mặt trên, lâu như vậy còn không có trở về, kia khẳng định có sự a. Chủ nhân, không bằng chúng ta đều đi tìm xem. Tuyết Cơ lo lắng mà nói, này không giống như là bá hiêu tác phong. Hải Xà Chi Vương, này chung quanh có hay không cái gì thực lực tương đối cường đại ma thú? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói không có nửa điểm độ ấm. Hải Xà Chi Vương sửng sốt một chút, không biết, này đã vượt qua ta biết nói hải vực phạm vi. Hải là mở mang, thậm chí so rừng rậm đại lục càng thêm mở mang, chúng nó biết đến cũng hữu hạn. Hòa Huỳnh, đi hỏi thăm một chút. Quân Mộ Khuynh tiếp tục nói. Hảo Liệt. Hòa Huỳnh lập tức đứng lên, lửa đỏ thân ảnh nháy mắt biến mất ở Hải Xà Chi Vương trên lưng. Sở hữu ma thú nuốt nuốt nước miếng, nhìn Hỏa Huỳnh rời đi bóng dáng, bọn họ đều nghĩ đến một việc, không biết nào chỉ ma thú lại muốn xui xẻo. Quân Mộ Khuynh làm Hỏa Huỳnh đi, kia thực rõ ràng chính là đang nói, không cần khách khí, chỉ cần có thể biết được có hay không là được. Cho nên nói, chọc phải ai đều không cần chọc phải Quân Mộ Khuynh, đúng rồi, còn có Hàn Ngạo Thần, tùy tiện chọc phải một cái, đó chính là chết không có chỗ trốn a. Hải Xà Chi Vương nhìn Hỏa Huỳnh rời đi bóng dáng, nó không cấm dùng mình một cái. Đương cái loại này dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng về sau, nó liền biết, Quân Mộ Khuynh lại muốn làm cái gì nghịch thiên sự tình. Quả nhiên, còn không có quá một hồi, bên hai liền truyền đến cực kỳ bạo lực thanh âm, trong đó một cái chính là Hỏa Huỳnh. Ai hú huy, ta nói Thủy Nhận, ta xem Hỏa Huỳnh là bản tính khó rời. Chi Chi ôm ma hoạch, không vội không chậm mà ngồi dậy, giao nhìn phương xa mặt biển. Thiểm Điện càng khoa trương, trực tiếp liền đi đến không trung đi nhìn. Ta đi, Hỏa Huỳnh làm gì vả mặt ta? Thiểm Điện che mặt nói, khoe miệng lại câu lấy tươi cười. Tang Vô Tế tức khắc trợn trắng mắt, hắn giống như quên chính mình xuống tay thời điểm, so Hỏa Huỳnh còn tàn nhẫn, đâu chỉ là vả mặt ta. Khu khu, kia cái gì, chủ nhân? Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói. Hàn Ngạo Thần cười, kỳ thật tiểu Khuynh Khuynh chính là muốn làm như vậy đi, cho nên mới làm Hỏa Huỳnh đi. Hải Xà Chi Vương nghe được là vả mặt, nó lập tức chịu động một chút mặt bộ, thân thể cũng không cấm run lên một chút, thật là khủng khiếp. Ngươi nhìn xem, Hỏa Huỳnh đem Xà Vương đâu cấp dọa tới rồi. Tang Vô Tế cười nói, liền chưa thấy qua như vậy bạo lực ma thú, hắn đều bị dọa rất nhiều lần, huống chi là Hải Xà Chi Vương. Sai rồi, ta cái gì cũng chưa làm, thân thể tự nhiên phản ứng. Hải Xà Chi Vương cực kỳ bình tĩnh mà nói. Sở hữu ma thú một trận vô ngữ, bị dọa tới rồi liền dọa tới rồi, nói cái gì thân thể tự nhiên phản ứng, hắn cho rằng nói như vậy, sẽ có người có thú sẽ tin. Quá ngây thơ rồi. Rốt cuộc. Nơi xa ẩu đả thanh đình chỉ, Hỏa Huỳnh cũng nhanh chóng xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người. Quân Mộ Khuynh, là cái dạng này, này trăm dặm ở ngoài, thật là có một con tương đối lợi hại hung thú, này chỉ hung thú thủ hạ có rất nhiều ma thú, cũng đều là hung thú. Chỉ là, bá hiêu bọn họ sẽ đi trăm dặm ở ngoài. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, không có ra tiếng, hắn một đường như vậy trầm mặc, chính là biết, tiểu Khuynh Khuynh sẽ có chủ ý, hắn chỉ cần lẳng lặng bồi nàng thì tốt rồi. Đây là nàng trưởng thành tiết tấu. Hắn là sẽ không ngăn cản tiểu Khuynh Khuynh trưởng thành, hơn nữa, hắn còn hy vọng tiểu Khuynh Khuynh có thể nhanh lên lớn lên. Tiểu Khuynh Khuynh không có lớn lên, liền không thể gả cho hắn a. Hung thú sao? Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn mặt biển, đỏ đậm con ngươi hiện lên một tia lạnh băng. Chủ nhân, chúng ta có phải hay không có thể đi nhìn xem? Chi Chi nhảy đến Quân Mộ Khuynh trên vai, nhìn từ trở về liền vẫn luôn trầm mặc Tiểu Bích, chi chi bĩu môi, nó gần nhất nhưng thật ra thực trầm mặc. Là mau chân đến xem. Lạnh lùng năm chữ, Hải Xà Chi Vương liền lập tức thay đổi quỹ đạo, hướng hung thú ở phương hướng đi đến. Sở hữu ma thú đều vẫn là có điểm nho nhỏ hưng phấn, rốt cuộc hung thú cũng không thường thấy, còn tự lập môn hộ hung thú, vậy càng thiếu. Nhìn đến Hải Xà Chi Vương trên lưng màu đỏ thân ảnh, các ma thú vẫn là sôi nổi chạy trốn, cho nên trung gian cũng không có gì ngăn trở, thực mau liền đến hung thú hải vực. Giống. Mới vừa tới gần, bọn họ liền nghe được kia cao giống thanh âm. Mặt biển thượng hỗn độn, không khó coi ra tới, chung quanh vừa mới không lâu mới xảy ra chiến tranh, hơn nữa tình hình chiến đấu thật đúng là kịch liệt, không ít địa phương đều nổi lơ lửng toái khối. Giống. Cao giống thanh âm tiếp tục vang lên. Các ma thú nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện cách đó không xa đảo nhỏ, mặt trên còn có bị lửa đốt quá dấu vết, không cần phải nói bọn họ cũng có thể biết là này làm. Thật sự ở chỗ này. Tuyết Cơ đi lên tới, nhìn cái kia tiểu đảo, kia tòa tiểu đảo nói lớn không lớn, nói tiểu cũng đủ thừa nhận một đầu ma thú. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng thu hồi ánh mắt, nhìn bụi mù tràn ngập tiểu đảo, đi xem. Không cần không cần, chủ nhân ngươi xem, thật sự bá hiêu. Chi Chi vươn móng vuốt, chỉ vào trên đảo xuất hiện cao lớn thân ảnh, đó chính là bá hiêu bản thể. Hải Xà Chi Vương lập tức ngây dại, nay không phải thật sự đi, như vậy nhỏ gầy hình người, thế nhưng sẽ là so mông thú. Quân Mộ Khuynh cũng thấy được bá hiêu. Thấy nàng ra sức giao tranh, cũng không có đi quá khứ tính toán. Giống. Gào giống thanh âm tiếp tục vang lên, ở sở hữu ma thú nhìn chăm chú hạ, một cái lộ ra từ trên đảo vươn tới. Đó là. Sở hữu ma thú đều sợ ngây người, ngay cả Tiểu Bích cũng giơ lên đầu, nhìn vươn đầu ma thú. Ta đi, thế nhưng là Dực Long. Thế nhưng ở biển sâu trên đảo nhỏ, gặp được Dực Long, hơn nữa này Dực Long vẫn là hung thú. Các ma thú nhìn thoáng qua thiểm điện, cũng khó trách hắn sẽ kinh ngạc. Ngay cả bọn họ nhìn đều sẽ kinh ngạc không thôi, Dực Long biến hóa thành hung thú, là vô cùng hung ác. Không đúng, tam đầu. Thủy Nhận chạy nhanh nói, ba cái đầu đều ra tới. Sắc. Tam đầu Dực Long. Tang Vô Tế trợn mắt há hốc mồm, dưới loại tình huống này, hắn không trợn mắt há hốc mồm đều không được, tam đầu Dực Long. Hòa Huỳnh xoa xoa khỏe miệng nước miếng, cười tủm tìm hỏi, ta muốn đi hỏi một chút bá hiêu có thể hay không đem này đầu ma thú nhường cho ta. Tam đầu Dực Long, nàng nhất định phải đánh bại. Thủy Nhận chạy nhanh giữ chặt Hòa Huỳnh, tam đầu Dực Long, vẫn là hung thú, nàng cũng muốn đi thử xem, là muốn đi tìm chết sao. Phanh. Tiểu đảo ở mặt nước sinh ra chấn động. Tam đầu Dực Long. Quân Mộ Khuynh nhìn nơi xa ma thú, chiến thiên không ở nơi này, chẳng lẽ là ở tam đầu Dực Long trên tay, nếu đúng vậy lời nói, tiêu tiêu không nên sẽ làm như vậy. Đi hỗ trợ. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, có một câu gọi là thú nhiều có thể khi dễ thú thiếu. Phóng ma thú không cần, ở chỗ này xem diễn A. Là. Vài đạo thân ảnh nháy mắt hướng tiểu đảo phi thân mà đi, ngay sau đó nguyên bản liền chen chúc tiểu đảo, bởi vì bọn họ xuất hiện, trở nên càng thêm chen chúc lên. Ha ha, phóng ta tới. Thiểm Điện hưng phấn mà nói, tam đầu Dực Long, đến hảo hảo đánh. Thiểm Điện, rụt rè, rụt rè. Chi Chi đứng ở cùng một bên nói, kỳ thật móng vuốt đã vứt ra một đạo Thiểm Điện. Thiểm Điện Thái Dương trượt xuống một cái hắc tuyến, tiêu rụt rè chính là ai à, nàng như thế nào liền không rụt rè. Hải Xà Chi Vương há miệng thở dốc, ho nhẹ một tiếng, cái kia, nhân loại, ngươi không phải hẳn là khuyên can sao. Như thế nào còn đánh nhau rồi, đối phương là hung thú hảo sao. Không cần phải. Quân Mộ Khuynh đạm mạc trả lời. Không cần phải. Hải Xà Chi Vương thiếu chút nữa liền hộp máu, cái gì kêu không cần phải, đó là hung thú nàng biết không. Nhân loại, ngươi đây là có ý tứ gì. Tam đầu Dực Long thực vượt liền phát hiện Quân Mộ Khuynh tồn tại. Đồng thời nó cũng biết này đó ma thú đều là nghe này nhân loại. Ma thú nghe nhân loại mệnh lệnh, nó thật đúng là không có nhìn đến quá, chưa từng có. Nguyên lai ngươi không phải hung thú. Quân Mộ Khuynh dùng ngón tay cọ sát cằm, nhìn tam đầu Dực Long nói. Nói xảo bất xảo, ở Mộ Dung Thành thời điểm, nàng vừa vặn liền biết hung thú là bộ rắn gì, cho nên, này đầu ma thú, căn bản liền không phải cái gì hung thú. Hàn Ngạo Thần cười nhìn Quân Mộ Khuynh, có chút buồn cười, biết nhân ra không phải hung thú, còn làm ma thú vây công. Thật là Tiểu Khuynh Khuynh sẽ làm sự tình. Hắn như thế nào càng xem, liền càng thích Tiểu Khuynh Khuynh làm như vậy đâu. Tam đầu Dực Long hơi hơi sửng sốt, này nhân loại thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra đến chính mình không phải hung thú, nàng rốt cuộc là người nào. Giống như mỗi chỉ thấy được ta ma thú, đều sẽ ở trong lòng hỏi, ta là người như thế nào. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, cái loại này ánh mắt xem nhiều, nàng cũng có thể nhìn ra tới là có ý tứ gì. Hải Xà Chi Vương là như thế này, Dực Long vẫn là như vậy. Giống như chỉ cần biết rằng nàng có thể hiệu lệnh ma thú, này đó ma thú liền đều sẽ ở trong lòng nghi hoặc, chính mình là người nào. Thật sự có như vậy quan trọng sao? Có thể đánh bại chúng nó là được. Kia còn không cho ma thú của ngươi trở về. Đáng giận, biết nó không phải hung thú, nếu còn làm ma thú quần công. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nói, chuyện này, giống như không có khả năng. Ngươi, chủ nhân, cùng nó vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì, đánh nó đem chiến thiên giao ra đây là được. Thiểm điện không cấm mở miệng, không cần phải nói nhiều như vậy, lúc trước chủ nhân thiêu chính mình thời điểm, cũng không gặp nàng khách khí như vậy qua. Tam đầu Dực Long nếu là biết Thiểm điện thuyết khách khí, nhất định sẽ một ngụm nước bọt phun chết hắn, này còn gọi khách khí. Gần nhất liền đàn thú tê công, cái này kêu khách khí, kia cái gì gọi là không khách khí. Chiến thiên. Bá Hiêu quay đầu nhìn Thiểm điện, chiến thiên không ở nó trên tay a. A. Vừa mới còn ở ra sức chém giết ma thú, đột nhiên liền dừng trong tay động tác, không ở nó trên tay, kia Bá Hiêu như vậy liều mạng làm cái gì, ngay cả bản thể đều xuất hiện. Chiến thiên bị cự cá mập bắt đi, ta chỉ là đánh bại tam đầu Dực Long, làm nó hỗ trợ. Chiến thiên cũng đích xác chính là bị bắt đi. Nga. Sở hữu ma thú lại bắt đầu động thủ. Dù sao đánh bại tam đầu Dực Long là được rồi, không cần phải xen vào cái gì khách khí không khách khí. Khuynh Nhi, ngươi đã sớm biết. Thương Tư nghi hoặc hỏi. Xem như. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng cũng chỉ là suy đoán, không có xác định, mặc kệ chiến thiên có hay không ở tam đầu Dực Long trên tay. Tóm lại một câu, chiến thiên thật là bị bắt đi. Cự cá mập bắt đi chiến thiên, hảo, thực hảo. Hải xà chi vương còn muốn hỏi cái gì, nhưng là đương nó cảm giác được lạnh băng đến xương hàn ý là lúc, không cấm dừng thanh âm, không hề ngôn ngữ. Hàn Ngạo Thần nắm chặt Quân Mộ Khuynh tay, tiểu Khuynh Khuynh, ngươi nói ngươi cự cá mập là hấp vẫn là thủy nấu. Không bằng ăn vây cá đi. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc mà trả lời, vây cá hương vị không tồi. Vây cá, cái này hành, kia vi phu tự mình xuống bếp. Làm một đốn ăn ngon cấp tiểu Khuynh Khuynh, liền dùng vây cá. Đỏ đậm con ngươi lập lòe ra một tia lạnh lẽo. Ngươi không cảm thấy làm hỏa huỳnh bọn họ động thủ, tương đối hảo sao? Cũng đúng. Hàn Ngạo Thần cười nói. Tương Tư đứng ở một bên, đánh một cái lạnh run, bước chân chậm rãi lui về phía sau. Nàng liền nói, hai người kia, như thế nào có thể dễ dàng trêu chọc đâu? Kia cử cá mập chảo ai không tốt, chảo Quân Mộ Khuynh đồ đệ. Quân ức hiện tại còn ở Quân Mộ Khuynh không gian nằm, Quân Mộ Khuynh lần này chỉ sợ là thực tức giận. Phanh phanh phanh. Tam đầu Dực Long liên tiếp lui về phía sau vài bước. Nó mới đại thần vương tam đầu Dực Long, lại không phải hung thú, đối phó này mấy chỉ ma thú, đương nhiên là muốn làm cố hết sức. Lui về phía sau tam đầu Dực Long, nhìn vây quanh nó mấy đầu ma thú, chỉ thấy nó móng vuốt vung lên. Không đánh không đánh, các ngươi làm ta làm cái gì, vậy nói đi. Nhiều như vậy ma thú liên thủ, còn đánh cái gì đánh, lại đánh tiếp cũng là nó sẽ thua, cũng không biết này nhân loại là từ địa phương nào toát ra tới, như thế nào bên người liền sẽ đi theo nhiều như vậy ma thú. Sở hữu ma thú nghe được lời này, vẫn là không có thu hồi đánh ra đi nắm tay. Phanh phanh phanh phanh một trận qua đi, giống giận thanh âm vang lên. Không phải nói không đánh sao. Các ngươi còn vả mặt. Ba cái đầu cùng nhau mở miệng, trong thanh âm còn mang theo tức giận. Sở hữu ma thú vô tội nhún nhún vai, đánh ra đi nắm tay, nơi nào có thu hồi đi đạo lý. Bọn họ đều kịp thời thu hồi nguyên tố cùng nội kình, nó cũng chỉ là ăn sức lực được không. Hải xà chi vương. Này đó ma thú thật đúng là có này nhân loại phong phạm, làm việc đều giống như, không hổ là nàng mang ra tới. Tam đầu Dực Long kêu kêu một cái u hoán a, nó rõ ràng nói thời điểm, bọn họ còn không có đánh ra nắm tay, bọn họ đây là cố ý, cố ý. Lưỡng đạo thân ảnh đi ở không trung, đỏ đậm thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở tam đầu Dực Long trước mặt, nếu ngươi thua, vậy theo chúng ta đi đi. Nàng cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Làm sao? Tam đầu Dực Long lúc này mới đem mặt khác hai cái đầu thu hồi tới. Nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh, sau đó liền thấy được nàng trên vai tiểu bích. Này con rắn nhỏ, hảo quen mắt. Giống như ở địa phương nào nghe nói qua. Tiểu gia không quen biết ngươi. Tiểu bích đầu đốn éo, cũng lười đến đi để ý tới tam đầu Dực Long. Theo chúng ta đi là được. Nói, Quân Mộ Khuynh bán ra nện bước, hướng phía sau đi đến. Bá Hiêu lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chạy nhanh theo sau. Chủ nhân, chuyện này là ta không có chú ý, mới làm cự cá mập đắc thủ. Ngươi không cần tự trách. Coi như là làm chiến thiên rèn luyện một chút, quá mức ỷ lại ngươi, hắn cũng không thể trưởng thành. Quân Mộ Khuynh chậm rãi nói, trong giọng nói không có một tia trách cứ. Đúng vậy. Bá Hiêu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nghĩ đến chiến thiên còn ở cự cá mập trong tay, nàng vẫn là sẽ lo lắng. Chiến thiên, là nàng ở nhân loại thế giới, gặp được cái thứ nhất tiểu hải tử. Tam đầu Dực Long gật gật đầu, hảo đi, ta bại bởi các ngươi, giúp các ngươi làm chuyện cũng là hẳn là. Thua chính là thua. Cũng chính là giúp bọn hắn mà thôi, chỉ cần bọn họ không đem chính mình bí mật nói ra đi là được. Vậy đi thôi. Chi Chi trở lại Quân Mộ Khuynh trên vai, chỉ chỉ nơi xa. Vai đạo thân ảnh vội vàng hiện lên, Hàng Ngạo Thần cũng chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhanh chóng hướng phía trước đi đến, kia tốc độ mau đáng sợ. Hải Xà Chi Vương ngơ ngác nhìn rời đi thân ảnh, bọn họ này đi rồi, chính mình nên đi hay là nên ở lại? Hải Xà, ngươi đến bây giờ còn không rõ sao? Ngươi nếu là không có Quân Mộ Khuynh đồng ý, liền trở lại Hải Xà nhất tộc, ngày mai, ngươi liền biến xà canh. Tương Tư ngồi ở Hải Xà Chi Vương trên lưng, giống đàm luận thời tiết giống nhau, không chút để ý mà nói. Hải Xà Chi Vương giật mình, định định tâm thần, ta không tin. Mới là lạ. Ta đã quên cùng ngươi nói, ở tìm được ngươi phía trước, có một con quy thú, nó giúp hải tặc đối phó Quân Mộ Khuynh, ngươi biết sau lại làm sao vậy? Tương Tư thiện ý nhắc nhở nói, nàng thật là hảo tâm, đã có thủy nấu vương bát, không cần lại đến một con hàm thủy hầm hải xà. Làm sao vậy? Hải Xà Chi Vương chỉ cảm thấy chính mình mau tìm không thấy thanh âm. Biến thành thủy nấu vương bát. Hải Xà Chi Vương thái dương trượt xuống nhất định mồ hôi lạnh, lập tức vặn vẹo thân thể, nhanh chóng theo sau. Tương Tư vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới đối sao, hảo hảo khuyên không nghe, thế nào cũng phải muốn dọa dọa mới được, có một số việc vẫn là không cần biết chân tướng hảo. Hải Xà Chi Vương đó là tuyệt đối tin tưởng, Quân Mộ Khuynh có thể làm ra chuyện như vậy, mấy ngày nay sự tình, nàng đều làm, còn có cái gì không thể làm, không dám làm. Cho nên, vẫn là theo sau thì tốt hơn. Quân Mộ Khuynh thực mau đi theo Tam Đầu Rực Long đã đến cự cá mập địa bàn, nàng chỉ trong nước mặt, ngươi chỉ cần đem nó tìm tới, sau đó không chuẩn nó trở lại trong nước, nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Cái này đơn giản. Tam Đầu Rực Long trước mắt sáng ngời, nàng có nhiều như vậy ma thú, căn bản là không cần nó ra tay sao. Tam Đầu Rực Long một đầu tài vào trong nước, cũng không biết nó ở trong nước làm cái gì, chỉ chốc lát liền nghe được giống giận thanh âm từ đáy biển vang lên. Hàn Ngạo Thần nhìn mắt Quân Mộ Khuynh, trầm giọng nói, ngươi cẩn thận. Ta sẽ. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói. Hàn Ngạo Thần lập tức hướng một bên thối lui, ngay cả ma thú cũng đi theo rời đi, bọn họ biết Quân Mộ Khuynh muốn tự mình động thủ. Thật lớn tưởng lốc xoáy từ đáy nước xoay tròn, Tam Đầu Rực Long lập tức liền bay ra tới, nó chụp phủi cánh, hảo, nhân loại, hiện tại chỉ cần ngươi làm ma thú đem nó vây quanh liền thành. Gì? Ma thú đâu? Tam Đầu Rực Long nhìn chung quanh, mới phát hiện, vừa rồi quần đầu nó ma thú, ngụy trang hình người, lui ra ngoài rất xa. Ngươi chỉ cần làm nó không đi vào đáy nước là được. Nàng liền không có nghĩ tới, làm bá hiêu bọn họ ra tay, mấy ngày nay nàng cũng chưa như thế nào ra tay. Tam Đầu Rực Long nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nhìn lại đáy nước, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nàng không phải là tưởng chính mình đối phó này mà thú đi. Tốt xấu kia cự cá mập cũng là thần vương cấp bậc, trên người nàng liền một chút nguyên tố hơi thở đều không có. Đúng rồi, không có nguyên tố hơi thở, nàng lại như thế nào đứng ở chỗ này? Chẳng lẽ là so nó cấp bậc còn cao nhân loại? Hảo! Nghĩ đến đây, Tam Đầu Rực Long lập tức bay đến mặt biển, không dám có nửa điểm lơi lỏng. Vâng! Chỉ nghe được nổ mạnh một tiếng, thật lớn sóng biển liền từ đáy nước nhấc lên. Tam Đầu Rực Long chạy nhanh lui về phía sau, tránh cho kia sóng biển chụp đánh ở trên người mình. Nó lui lại mấy bước, lập tức nghĩ đến Quân Mộ Khuynh còn ở nó trên đầu tới, lập tức liền hướng không trung nhìn lại. Nàng! Không lui! Quá làm bậy, như thế nào có thể đứng tại chỗ đâu? Người! Tam Đầu Rực Long mới vừa nói ra một chữ, liền cảm giác được chúng quanh độ ấm ở cấp tốc bay lên, nó chỉ cảm thấy đến một trận phòng nóng bức, liền lập tức nhìn đến nó trước mặt sóng biển ở cấp tốc biến mất. Này nhân loại! Nàng ngọn lửa đem nước biển đều cấp bốc hơi. Giống! Nhân loại! Khan khan thanh âm mang theo kinh ngạc, cự cá mập nâng chính mình cổng kềnh thân thể, phiêu phù ở không trung. Bị ngươi bắt tới nhân loại, ở đâu? Quân Mộ Khuynh đôi tay bám vào phía sau, đỏ đậm trong con ngươi lộ ra lạnh băng đến xương hàn ý. Cự cá mập ngửa mặt lên trời cùng thiếu, màu lam nhạt đôi mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn ở ta trong bụng. Hình rồng. Một đạo hỏa hồng sắc hình rồng nháy mắt xuất hiện, không đợi cự cá mập hoàn hồn, nó cũng đã đánh sâu vào qua đi. Phanh. Hình rồng mãnh liệt va chạm ở cự cá mập trên người. Cự cá mập bị hung hăng chấn hồi mặt biển, chỉ là còn không có lọt vào trong nước, đã bị một đôi thật lớn cánh chụp trở về không trung. Tam Đầu Rực Long thái dương mạo mồ hôi lạnh, hình rồng, này nhân loại ngưng tụ ra hình rồng. Càng thêm đáng sợ chính là, nàng dưới chân đấu kỹ trận nó đều nhìn không thấy, càng thêm nhìn không ra tới là cái gì cấp bậc, phảng phất kia đấu kỹ trận căn bản là không tồn tại giống nhau. Còn có kia hơi thở, áp bách hơi thở, đây là nhân loại có thể có được sao? Tam Đầu Rực Long nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt đột nhiên trở nên không giống nhau, biểu tình cũng bắt đầu nghiêm túc lên. Nhân loại kiểu này, quả thực có thể nói là quái vật đi. Cự cá mập trở lại không trung, mới hồi phục tinh thần lại, chính mình bị đánh. nó phẫn nộ cao giống một tiếng, bắt đầu phát động công kích. Mặt biển bị khơi dậy ngàn tầng cao lãng, áp lực đến ý niệm chi uy, làm chung quanh hết thể sinh vật đều cảm giác thấu bất quá khí tới. Cự cá mập ngay từ đầu còn mãnh liệt phản kích, đương nó cảm giác được này hít thở không thông uy áp là lúc, dại ra một chút, cũng bởi vì như vậy, nó trên người nhiều mấy cái vết máu. Nếu ngươi ăn nó, ta đây liền mổ bụng. Như tháng chạp băng tuyết thanh âm vang lên, cự cá mập thân thể cứng đờ. Rõ ràng bọn họ còn ở công kích tới, rõ ràng này nhân loại còn không có vài phần phần thắng, vì cái gì nghe được nàng nói như vậy, nó sẽ cảm thấy một cổ hàn ý rung mánh vào đáy lòng, làm nó khủng hoảng. Nhân loại đáng chết, thế nhưng làm nó có như vậy chán ghét cảm giác, xem ra hôm nay, nó là muốn hung hăng ra tay. Giống. Cự cá mập lại lần nữa cao giống, nước biển rời non lấp biển hướng Quân Mộ Khuynh bên này đánh sâu vào mà đến, hình thành từng đạo của nước. Tam đầu rực long không biết vì cái gì, nó nhìn đến rời non lấp biển sóng lớn, sẽ có điểm lo lắng này nhân loại. Hải xà chi vương vội vàng tới rồi, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh trước mặt đánh sâu vào mà đến sóng lớn. Nhân loại, ngươi không đi giúp nàng sao? Nó lập tức bơi tới Hàn Ngạo Thần trước mặt, nhân loại kia nhất định không được, như vậy cao sóng biển, lập tức liền đem nàng thân thể gầy nhỏ cấp cắn ướt. Hàn Ngạo Thần cúi đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Hải Xà Chi Vương, hờ hững nói, không cần thiết. Không cần thiết. Như thế nào người nam nhân này sẽ nói như vậy? Còn có này đó ma thú, mắt thấy này nhân loại mau bị sóng biển cắn ướt, chúng nó như thế nào một chút đều không lo lắng. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào sóng biển đã đến, huyết hồng là ngọn lửa xuất hiện ở tay nàng trung. Đốt cháy thiên địa. Liên ở như vậy trong nháy mắt, đỏ đậm ánh lửa, cùng thiêu so đập mà đến sóng biển còn muốn cao. Cái gì? Cự cá mập kinh ngạc nhìn, so ngàn trượng sóng biển còn muốn cao ngọn lửa, hơn nữa vẫn là đỏ như máu, trong lòng liền lạnh nửa thanh, đó là huyết long nhất tộc ngọn lửa. Phanh! Chi! Ngọn lửa đụng phải nước biển, phát ra chói tai thanh âm, ngay sau đó ngàn trượng cao lãng, nháy mắt biến mất, biến thành một đạo khí thể, bay về phía không trung. Cự cá mập nhìn đến nơi này, xoay người liền chạy, tam đầu rực long đương nhiên là sẽ không làm nó trở lại trong nước. Cũng ngay, cự cá mập nói liền tưởng trong nước mặt toàn đi. Người tam đầu rực long còn tưởng ngăn cản, cư nhiên phát hiện cự cá mập tốc độ nhanh không ít, chẳng lẽ là nguy cơ thời điểm, tốc độ cũng sẽ biến mau. Quân Mộ Khuynh nhìn cự cá mập hành động, lạnh lùng cười, một giọt trong suốt giọt nước nhanh chóng rơi xuống mặt biển. Trăm dặm hải tầng, ngàn dặm đóng băng. Chỉ là một giọt giọt nước, liền đem ngàn dặm mặt biển toàn bộ đóng băng trụ. Hải xà chi vương đều đóng băng ở trong nước, tương tư đứng ở không trung, vô vô ngực. May mắn ta đi mau, nữ nhân này, đóng băng cũng không gọi một tiếng, thiếu chút nữa liền biến thành đóng băng tương tư. Tương tư lẩm bẩm nói, nhìn nháy mắt đóng băng mặt biển, nàng vẫn là cảm thấy kinh hãi. Này có thể hay không quá khoa trương? Kia một giọt rốt cuộc là cái gì? Phanh! Cự cá mập hung hăng đánh vào lớp băng phía trên. Đóng băng! Sao có thể? Một đạo hồng ảnh nháy mắt xuất hiện ở cự cá mập trước mặt. Cự cá mập sắc mặt đại biến, run rẩy nhìn Quân Mộ Khuynh đã đến. Này nhân loại, nước lửa hai nguyên tố, hơn nữa đều rất lợi hại. Thật đáng sợ một nhân loại. Mổ bụng phá bụng, không biết có thể hay không rất đau. Quân Mộ Khuynh cười nói. Cự cá mập một bước tiếp theo một bước lui về phía sau, hoảng sợ nhìn Quân Mộ Khuynh. Ngươi đừng tới đây, ngươi nếu là lại đây, mặc dù hắn hiện tại ở ta trong bụng không chết, ta cũng lập tức bóc chết. A Phi, dám như vậy uy hiếp sư phụ ta. Ngươi cũng quá coi thường Quân Mộ Khuynh đồ đệ đi. Nặng nề thanh âm vang lên, cự cá mập trong mắt tràn đầy đều là sợ hãi. Một đạo màu xanh lục lưới dao gió câu như vậy ngạnh sinh sinh đem nó bụng hoa khai. Giống. Cự cá mập tưởng động, tưởng dãy rủa, chỉ là chung quanh đóng băng, không biết khi nào đem nó cũng đông cứng. Quân chiến thiên tử cự cá mập trong bụng bò ra tới, không cấm có chút ghê tởm. Quân Mộ Khuynh nhìn chính hắn đi ra, trong mắt hiện lên một tia ý cười, xem ra về sau nàng cũng không cần lại vì chiến thiên lo lắng. Băng nhận. Một đạo băng nhận cắt qua không khí, hoàn toàn đi vào cự cá mập phần đầu, đan nguyên rách nát. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, lúc này mới hướng Hàn Ngạo Thần bên kia đi đến. Là, sư phụ. Quân chiến thiên lập tức theo sau, sư phụ tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là hắn có thể nhìn đến sư phụ trong mắt ý cười. Một trận chiến này, làm này phiến hải vực sở hữu thủy tộc, đều nhớ kỹ Quân Mộ Khuynh, đều đã biết Quân Mộ Khuynh tên này. Ngàn dặm đóng băng. Ai có thể làm được? Chương 106 đáy biển chỗ sâu trong. Theo màu đỏ thân ảnh đi qua, lớp băng cũng tùy theo giải phóng, nước biển mênh mông mãnh liệt, phảng phất vừa rồi kia đóng băng ngàn giảm, chỉ là ảo giác. Kia lạnh băng đến xương hàn ý, lại còn tồn tại sở hữu bị đóng băng quá ma thú trong lòng, ai cũng sẽ không quên, kia lạnh băng đến xương hàn ý, thẳng vào đáy lòng cảm giác. Hải xà chi vương như cũ đi trước, chỉ là lần này, nó không dám lại miên man suy nghĩ, này nhân loại, xa xa so nó trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, nàng chính là một cái đáng sợ tồn tại, thật sự thực đáng sợ. Thủy Nhận dùng thủy nguyên tố giúp quân chiến thiên rửa sạch một chút, cái loại này ghê tởm cảm giác, lúc này mới chậm rãi biến mất, hắn lẳng lặng ngồi ở một bên, thật cẩn thận nhìn Quân Mộ Khuynh, ngồi chờ ai mắng, kia cử cá mập là chính hắn đi trêu chọc, ai biết lại bị nó nuốt đi xuống. Sư phụ hẳn là sẽ thực tức giận đi. Ngàn dặm đóng băng. Đó là hắn đi ra liền nhìn đến một màn, ở lúc ấy, hắn lần đầu tiên cảm giác được, sư phụ hiện tại đã không thể dùng lợi hại tới hình dung. Quân chiến thiên lẳng lặng chờ đợi, chính là hắn đợi đã lâu, Quân Mộ Khuynh đều không có nói cái gì, chỉ là đứng ở hải xà chi vương thân thể đằng trước, Hàn đại ca đứng ở nàng bên người, hai người đều không có nói chuyện, liền như vậy nhìn nơi xa. Loại này không khí là tương đương áp lực, chính là lại có thể có biện pháp nào, lúc này, ai cũng không dám trước mở miệng. Một đạo màu nâu thân ảnh bay qua, tam đầu rực long nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngăn trở hải xà chi vương đi tới thân thể. Nhân loại, ngươi vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Tam đầu rực long nghi hoặc hỏi, nó suy nghĩ đã lâu đều không có suy nghĩ cẩn thận, lúc này mới vội vội vàng vàng liền đuổi theo, chính là nghĩ kỹ, này nhân loại làm cái gì nghịch thiên sự tình, nháy mắt làm mặt biển đóng băng, lại nháy mắt giải trừ đóng băng. Đỏ đậm con ngươi nhìn màu nâu thân ảnh, Quân Mộ Khuynh cười nói, muốn biết? Đương nhiên. Không muốn biết, nó liền không tới. Nhưng ta không nghĩ nói. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn thoáng qua tam đầu rực long, khoanh tay trước ngực, ngự khí có chút lạnh lẽo, mặt biển từng trận gió lạnh thổi qua. Tam đầu rực long tức khắc nghẹn lời, này nhân loại cố ý đi, không nói cho nó còn muốn gợi lên nó lòng hiếu kỳ, chỉ là nó thật sự muốn biết, một giọt thủy, đóng băng mặt biển ngàn dặm, này cũng quá ngưu ít đi. Mặc dù là ở lợi hại linh hồn chi thủy, cũng không có lợi hại như vậy uy lực a. Nó liền muốn biết đó là cái gì thủy nguyên tố, sẽ có bá đạo như vậy uy lực. Bất quá hiển nhiên này nhân loại cũng không nguyện ý nói cho nó, nho nhỏ lộ ra một chút cũng không được sao. Nhân loại, ngươi liền nói cho ta liền lập tức rời đi. Tam đầu rực long đi đến Quân Mộ Khuynh bên cạnh dừng lại, nó tuy rằng là thổ nguyên tố, cũng chưa từng có thấy có người có thể như vậy dùng thủy nguyên tố, cho nên tò mò liền tới hỏi một chút. Còn có kia hỏa nguyên tố, nước lửa đều là đỉnh cấp bậc, quá ngưu ít, nó không hiếu kỳ đều không được a. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, chậm rãi nói, chuyện của ngươi đã làm xong, tùy thời có thể rời đi. Vô nhân tính. Tam đầu rực long đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, cái này nam tử, từ lúc bắt đầu trên người liền có làm thú khó có thể bỏ qua lực lượng, chính là hắn như thế nào có thể như vậy đâu. Chính mình còn cái gì cũng không biết. Là có thể đi rồi. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì gật gật đầu, nàng cũng như vậy cảm thấy. Các ngươi, các ma thú đi đến một bên, không đi để ý tới tam đầu rực long, bọn họ cái gì cũng không biết. Cái gì đều không có nhìn đến, cái gì cũng không biết. Hải xà chi vương cũng tiếp tục đi trước, nửa điểm đều không có hé răng, phảng phất cũng không có nhìn đến giống nhau. Những việc này xuống dưới, hải xà chi vương nếu là còn không rõ ràng lắm một chút sự tình, kia nó cái này hải xà chi vương liền bạch đường, tốt xấu nó gặp qua sự tình cũng không ít. Tam đầu rực long nhìn đến ma thú sôi nổi quay đầu, chính là không xem chính mình, tức khắc liền buồn bực, này nhân loại rốt cuộc từ đâu tới đây, bên người đi theo nhiều như vậy ma thú không nói. Thực lực còn như vậy cường hãn, bên người nàng đi theo nam tử, càng là khó có thể nhìn thấu thực lực. Người thật không nói. Tam đầu rực long hổ nghi nhìn Quân Mộ Khuynh. Không cần thiết. Quân Mộ Khuynh hờ hững trả lời, nàng không có cái này nghĩa vụ nói cho nó đi. Nó hỗ trợ, cũng là nó thua, nàng cũng không có cưỡng cầu. Thật sự không nói. Quân Mộ Khuynh dứt khoát liền không đi trả lời, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra một tia ý cười, trừ bỏ Hàn Ngạo Thần, không có ai phát hiện. Mặc dù là đứng ở bên người nàng tam đầu rực long cũng không có nhìn đến. Màu đen con ngươi lập lòe ra nhiên ánh mắt, Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua tam đầu rực long, khỏe miệng hoa khai một cái độ cung. Tam đầu rực long thấy Quân Mộ Khuynh không để ý đến chính mình, dứt khoát hướng phía sau đi đến. Nó một mông ngồi ở hải xà chi vương trên lưng, mở miệng nói, nếu ngươi không nói, ta đây liền ở chỗ này trụ hạ, dù sao nơi này cái gì cũng không thiếu. Cái gì? Vừa rồi còn chẳng hề để ý ma thú, nghe được lời này. Lập tức đi đến tam đầu rực long bên người. Nơi này cái gì đều thiếu. Chạy nhanh trở về. Liền tính là chơi xấu, chủ nhân cũng sẽ không nói cho ngươi. Các ma thú phí ba tức không lạn miệng lưỡi, mộ đầu tam đầu rực long chính là không chịu rời đi, giống như không có nghe được bọn họ nói chuyện giống nhau. Dựa chi. Gặp qua dao đánh lửa đã đủ không biết xấu hổ, hiện tại cư nhiên lại tới một đầu càng thêm không biết xấu hổ. Chủ nhân, ngươi không quản. Chi chi quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, gia hỏa này quá vô sỉ. Thế nhưng tưởng lưu lại, bạch tự cái kia có trắng thủ lĩnh, chủ nhân đều không cho lưu lại, nó thế nhưng tưởng lưu lại. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn thoáng qua rực long, bước đi lại đây, ngươi thật sự không rời đi. Không rời đi. Chết đều không rời đi. Đây là nơi nào tới? Không rời đi có thể, vậy ngươi nói vì cái gì muốn nói cho hải vực sở hữu ma thú, ngươi là hung thú. Đảo nhỏ chỉ có nó một đầu ma thú, còn muốn nói chính mình có một đám thủ hạ, lại còn có hung thú. Tam đầu rực long sửng sốt một chút, đem đầu vặn đến một bên, không nói. Nàng không nói, chính mình cũng không nói. Còn không phải là độc chiếm đảo nhỏ sao? Hàn Ngạo Thần ưu nhã mà nói, trên mặt còn mang theo ưu nhã tươi cười, không nói là được sao? Tam đầu rực long lập tức liền nhảy dựng lên, ai nói ta là tưởng độc chiếm đảo nhỏ. Nói xong tam đầu rực long liền cứng lại rồi, nó nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giống như còn thật là có chuyện như vậy. Nguyên lai là như thế này a, cho nên mới nói chính mình là hung thú. Thiểm Điện bừng tỉnh đại ngộ mà nói, hung thú, nó thật đúng là dám tưởng. Thiểm Điện đại nhân, ngươi nói loại này thú, có phải hay không thực thiếu tấu? Tang Vô Tế đi đến Thiểm Điện trước mặt, cười ha hả hỏi, hắn nhìn đã muốn đi. Chẳng lẽ các vị đại nhân nhóm không nghĩ tấu sao? Thiểm Điện gật gật đầu, nghiêm túc mà nói, là tương đối thiếu tấu. Kia, ngươi tấu. Thiểm Điện chỉ Tang Vô Tế. Tang Vô Tế một trận vô ngữ, rõ ràng liền biết hắn đánh không lại trước mắt ma thú, còn làm hắn tấu. Đủ rồi, tam đầu rực long, ngươi muốn lưu lại có thể, nhưng là thiên hạ nhưng không có bữa cơm nào miễn phí. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, trên mặt mang theo như có như không tươi cười. Sở hữu ma thú ở nhìn đến nụ cười này là lúc, trong lòng kéo kẹt một vang, bọn họ lần này thật sự cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa nhìn đến. Chính là, tưởng tượng đến mỗi chỉ ma thú, liền phải bị hắc, bọn họ như thế nào liền sẽ hưng phấn đâu. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm được. Tam đầu rực long trước mắt sáng ngời, chạy nhanh nói, chỉ cần có thể lưu tại bên người nàng, biết nàng thủy nguyên tố là cái gì, vậy có thể. Tương Tư đỡ chán thở dài, đi đến một bên, xem đi, bị bán còn ở đếm tiền. Hải Xà Chi Vương đồng tình quay đầu nhìn thoáng qua tam đầu rực long, ngươi có thể không ứng như vậy thống khoái sao? Nay hải vực, bọn họ đều không hiểu biết, tương lai có chuyện gì. Đơn giản, về sau có chuyện gì, giao cho ta là được. Tam đầu rực long lập tức nói, này chỉ là việc nhỏ, so với trên người nàng bí mật, này đó nó căn bản là không thèm để ý. Thực hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Không tồi. Hàn Ngạo Thần cười đáp. Một khi đã như vậy, ngươi tự tiện. Quân Mộ Khuynh chỉ chung quanh, hiện tại này đầu ma thú ái ngốc bao lâu, liền ngốc bao lâu. Hảo. Tam đầu rực long gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Bị hố. Này cơ hồ là sở hữu ma thú tiếng lòng, chỉ là bọn hắn trên mặt tươi cười, là như vậy rõ ràng chính là thực vui vẻ có thú bị hố. Hàn Ngạo Thần nhìn Hải Xà Chi Vương, nhìn lại chung quanh hải vực, lạnh giọng nói, Hải Xà Chi Vương, hiện tại trực tiếp đi kình tộc là được. Chung quanh đã không có ma thú chắn bọn họ lộ. Đúng vậy. Hải Xà Chi Vương lập tức nhanh hơn tốc độ. Tam đầu rực long nhìn Quân Mộ Khuynh, há miệng thở dốc, Hải Xà Chi Vương. Dùng Hải Xà Chi Vương đương tọa kỵ, thiên nột. Tiểu Bích lười biếng mà ngáp một cái, vừa rồi đóng băng, làm nó cảm thấy giống như muốn ngủ đông, hiện tại đột nhiên lại nhiệt đi lên, loại cảm giác này thật đúng là khó chịu. Đi không gian. Ân. Tiểu Bích gật gật đầu, nó cảm thấy ở chỗ này đợi, còn không bằng đi không gian, ít nhất nó có thể hảo hảo ngủ. Quân Mộ Khuynh nhìn Tiểu Bích, dùng ý niệm liền đem nó đưa vào trong không gian mặt. Hiện tại nàng đã có thể làm được dùng ý niệm, là có thể rời đi đồ vật đến trong không gian mặt, tiến vào Lãnh Đế, rất nhiều chuyện đều không giống nhau, khó trách Lãnh Đế cấp bậc người, sẽ bị nhân xương chi vì bệ hạ. Này đích xác lại là một cái tân bậc thang, so linh chủ Lãnh Vương, càng cao bậc thang. Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuynh lập tức liền đem Tiểu Bích chuyển qua không gian, ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc. Khuynh Khuynh nàng hiện tại thực lực, cường hãn tới rồi loại nào nông nỗi? Mới vừa học được. Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, cười nói, nàng ở cùng cự cá mập đối chiến thời điểm nộ ra tới. Nếu đúng vậy Mạc Tương thủ bọn họ biết, ở đối chiến chung, Quân Mộ Khuynh lĩnh nộ đều có thể thượng một cái bậc thang, nhất định sẽ hộp máu, này vẫn là người có thể đi đến sao. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, này phiến hải vực, đã sớm đã không có ma thú, dám ngăn cản bọn họ đi tới nệ bước. Sở hữu ma thú cũng khó được thanh tĩnh, bọn họ làm từng người sự tình. Vừa tới đến hải vực, nôn mửa không ngừng Tang Vô Tế. Hiện tại cơ hồ là mỗi ngày ở trong biển đi bộ, thích bơi lội ưng, chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chi Chi mỗi ngày không phải ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, chính là ngủ ở nàng trong lòng ngực, ngẫu nhiên cũng ngấm lại dao đánh lửa khi nào ra tới. Nàng là mặt sau mới biết được, lúc trước bọn họ ba cái làm bạch tự đi vạn thú thành, kỳ thật lúc ấy chủ nhân cũng không có sinh khí, làm dao đánh lửa đi không gian, nếu là vì tăng lên thực lực, lúc ấy nàng liền càng thêm thích chủ nhân. Chủ nhân thật tốt quá. Thủy Nhận cùng Hỏa Huynh dứt khoát liền đối chiến lên, ngẫu nhiên tiểu đánh một hồi, Quân Mộ Khuynh cũng không có quản bọn họ. Chỉ cần không giống Long Đằng bọn họ như vậy, giết đỏ cả mắt rồi, nàng trên cơ bản là sẽ không quản ma thú chi gian quyết đấu. Bá Hiêu cùng Tuyết Cơ lẳng lặng tu luyện, ở không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Thiểm Điện liền nhàm chán, cuối cùng dứt khoát cũng tu luyện lên, ngồi cũng là ngồi, không bằng tăng lên một chút thực lực của chính mình. Mà Tương Tư khó được trở lại thủy tộc, thường xuyên sẽ tới trong nước mặt đi cùng thủy tộc chơi, chỉ là nàng vẫn là sẽ tưởng người nào đó, nàng không dám thấy người nào đó. Quân Chiến Thiên trải qua cự cá mập sự tình, hắn thường xuyên cũng sẽ rời đi hải xà chi vương, chính mình đi tìm đối thủ, cứ việc mỗi lần đều một thân thương trở về, nhưng là thực lực cũng là ở không ngừng tiến bộ. Nhìn bọn họ điên cuồng bộ dáng, tam đầu rực long giống như minh bạch cái gì, này đó ma thú cùng nhân loại, đều có một loại tín niệm, biến tưởng. Mà nguyên nhân, toàn bộ đều là ở cái này nhân loại trên người. Hải xà chi vương dọc theo đường đi cũng càng thêm hiểu biết Quân Mộ Khuynh, còn có bên người nàng ma thú, nó cũng giống như minh bạch cái gì. Lớn mật hải xà, thế nhưng sấm nô kinh tộc. Chấn động thanh âm từ đáy nước vang lên. Hải xà chi vương đột nhiên dừng lại đi tới, thân thể cương tại chỗ, không dám lại đi tới nửa phần. Sở hữu ma thú lập tức cảnh giác lên, chỉ là như vậy trong nháy mắt, bọn họ lập tức từ chính mình sự tình trung hoàn hồn, hơn nữa mục tiêu nhất trí. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần cũng mở choáng mắt, chung quanh cường đại hơi thở gắt gao tỏa định bọn họ, muốn hạn chế bọn họ hành động, thậm chí là muốn cho bọn họ liền như vậy cứng đờ, tùy ý chúng nó sâu xé. Kinh tộc. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua đáy nước, nhanh như vậy liền đến kinh tộc. Tiểu Khuynh Khuynh, vẫn là cẩn thận một chút, kinh tộc là có được khổng lồ thân thể, đồng dạng sức lực cũng rất lớn. Hàn Ngạo Thần ngữ khí cảnh giác mà nói, kinh tộc có này chính mình hải vực, tại đây phiến hải vực, chúng nó chính là bá chủ. Chúng ta đây qua kinh tộc, là cái gì tộc? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, kinh tộc, bạch long tộc, giao long tộc. Thủy tộc ma thú thật đúng là không ít, qua này tam tộc, liền đến nhân ngư tộc. Hàn Ngạo Thần nghĩ nghĩ, sau đó nói, bạch long tộc so giao long muốn cao quý, chúng nó hẳn là mới là nhất tiếp cận nhân ngư tộc. Nói đến bạch long tộc, chúng ta còn có chướng không tính. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng nếu là không có nhớ lầm nói, ngâm hy ma thú chính là bạch long tộc, này bút chướng, nàng có phải hay không phải hảo hảo cùng bạch long tộc tính tính đâu. Là có chướng không tính. Hàn Ngạo Thần rất có an ý mà đáp, trực tiếp liền đem kình tộc cấp làm lơ. Sở hữu ma thú ho nhẹ một tiếng, Quân Mộ Khuynh chính là Quân Mộ Khuynh, lúc này nàng còn có thể thảo luận này đó, chỉ là bạch long tộc, nghe tới liền rất lợi hại. Đâu chỉ Quân Mộ Khuynh, ngay cả các ma thú đều đem ánh mắt, đặt ở cuối cùng bạch long nhất tộc, kình tộc cùng giao long nhất tộc ở cường đại, kia cũng chỉ là bình thường ma thú, bạch long tộc đó là có long tộc huyết mạch, tuy rằng không thuần, nhưng là tốt xấu cũng là long A. Đáng giận, nhân loại, ở Ngô Chi kình tộc, còn dám nói ổ nói tả. Một đạo màu lam thân ảnh từ đáy nước nhảy lên, bay về phía không trung, lần này ma thú là ngưng thái hình người, mà không có lấy ma thú bản thể xuất hiện. Màu lam đôi mắt nam tử, đứng thẳng ở hải xà chi vương đỉnh đầu, giống như thiên tướng giống nhau, ăn mặc màu trắng khôi giáp, túi người nhìn bọn họ. Quang nguyên tố. Quang nguyên tố cá voi xanh, từ hơi thở xem ra, cấp bậc còn không thấp. Thính ngươi thức thời. Cá voi xanh hừ nhẹ một tiếng. Sở hữu ma thú trợn trắng mắt, cái gì kêu thức thời. Nàng đều có thể nhìn ra tới hảo không, cứ việc nhìn không ra tới là cái gì nguyên tố, nhưng là từ hơi thở, hiện tại Quân Mộ Khuynh đã có thể biết, đó là cái dạng gì ma thú. Quân Mộ Khuynh sở dĩ biết cá voi xanh là quang nguyên tố, đó là hắn nhảy lên nháy mắt, lập lòe ra quang nguyên tố. Hải xà chi vương, kinh tộc chẳng lẽ học các ngươi hải xà? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, đỏ đậm con ngươi lập lòe lạnh băng ý cười. Ách! Nàng đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng còn có thể có kinh tộc chi đế? Nhân loại, lan ra kình tộc, nếu không, đừng trách Ngô không khách khí. Cá voi xanh quát lớn mà nói, nhân loại dám xông vào bọn họ kình tộc, hử, như thế nào sẽ làm bọn họ thực hiện được? Không khách khí. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, bán ra một bước, đôi tay phụ ở sau người, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra nguy hiểm quan mang. Là, cá voi xanh mày đều không nhăn một chút. Thủy nhận, cho hắn biết cái gì là không khách khí. Quân Mộ Khuynh ngữ khí lạnh băng nói, như vậy nhất tộc đi. Thật đúng là khó chịu. Là. Chấm đã, ta tới. Tam đầu rực long lập tức nói, không để ý tới các ma thú biểu tình, lo chính mình bay đến không trung. Rực long cũng bang nhân loại. Cá voi xanh nhìn tam đầu rực long thân thể, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, nó là rực long. Tam đầu rực long chạy nhanh nói, sai rồi, kia cái gì, ta chỉ là biết sự tình, mới cùng nàng trao đổi. Bất quá, nó làm gì cùng này kình tộc vai hề giải thích. Dựa chi, bộ ta lời nói. Tìm đánh. Tam đầu rực long phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời liền động khởi tay tới. Thủy nhận đều không kịp nói cái gì, tam đầu rực long cũng đã bị đánh đã trở lại. Phanh. Tam đầu rực long bị đánh trở lại trong nước mặt, nó nhắm mắt lại, đầy đầu tinh đấu mà nói. Các ngươi như thế nào không nói nhân ra đã đúng vậy lĩnh chủ cấp bậc. Lĩnh chủ A, cao nó một cái tầng cấp ra. Sở hữu ma thu trận trắng mắt, cho bọn hắn cơ hội nói sao. Huống hồ ngay từ đầu cũng không phải kêu ngươi A, biết ngươi đánh không lại mới không gọi. Thủy nhận. Quân mộ khuynh lại kêu một tiếng. Đúng vậy. Thủy nhận nháy mắt xuất hiện ở không trung, thập cấp lĩnh chủ uy áp nháy mắt triển khai, cường đại bao phủ chung quanh. Cá voi xanh khiếp sợ nhìn Thủy nhận, thập cấp lĩnh chủ. Hiện tại, ngươi không có cơ hội hối hận. Thủy nhận nhanh chóng triển khai thế công, cá voi xanh lập tức hoàn hồn. Hai đầu ma thú ở trên mặt biển giao tranh, sóng biển thực mau đã bị bọn họ hai cái lực lượng nhấc lên tới, nước biển ở không ngừng lay động, quay cuồng khởi từng trận sóng biển. Hai cổ lực lượng đánh sâu vào dư lực ở chung quanh chấn động không thôi, hải xà chi vương rốt cuộc ngăn cản không được, toàn bộ thân thể chìm vào đáy biển. Các ma thú sôi nổi hướng không trung đi đến, nhìn hai chỉ ma thú đánh nhau, tức khắc có chút sốt ruột. Chủ nhân, sẽ không có việc gì đi. Thiểm điện nghi hoặc hỏi, đều đánh thời gian dài như vậy, thắng bại còn không có phân ra tới. Sẽ không. Lãnh khốc thanh âm vang lên. Phanh. Ầm ầm ầm. Một quyền kích khởi ngàn tầng lãng. Nước biển ở chung quanh không ngừng mãnh liệt mênh mông, hải xà chi vương cũng không biết bị đánh sâu vào tới rồi địa phương nào đi, nửa ngày đều không có nhìn đến thân ảnh. Cá voi xanh lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, kinh ngạc nhìn Thủy nhận, hắn bị đánh lui, kia không phải chứng minh mấy tên nhân loại này, có thể đi qua đi sao? Tuyệt đối không thể. Cá voi xanh nhìn đến nơi này, nheo lại đôi mắt nhìn thiểm điện, hắn mở miệng, chung quanh không có nửa điểm thanh âm, chính là nước biển trục đánh, lại xuất hiện rõ ràng biến hóa. Nháy mắt. Mười mấy đầu cá voi xanh, từ đáy nước nhảy ra tới, trên người đồng dạng ăn mặc cứng rắn áo giáp. Thủy nhận ôn hòa cười, muốn dùng mấy chục đầu kình tộc cá voi xanh còn ngăn cản bọn họ, đáng tiếc, biện pháp này chỉ sợ là không được. Ta dựa. Đây là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau tiết tấu. Thiểm điện lập tức liền nhảy dựng lên, kéo bè kéo lũ đánh nhau có phải hay không muốn hỏi một chút bọn họ có đồng ý hay không a? Chủ nhân. Chi chi dương đầu nhìn quân mộ khuynh. Kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Không bằng chơi chơi. Quân mộ khuynh nhướng mày đầu, khoe miệng hàm chứa tươi cười. Hảo A. Sở hữu ma thu chăm miệng một lời nói. Vài đạo thân ảnh bay qua, bọn họ nháy mắt liền xuất hiện ở thủy nhận trước mặt, kéo bè kéo lũ đánh nhau, cái này cảm giác không tồi. Ngươi là quân mộ khuynh. Vừa rồi cá voi xanh kinh ngạc nhìn trước mặt nữ tử, nàng lại là như vậy mau liền đến này phiến hải vực. Ai u, xem ra quân mộ khuynh phương pháp thật sự hữu hiệu. Tang vô tế cười ha hả mà nói. Nhanh như vậy ngay cả kình tộc đều biết quân mộ khuynh tên. Cá voi xanh đầy đầu hắc tuyến nhìn trước mắt ma thú, chúng nó không muốn biết cũng không được a. Không ít ma thú khắp nơi tránh tai nạn, cũng có rất nhiều tới rồi kình tộc hải vực, quân mộ khuynh tên, chỉ sợ là này phiến hải vực đại bộ phận ma thú đều đã biết. Không nghĩ tới này nhân loại, bên người thật sự đi theo nhiều như vậy ma thú, như vậy còn chưa tính thực lực của nàng, càng là sâu không lường được. Không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Hàn Ngạo Thần hờ hứng hỏi. Sở hưu ma thú lập tức bắt đầu động thủ, nói như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì, động thủ mới là vương đạo. Kinh tộc lại không phải những cái đó cấp bậc không cao ma thú, biết quân mộ khuynh về sau, liền sẽ chạy trốn, cho nên, hiện tại vẫn là đánh lại nói. Các ma thú nháy mắt dây dưa tới rồi cùng nhau, liền ở bọn họ mà chiến đấu tiến hành đến gây cấn, đáy biển lại lần nữa phát sinh biến hóa, một đạo màu xanh lục quang mang, từ đáy biển bay ra. Hàn Ngạo Thần ánh mắt phát lạnh, màu đen lực lượng liền từ trên tay hắn bay ra đi. Đem kia một đạo lục quang ăn mòn. Hắc ám chi lực. Đáy biển lập tức nhấc lên sóng gió. Một đạo màu trắng thân ảnh, từ đáy biển bay ra tới, nháy mắt xuất hiện ở quân mộ khuynh cùng Hàn Ngạo Thần trước mặt. Ta đi, quân mộ khuynh, đây là kình tộc đệ nhất chiến tướng, đem phú. Tam đầu rực long lập tức nói, đem phú đều ra tới, xem ra kình tộc thật sự thực chuẩn coi trọng quân mộ khuynh đã đến A. Phải biết rằng, mặc dù là thủy tộc đại chiến, đem phú cũng không tất tự mình ra tay, hiện tại quân mộ khuynh đã đến. Thế nhưng đem phú đều cấp tạc ra tới. Bởi vậy cũng biết, quân mộ khuynh đối thủy tộc chấn động, kia có bao nhiêu đại. Đem phú. Tiểu khuynh khuynh, ta đi như thế nào? Hàn Ngạo Thần cười nói. Kinh tộc đệ nhất chiến tướng, thực lực hẳn là không yếu, tổng không thể làm tiểu khuynh khuynh một người vội, hắn liền ở một bên nhìn. Hảo. Quân mộ khuynh đáp. Tam đầu rực long lại mở miệng, quân mộ khuynh, ta quên mất nói, kinh trong tộc bộ, có cái truyền tống trận. Như thế nào sẽ đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên? Truyền tống trận. Quân mộ khuynh trong mắt lập lòe ra một nụ cười, cái này nghe tới không tồi. Trung gian có thể tỉnh đi không ít thời gian, kỳ thật thủy tộc cũng rất danh tác, liền truyền tống trận thứ này, đều có. Ngươi có phải hay không ma thú? Đem phú trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tam đầu rực lòng, đem thú tộc đồ vật nói cho nhân loại. Nơi này giao cho ta thì tốt rồi. Hàn Ngạo Thần lại lần nữa nói, có truyền tống trận, kia bọn họ liền không cần luôn là ở thủy thượng phiêu bạc, trực tiếp có thể đến bạch long tộc phụ cận, đó chính là nhân ngư tộc, như vậy tốc độ cũng sẽ mau thượng rất nhiều. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, bán ra nện bước hướng trong nước đi đến. Nhân loại. Đem phú lập tức liền muốn đi ngăn cản Quân Mộ Khuynh, chỉ là màu đen thân ảnh ở kia, sao lại làm hắn đi qua đi nửa bước. Đối thủ của ngươi là ta. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, thân thể chung quanh tùy ý hắc ám chi lực. Đem phú trong lòng một trận sốt ruột, mà lời nói không nói, liền trực tiếp đi công kích Hàn Ngạo Thần. Quân Mộ Khuynh có thể ngàn dặm đóng băng, thực lực khẳng định không yếu, tuyệt đối không thể làm nàng tìm được truyền tống trận, chúng nó thủ lĩnh cũng chưa chắc có thể ngăn cản Quân Mộ Khuynh a. Nghĩ đến đây, đem phú mới vừa công kích cũng nhanh lên, hắn chính là không nghĩ muốn Quân Mộ Khuynh tiến vào đáy biển chỗ sâu trong. Chỉ là, hắn không nghĩ sự tình, Quân Mộ Khuynh liền sẽ không làm sao. Không chung còn ở dây dưa, Quân Mộ Khuynh đã muốn chạy tới trong nước, có thủy chi tinh nguyên ở, nước biển đụng tới Quân Mộ Khuynh, liền sẽ lập tức tản ra lui bước, không dám ngăn trở nàng nện bước. Đem phú nếu là thấy như vậy một màn, hắn liền sẽ minh bạch, mặc dù là hắn, cũng không thể ngăn cản Quân Mộ Khuynh tìm được truyền tống trận. Đi đến đáy nước, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trên, đôi mắt ở chung quanh tìm kiếm. Hải xà chi vương. Lạnh băng thanh âm ở đáy nước chấn động. Thực mau một đạo màu xám thân thể nhanh chóng xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, Hải Xà Chi Vương liền mặt trên công kích uy áp đều không rảnh lo, nghe được Quân Mộ Khuynh ở kêu nó liền lập tức chạy tới. Hải Xà Chi Vương nhìn đến Quân Mộ Khuynh chung quanh nước gợn, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nàng nhăn lại nước biển, thế nhưng sẽ chính mình tách ra, mặc dù là đi đến đáy biển, nàng quần áo đều là làm. Này cũng quá ngưu ít đi. Đi tìm kình tộc truyền tống trận. Quân Mộ Khuynh đi đến Hải Xà Chi Vương trên đầu. Đúng vậy. Hải Xà Chi Vương lập tức động thân thể, nhanh chóng hướng đáy biển chỗ sâu trong đi đến. Trung quanh thủy tộc ma thú, nhìn đến kia thân ảnh màu đỏ, cũng không dám tới gần, mắt đỏ tóc đỏ nhân loại, đó chính là Quân Mộ Khuynh A. Quân Mộ Khuynh trước đó vài ngày làm sự tình, chúng nó đều nghe nói. Như vậy khủng bố nhân loại, vẫn là không cần tiếp cận. Đáy biển chỗ sâu trong, nháy mắt liền truyền khai, Quân Mộ Khuynh đến tin tức, chuyện này, thực mau liền truyền tới kình trong tộc bộ. Phòng ngự, Quân Mộ Khuynh tới. Quân Mộ Khuynh tới. Đáy biển chỗ sâu trong chính là truyền một câu, đó chính là Quân Mộ Khuynh tới. Kình tộc nháy mắt căng chặt lên, không biết Quân Mộ Khuynh vì cái gì sẽ xuất hiện ở đáy biển chỗ sâu trong, càng thêm không biết nàng có cái dạng nào mục đích, chính là mặc kệ thế nào, đều không thể làm nàng tới gần. Mới vừa đến đáy biển chỗ sâu trong Quân Mộ Khuynh, còn không biết chính mình vừa mới đến trong biển trung tầng, nàng đã đến tin tức, cũng đã chuyển tới đáy biển chỗ sâu trong. Đây là đáy biển chỗ sâu trong. Phải biết rằng truyền tống trận ở địa phương nào, tốt nhất là tìm được kình tộc thủ lĩnh. Hải Xà Chi Vương nhìn chung quanh một mảnh yên tĩnh đáy biển, nó có thể cảm giác được, ngay cả đáy biển san hô, cũng không dám mạnh mẽ hô hấp. Có thể thấy được Quân Mộ Khuynh mấy ngày này ảnh hưởng có bao nhiêu đại, chấn động có bao nhiêu đại. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, này lại là một cái khác thế giới, thực mỹ một cái thế giới. Nơi này là rất đẹp, nhưng là nàng không phải tới xem cảnh sắc, tìm được kình tộc thủ lĩnh, là có thể tìm được truyền tống trận. Vậy đi tìm. Lạnh băng bốn chữ chậm rãi vang lên. Đúng vậy. Hải Xà Chi Vương lập tức hướng phía trước đi đến. Đáy nước thế giới, các màu san hô, còn có cái khác một ít sinh vật, đều là ở trên đất bằng không thấy được, chỉ là quỷ dị chính là, chung quanh một con ma thú đều nhìn không tới, đều là một ít tương đối bình thường tiểu ngư tiểu tôm, còn có sứa tử sinh vật. Chúng nó không phải ma thú, không có ma thú tâm trí, không có ma thú lực công kích. Phanh phanh phanh. Đáy nước chỗ nào đó. Đột nhiên liền bị công kích, trốn tránh lên các ma thú, trong lòng một trận dùng mình. Gián nước Chi Vương công kích tới kình tộc nơi địa phương, Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Không ra nói, vậy đụng vào ra tới mới thôi. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nói, vậy nhìn xem ai trước nhịn không được hảo. Đúng vậy, gián nước Chi Vương trầm giọng đáp, tiếp tục công kích. Ở 15 phút sau, kình tộc ma thú rốt cuộc nhịn không được, một đạo màu lam thân ảnh chậm rãi đi ra, lam biến thành màu đen mắt nam tử, hắn phẫn nộ mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Nhân loại, ngươi đừng quá mức, mấy ngày hôm trước là tấn công cái khác hải vực ma thú, hiện tại lại tới chúng ta kình tộc. Nói xong, nam tử liền ngây ngẩn cả người, hắn ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, có chút vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Quân Mộ Khuynh thưởng thức ngón tay, không chút để ý mà nói, ta chỉ là muốn biết, truyền tống trận ở nơi nào. Truyền tống trận. Nam tử nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, lập tức nói, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi hết hy vọng đi. Truyền tống trận là bọn họ kình tộc bảo hộ địa phương. Như thế nào sẽ làm bọn họ những nhân loại này dễ dàng xuất nhập? Động thủ. Quân Mộ Khuynh cũng không vô nghĩa, nàng tới hải vực đã gần một tháng, một tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nàng hiện tại mới đi rồi không đến 1/3, tốc độ quá chậm. Nếu là như vậy chậm rãi tìm được Lam Kính Chi Hải, còn không biết muốn cái gì thời điểm. Đúng vậy. Hải xà Chi Vương lập tức bắt đầu công kích, chỉ là nam tử tốc độ so nó càng mau, ở nó muốn công kích thời điểm, nháy mắt xuất hiện ở nó trước mặt, chặn lại nó công kích. Tìm chết. Nam tử trong mắt bốc cháy lên lửa giận, bắt lấy Hải xà Chi Vương, duỗi tay liền tưởng một quyền đánh ra đi. Liên ở hắn đem nắm tay đánh ra đi nháy mắt, Quân Mộ Khuynh xuất hiện ở Hải xà Chi Vương trước mặt. Nam tử hơi hơi sửng sốt, muốn thu hồi nắm tay là không có khả năng, tiên nàng. Không đợi hắn hoàn hồn, Quân Mộ Khuynh chung quanh liền xuất hiện dao động, đó là võ sĩ hơi thở, nàng một cái người cầm đao rơi xuống, nam tử lập tức liền bung ra bắt lấy Hải xà Chi Vương tay, ở nắm tay rơi xuống trước kia, nàng phía sau xuất hiện một đạo thủy thuẫn. Phanh. Nam tử nắm tay dừng ở thủy thuẫn mặt trên, thủy thuẫn xuất hiện cuộn sóng hình dung chuyển. Nước biển ngưng tụ mà thành thủy thuẫn. Nàng sao lại có thể tùy ý thao túng nước biển, thủy nguyên tố mặc dù là ở lợi hại, cũng không thể làm được như vậy. Quân Mộ Khuynh hờ hững xoay người, chung quanh dao động càng lúc càng lớn. Ngươi muốn dùng đi nắm tay ganh đua cao thấp. Dứt lời, tinh tế mà ngón tay lập tức nắm thành nắm tay, kia tốc độ mau đến làm mắt thường vô pháp thấy rõ ràng. Nam tử còn không có hoàn hồn, liền cảm giác được trầm trọng một kích, hung hăng mà đánh vào trên mặt, tuấn mỹ trên mặt, cũng tức khắc xuất hiện ứ thanh. Người ở bên ngoài trong mắt, cái này nam tử, có thể là khó gặp mỹ nam tử, chỉ là Quân Mộ Khuynh mỗi ngày nhìn Hàn Ngạo Thần, hiện tại nàng trừ bỏ cảm thấy Hàn Ngạo Thần hảo điểm bên ngoài, mặt khác nam tử, căn bản là nhìn không được. Đây đều là bị người nào đó mỹ mạo cấp độc hại. Thủ lĩnh, một nam một nữ nháy mắt xuất hiện ở nam tử bên người. Quân Mộ Khuynh cười nhìn bị đánh người, khoe miệng gợi lên một mặt ý cười, kình tộc thủ lĩnh. Người kình tộc thủ lĩnh vừa muốn nói gì, lại nhìn đến Quân Mộ Khuynh mày nhíu một chút, không tự giác đem muốn nói, cấp nuốt đi xuống. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, Lam Liên cho nàng lệnh bài, như thế nào một chút như vậy đại động tĩnh, chẳng lẽ Lam Kính Chi Hải liền ở phụ cận sao? Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh lập tức liền lấy ra lệnh bài, lấy ra tới vừa thấy, lúc này mới phát hiện, Lam Liên cho nàng lệnh bài, phiếm lam quang, lại còn có ở không ngừng run rẩy. Nàng không có nhìn đến, nam tử ở nhìn đến lệnh bài thời điểm, biểu tình biến hóa, ngay cả vừa rồi xuất hiện hai đầu ma thú, đều vẻ mặt kinh ngạc. Nam tử kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, vội vàng đi đến bên người nàng, thứ này ai cho ngươi? Nàng như thế nào sẽ có? Lam Liên. Quân Mộ Khuynh tùy ý cầm trong tay thưởng thức, hắn nhận thức này lệnh bài, xem ra không cần động thủ. Nam tử trên mặt hiện lên một tia hưng phấn, hắn lập tức nói, ân công đã từng nói qua, cầm lệnh bài đến kình tộc người, chúng ta nhất định muốn coi là thượng tân, hơn nữa dùng truyền tống trận đưa các ngươi qua đi. Bọn họ vẫn luôn chờ người, thế nhưng là nàng. A. Hải xà Chi Vương hoàn toàn trợn tròn mắt, còn có cái này cách nói. Nó như thế nào không có nghe nói qua, lấy ra lệnh bài là được. Cái kia nam tử ở nhìn đến lệnh bài về sau, thái độ thật là biến hóa nghiêng trời lệch đất, nói chuyện đều trở nên cung kính lên, không hề giống vừa rồi như vậy lửa giận thao thao. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, Lam Liên một khối lệnh bài đều như vậy hữu hiệu, xem ra nàng cũng muốn ở Vạn Thú Thành chuẩn bị mấy khối lệnh bài. Nay cũng khó trách nhiều người như vậy thích lệnh bài một lấy ra tới, đó chính là kinh sợ. Lam Liên rốt cuộc làm cái gì, sẽ làm kình tộc đối hắn như vậy cung kính, chỉ cần chỉ là hắn một khối lệnh bài, là có thể thiếu phát sinh rất nhiều chuyện, sớm biết rằng như vậy hữu dụng, sáng sớm lấy ra tới dùng thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh mắt lé trong tay lệnh bài liếc mắt một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Vậy làm thủ hạ của ngươi ngừng chiến đi. Quân Mộ Khuynh gợn sóng bất kinh mà nói, giống như sở hữu sự tình, nàng đều biết dường như, trên mặt không có nửa điểm tin tức cùng kinh ngạc. Cái này Lam Liên, rốt cuộc muốn làm cái gì? Đầu tiên là cho nàng lệnh bài, sau đó đi rồi 1/3, tới một cái kinh tộc, vẫn là hắn cứu, làm kinh tộc thủ truyền tống trận, nàng như thế nào cảm thấy sự tình, giống như từ chính mình được đến lệnh bài, liền bắt đầu tiến hành chúng. Đỏ đậm con ngươi lập lòe ra lạnh băng độ ấm, nước biển không biết có phải hay không bởi vì cái này duyên cớ, lập tức trở nên càng thêm rét lạnh đến xương lên. Làm đem phú trở về. Nam tử dùng mình một cái, lập tức nói. Đúng vậy, kia một nam một nữ nháy mắt rời đi. Hải xà Chi Vương, ngươi đi theo bọn họ đi, làm thần bọn họ lại đây. Quân Mộ Khuynh hờ hững nói, nếu tìm được rồi phương pháp, vậy có thể mau rời khỏi nơi này. Tiểu nhớ nguyền rủa tuy rằng chỉ là làm hắn tạm thời hôn mê, thời gian dài, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Lam Kính Chi Hải có biện pháp, nàng đương nhiên là mau chân đến xem, thử xem cũng đúng, cuối cùng thật sự không được, nàng liền giết người kia, như vậy nguyền rủa liền sẽ chính mình biến mất. Nghĩ đến cái kia nhất hồng nhất hắc tình cảnh, Quân Mộ Khuynh trong mắt liền một mảnh băng hàn. Đúng vậy. Hải xà chi vương lập tức theo sau. Nó còn ở kinh ngạc chung không có hoàn hồn, nó còn tưởng không rõ, ở như vậy trong nháy mắt, Quân Mộ Khuynh lại làm sự tình gì, có thể làm kình tộc thái độ phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Chờ bọn họ đều đi xa, nam tử nhìn phía sau, chần chờ mà kêu lên. Quân cô nương, truyền tống trận sẽ đưa chúng ta đi nơi nào? Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi, Lam Liên đến tuột cùng muốn làm cái gì? Nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không biết, ân công trước nay đều không có nói qua. Còn ở trên mặt biển đánh nhau người cùng ma thú, nhìn đến hải xà chi vương về sau, sửng sốt một chút, cũng liền tự giác thu tay lại. Đem phú vốn đang muốn động thủ, nhưng là kia một nam một nữ kịp thời ngăn cản hắn, truyền đạt cái kia nam tử nói. Ở bọn họ không thể hiểu được hạ, mọi người cùng ma thú đều tới rồi đáy biển chỗ sâu trong. Khuynh Khuynh. Hàn Ngạo Thần nhìn đến Quân Mộ Khuynh, lập tức đi đến bên người nàng, mà hắn đi đến Quân Mộ Khuynh bên người về sau, vừa rồi còn tuấn lãng vô cùng nam tử, lập tức liền trở nên ảm đạm không ánh sáng. Đưa chúng ta đi truyền tống trận. Quân Mộ Khuynh nói thẳng nói, nếu là muốn đưa bọn họ, vậy lập tức đi hảo. Lam Liên xem ra đã sớm biết, nàng sẽ đi Lam Kính Chi Hải, cho nên mới sớm liền an bài hảo, thủy tộc truyền tống trận đều là hắn chuẩn bị cho tốt. Thực không đơn giản một người. A, hảo. Kinh tộc thủ lĩnh lúc này mới hoàn hồn, bọn họ hai cái, đều là tuyệt thế vô song người. Bọn họ hai cái đứng chung một chỗ, làm chung quanh hết thảy đều không có quan huy, bất luận ở nơi nào, bọn họ đều là lập lòe lượng điểm. Ở nghe được truyền tống trận, Hàn Ngạo Thần giống như cũng minh bạch cái gì, không có ra tiếng, cùng Quân Mộ Khuynh sóng vai hướng phía trước đi đến. Chi Chi xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên vai, nó hơi thở thoi thóp mà ghé vào Quân Mộ Khuynh trên vai, ở đụng chạm đến Quân Mộ Khuynh thời khắc đó, nàng mới cảm giác chính mình lại sống. Đáy nước thế giới, nàng thật sự thích ứng không được. Cái khác ma thú cũng không hảo quá, bọn họ dù sao cũng là chim bay cá nhảy, tuy rằng thân là ma thú, đi đến đáy nước sẽ không có sự tình gì, nhưng là chúng nó sẽ bài xích loại cảm giác này. Đã lâu không trở về đáy biển chỗ sâu trong. Tương tư nhìn chung quanh, nàng liền cảm giác thân thiết, này cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn giống nhau. Chạy nhanh đi thôi. Tuyết Cơ cười khổ mà nói, nàng chịu không nổi. Đi theo kình tộc thủ lĩnh, Quân Mộ Khuynh bọn họ rốt cuộc đi tới truyền tống trận khẩu, nhìn kia cổ xưa truyền tống trận, nàng nhìn về phía Hàn Ngạo Thần. Đi. Ân. Lưỡng đạo thân ảnh bước đi đi vào, không có bất luận cái gì chần chờ. Chủ nhân, từ từ chúng ta. Thiểm Điện lập tức nhảy vào đi. Thiểm Điện, ngươi không thể như vậy. Hòa Huỳnh chạy nhanh đi vào đi, liền sợ Thiểm Điện lại so nàng mau một bước. Ngay sau đó các ma thú nhất nhất theo sau, ngay cả Hải Xà Chi Vương đều đi vào đi, bọn họ không có bất luận cái gì sợ hãi. Là như vậy tin tưởng cái kia cầm đầu nhân nhi. Chương 107 nhân ngư ảo cảnh. Dựa. Chủ nhân, chúng ta nhất định là bị cái kia gọi là gì Lam Liên cấp hố. Thiểm Điện nhìn chung quanh, kích động nói. Đâu chỉ là bị hố, bọn họ từ đáy biển chỗ sâu trong đi ra, cho rằng là có thể tìm được Lam Kính Chi Hải, kết quả vẫn là một cái dạng, lại là trong biển, này cũng quá hố đi. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, ánh mắt một mảnh bình tĩnh, không có ma thú kích động tức giận, tương phản. Nàng là tương đương bình tĩnh. Tiền thối lại ma thú hỏi một chút đi. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mà ưu nhã tươi cười. Sở hữu ma thú sôi nổi rụt cổ, bọn họ biết hiện tại chủ nhân còn có Hàn công tử, nhất định so với bọn hắn còn phải tức giận, đến nỗi vì cái gì đến bây giờ đều không có ra tay, này hẳn là báo táp trước kiến lặng. Ta đi. Tam đầu Dực Long chạy nhanh nói, nó tổng cảm giác không khí quái quái, cũng không biết vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Sở hữu ma thú còn không có hoàn hồn, liền thấy tam đầu Dực Long bay nhanh rời đi. Túi đầu nhìn đáy nước, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi đến Hải Xà Chi Vương trên lưng, ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, xa lạ hơi thở. Nàng không có ngửi qua như vậy hương vị. Xa lạ hơi thở. Chủ nhân, chẳng lẽ chúng ta đã tới rồi nhân ngư tộc? Thủy Nhận nghi hoặc hỏi, có lẽ là chủ nhân cùng ma thú ở chung thời gian lâu rồi, nàng liền sẽ cảm giác được ma thú hương vị, hiện tại chủ nhân nói hương vị thực xa lạ. Kia không phải là nhân ngư tộc đi. Nói không chừng. Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn Quân Mộ Khuynh trong tay lệnh bài, đó là vừa mới ở cá voi xanh nhất tộc, liền vẫn luôn lập lòe lang quang, hiện tại càng là so vừa rồi còn muốn kích động, có lẽ nơi này chính là nhân ngư tộc hải vực. Bá Hiêu ngồi xổm thủy thượng, kim sắc đôi mắt nhìn chăm chú vào đáy nước, chủ nhân, này chung quanh không có cái khác ma thú. Sư phụ, ta lần này cái gì cũng chưa nhìn đến. Quân Chiến Thiên lập tức nói, hắn loại này lực lượng, có cái thời điểm có cái thời điểm không có, hắn cũng không biết muốn như thế nào khống chế. Có lẽ, đây là nhân ngư tộc. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, khoe miệng câu lấy một mạt lạnh băng ý cười. Bọn họ từ truyền tống trận đi ra, chính là nhân ngư tộc, này cũng liền tương đương với là trực tiếp đi qua giao long tộc, bạch long tộc, mà trực tiếp đi tới nhân ngư tộc. Lam Liên là biết này hai cái tộc cũng nhưng không được nàng nện bước, lúc này mới làm cho bọn họ trực tiếp đi vào nhân ngư tộc sao. Hẳn là không phải như vậy, ở Hải Xà Chi Vương là đi tìm thần bọn họ thời điểm, nhân ngư tộc thủ lĩnh nói qua, truyền tống trận cũng không có xuất khẩu. Không có xuất khẩu, kia nói cách khác, xuất khẩu ở hải vực bất luận cái gì một chỗ, mặc dù là Lam Liên cũng không thể khống chế. Bọn họ là vận khí tốt, vẫn là không tốt, trực tiếp liền đến nhân ngư nhất tộc. Tiểu Khuynh Khuynh, nói không chừng, chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Hàn Ngạo Thần cười nói, có thể trực tiếp đến nhân ngư tộc, kia cũng liền nói, thực mau là có thể tìm được Lam Kính Chi Hải, không cần ở trên biển phiêu bạc. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, cũng chính là hắn có thể liếc mắt một cái nhìn ra tâm sự của mình, cũng đúng, này xem như vận khí tốt, trực tiếp tới rồi nhân ngư nhất tộc. Tới rồi nhân ngư nhất tộc, các ngươi phải cẩn thận một chút. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, nhân ngư tộc thần bí, bọn họ ma thú nói vậy càng thêm rõ ràng. Nhân ngư tộc. Các ma thú chạy nhanh gật đầu, chủ nhân, chúng ta biết. Lúc này tuyệt đối không thể thả lỏng cảnh giác. Vào lúc này, tam đầu rực long vội vàng đi trở về tới, nó chụp phủi hai cánh, quân cô nương, nơi này thật là nhân ngư tộc. Người tìm được ma thú. Tuyết Cơ nhìn nhìn chung quanh, nơi này không giống như là có ma thú bộ dáng. Tam đầu rực long lắc đầu, không có. Tìm được ma thú làm gì? Vậy ngươi nói như thế nào nơi này là nhân ngư tộc? Thiểm Điện sờ sờ cái mũi, ma thú đều không có một đầu hải vực, thật đúng là có như vậy vài phần quỷ dị. Đương nhiên đã biết, phía trước liền có nhân ngư A. Tam đầu rực long trợn trắng mắt, nó là tận mắt nhìn thấy đến nhân ngư ở chung quanh, bằng không cũng không dám như vậy xác định, nơi này chính là nhân ngư tộc. Tương tư đâu? Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn chung quanh, nghi hoặc hỏi, từ vừa rồi bắt đầu, liền không có nhìn thấy tương tư bóng dáng. Ha ha, lão nương lần đầu tiên nhìn đến như vậy nhiều nhân ngư, thật xinh đẹp, cư nhiên dùng vỏ sò trang trí chính mình cái đuôi. Tương tư nổi tại cách đó không xa mặt biển thượng, đôi tay nhẹ nhàng bình đặt ở mặt biển, cười nhìn phía trước chơi đùa nhân ngư. Dùng vỏ sò trang trí chính mình cái đuôi. Sở hữu ma thú vội vàng đi qua đi, khi bọn hắn nhìn đến cách đó không xa một màn, nháy mắt dại ra. Hảo Mỹ, nhân ngư nhất tộc cư nhiên như vậy Mỹ, khó trách chúng nó sẽ như vậy kiêu ngạo, ở đáy nước thế giới. Không có ma thú có thể so sánh được với chúng nó đi. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần cũng đi qua đi, nhìn đến kia ở trong nước chơi đùa nhân ngư, trong mắt lại cực kỳ bình tĩnh. Thật là khá xinh đẹp. So với Hàn Ngạo Thần kém như vậy một chút. Là không tồi. Chỉ là, Tiểu Khuynh Khuynh vẫn là so chúng nó đẹp. Chủ nhân, tương truyền nhân ngư tộc vương, là một cái bảy màu nhân ngư, này một loại nhan sắc liền như vậy đẹp, kia bảy màu nhân ngư, sẽ là bộ dáng gì? Tuyết Cơ ánh mắt lộ ra vui sướng. Có thể thấy được nàng cũng phi thường vui vẻ có thể nhìn thấy nhân ngư nhất tộc. Bảy màu. Sở hữu ma thú sôi nổi trận to hai mắt, hướng phía trước nhìn lại, chỉ là bọn hắn xem đều nhân ngư, nhiều nhất cũng liền hai loại nhan sắc, nơi nào có bảy màu. Bảy màu nhân ngư đương nhiên sẽ không xuất hiện tại đây mặt biển, này hẳn là cấp bậc tương đối cấp thấp nhân ngư. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực nói, có bảy màu, liền có cái khác mấy màu, nhìn dáng vẻ nhân ngư tộc là như thế này tới phân cấp bậc. Hai loại nhan sắc ở chúng nó đuôi cá nộp lên sai, còn khá xinh đẹp. Quân Chiến Thiên cười nói, hơn nữa hai loại nhan sắc, giống như còn mang theo con mang. Tóc cũng có. Hòa Huỳnh chạy nhanh bổ sung, nhân ngư tộc. Nhân ngư tộc chúng nó là đầu người đuôi cá, chúng nó cái đuôi cũng chính là địa vị tượng trưng, cho nên, chúng nó thực yêu quý chính mình cái đuôi, mỗi ngày đều sẽ ở đuôi cá hóa trang sức bất đồng vỏ sò hải tảo. Mà chúng nó đôi mắt cùng tóc, đều là tương ứng cái đuôi nhan sắc, đến nỗi chút song màu nhân ngư. Tam màu nhân ngư, chúng nó đôi mắt, là bản thân ba loại nhan sắc một loại. Các ma thú ngốc ngốc nhìn nhân ngư, bọn họ cảm thấy, liền như vậy nhìn, liền rất say mê. Tương truyền, nhân ngư nước mắt, chính là chân châu, mà đôi mắt chính là tốt nhất đan nguyên, đến nỗi cái đuôi thượng vẩy cá, thắng qua thiên hạ hết thể linh đan. Hàn Ngạo Thần chậm rãi giải thích, nhân ngư trên người đều là bảo bối, chúng nó vì bảo vệ tốt chính mình, rất ít sẽ ra nhân ngư tộc phạm vi, mà cái khác thủy tộc, cũng không dám dễ dàng xông vào nhân ngư tộc. Còn lợi hại. Sở hữu ma thú chớp chớp mắt, toàn thân đều là bảo bối, khó trách nhân ngư nhất tộc như vậy thần bí. Chủ nhân, lúc trước bá hiêu trên người không phải có mặc quặng sao? Chi chi chỉ vào bá hiêu nói, lúc trước chính là vì này mặc quặng, nói cái gì tuyệt mặt chi quặng. Kia đồ vật hiện tại chủ nhân nạp giới bên trong, một lấy chính là một đồng lớn, đến nỗi bị những cái đó lính đánh thuê nói như vậy thần kỳ sao? Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên vẻ tươi cười, bá hiêu sự tình, cùng nhân ngư tộc không có gì bao lớn quan hệ. Đó là lớn lên ở trên người nàng, mà nhân ngư tộc bản thân chính là bà bối. Cho nên mới sẽ có như vậy nhiều ma thú, tưởng được đến nhân ngư, cũng chính là nguyên nhân này đi. Bá Hiêu trên người có mặc quạng. Sở hữu ma thú sôi nổi quay đầu nhìn Bá Hiêu, nàng hiện tại trên người còn có hay không? Bá Hiêu ho nhẹ một tiếng, kia chỉ là ta ngủ lâu rồi, mặc quạng trường đến ta trên người mà thôi. Nàng ngủ ở núi rừng bên trong, trên người khó tránh khỏi hội trưởng điểm đồ vật ra tới, đều là thực bình thường sự tình. Ngủ thật đúng là lâu, mặc quạng đều trường trên người. Chúng ta đều tới lâu như vậy, chúng nó cư nhiên không phát hiện chúng ta, quá thương tâm. Tang Vô Tế lắc đầu nói, là khá xinh đẹp, bất quá này phòng bị chi tâm, cũng quá yếu, bọn họ đều chạm nơi này thật lâu hảo đi. Nhân ngư tộc nhất không am hiểu chính là công kích, bất quá chúng nó có ảo thuật, sẽ mê huyễn địch nhân, cũng có truyền thuyết, nếu như bị chúng nhân ngư tộc ảo thuật, liền sẽ ngủ say. Tuyết Cơ tiếp tục giải thích nói, nàng nói này đó, ở thú tộc lĩnh vực đều có ghi lại. Các ngươi thú tộc lĩnh vực thật đúng là cường đại, cái gì tư liệu đều có. Tang Vô Tế bĩu môi, đâu chỉ là cường đại, bọn họ không có nghe nói qua ma thú, bên trong đều có sẽ một chút ghi lại. Tuyết Cơ cười lắc đầu, cũng không phải toàn bộ đều có, chỉ là này đó đều ở thú tộc trên vách đá, chúng ta từ nhỏ nhìn đến lớn, bên trong là có rất nhiều ma thú, chỉ là cuối cùng một khối vách đá không biết sao lại thế này, hư hao, thấy không rõ lắm mặt trên là cái gì. Từ nhỏ nhìn đến lớn đồ vật, tự nhiên là sẽ không quên. Cuối cùng một khối vách đá, hư hao. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn Tuyết Cơ, thú tộc đồ vật như thế nào sẽ hư hao? Chúng ta tới rồi nhân ngư tộc, đó có phải hay không nói, có thể lập tức tìm được Lam Kính Chi Hải. Thiểm Điện hưng phấn mà nói, bọn họ đến hải vực đã thời gian rất lâu, ngay từ đầu còn có mới mẻ cảm, hiện tại hắn chỉ nghĩ trở lại lục địa, trở lại rừng rậm. Phải đi hơn người cá tộc mới có thể. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, nhìn nhìn trên tay lệnh bài. Phải đi hơn người cá tộc, còn không bị bọn họ phát hiện, này thật là một kiện thực chuyện khó khăn. A. Sở hữu ma thú trận mắt há hốc mồm nhìn Quân Mộ Khuynh, từ bỏ đi, nhân ngư bọn họ nhìn xem thì tốt rồi, liền không cần đi nhân ngư tộc đi. Bọn họ không phải sợ, chính là không muốn cùng nhân ngư giao tiếp mà thôi, ai biết nhân ngư là cái gì tính tình. Nhân loại, phải đi hơn người cá tộc, cũng không phải là một việc đơn giản. Như nhạc khúc giống nhau mỹ diệu thanh âm ở mặt biển vang lên, cũng ở đồng thời, vừa rồi còn ở mặt biển chơi đùa nhân ngư, nháy mắt biến mất. Sở hữu ma thú sôi nổi ngẩng đầu, còn không dừng hướng bốn phía nhìn lại, lại không có phát hiện bất luận kẻ nào, bất luận cái gì ma thú. Là ai nói, nhân ngư không có phát hiện bọn họ. Sở hữu ma thú sôi nổi nhìn Tang Vô Tế, cái này kêu không có nhìn đến sao. Là bọn họ không có nhìn đến mới đúng. Tang Vô Tế thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn cũng liền nói mà thôi, ai biết nhân gia đã sớm phát hiện bọn họ tồn tại. Nhân ngư tộc cũng rất lợi hại sao. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh liếc mắt một cái chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Hàn Ngạo Thần trên người. Chúng ta tiến vào hảo cảnh. Hàn Ngạo Thần thở dài, ở bọn họ tiến vào này hải vực thời điểm, cũng liền rơi vào hảo cảnh, khó trách không có ma thú dám tới gần, nhân ngư nhất tộc hải vực, tràn ngập hảo cảnh. Nơi này là hảo cảnh sao? Kia vừa rồi nhìn đến. Chẳng lẽ đều là hảo cảnh? Không tồi, ngay từ đầu liền hảo cảnh, các ngươi xông vào nhân ngư tộc, đây là đối với các ngươi lớn nhất trừng phạt, mặc dù là ma thú, cũng trốn bất quá này trừng phạt, các ngươi sẽ ở hoàn cảnh trung tự sinh tự diệt, trừ phi là đi ra hảo cảnh, nhưng là... Đi ra chúng ta nhân ngư tộc ảo cảnh người, trước nay liền không có xuất hiện quá. Thanh âm kia tiếp tục vang lên. Chưa từng có người đi ra hơn người cá tộc ảo cảnh. Sao có thể? Sở hữu ma thú sôi nổi một trận rung mình, đó có phải hay không nói bọn họ cũng đi không ra đi? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, hướng phía trước đi ra một bước, các ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng làm cho ta đi ra nhân ngư tộc. Lạnh băng thanh âm vang lên, sở hữu ma thú sôi nổi hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ như thế nào liền quên mất. Có Quân Mộ Khuynh ở, liền không có chuyện làm không được. Kẻ hèn nhân ngư tộc muốn vây khốn Quân Mộ Khuynh, đó là căn bản không có khả năng. Cuồng vọng nhân loại, chờ ngươi đi ra nhân ngư tộc rồi nói sau. Thanh âm dần dần đi xa, bọn họ cũng biết thanh âm kia chủ nhân, đã cách bọn họ rất xa. Hải xà chi vương chậm rãi thu nhỏ lại thân thể, hình người dần dần xuất hiện, cao lớn nam tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Các ma thú ngơ ngác mà nhìn hải xà chi vương, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở hắn trên mặt. Tuy rằng là hình người, nhưng là vẫn là cho người ta xả cảm giác. Kia đôi mắt, kia biểu tình. Người kêu gì? Tang Vô Tế đẩy ra thiểm điện, nghi hoặc hỏi, hải xà chi vương cũng cứ như vậy, so ra kém hắn, so ra kém hắn. Đường. Hải xà chi vương như cũng là kia khàn khàn thanh âm, ngữ khí cũng thực câm trầm, trừ bỏ hình người, cái khác phương diện liền cùng nó là hải xà thời điểm, không có gì khác nhau. Một chữ. Chi chi nhướng nhướng mày, đường. Ân. Hải xà chi vương gật đầu nói, tam đầu rực long nhưng không làm, hải xà chi vương đều ngưng thái hình người, nó không thể lạc hậu a. Hắc hắc, ta kêu phù đồ. Tam đầu rực long ngưng thái thành thân thể nhỏ sinh nam tử, cười hì hì tự báo ra môn. Tương Tư biết vừa rồi bọn họ nhìn đến đều là ảo giác, tức khắc liền buồn bực, nàng cho rằng chỉ có sa mạc mới có hải thị thật lâu, kết quả trên biển cũng có, tuy rằng cái này kêu ảo cảnh. Nhìn đến hải xà chi vương cùng tam đầu rực long đều ngưng thái hình người, nàng đi qua đi hỏi, các ngươi đây là luẩn quẩn trong lòng. Hình người phương tiện một chút. Dù sao bọn họ đều là hình người. Thật không thấy ra tới phương tiện ở nơi nào. Sở hữu ma thú sôi nổi trận trắng mắt, sau đó đi đến một bên, nhìn nhìn chung quanh cùng bình thường bất đồng hải vực. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đã sớm hướng phía trước đi đến, cũng liền bọn họ mấy cái còn sớm thảo luận một ít không liên quan sự tình. Chủ nhân, từ từ chúng ta. Chi Chi chạy nhanh đuổi theo đi, bay nhanh nhảy, liền xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên vai, vững vàng mà nằm bò. Các ma thú cũng chạy nhanh theo sau, liền sợ chậm một bước, trước mắt hai người liền sẽ biến mất. Chi Chi thỏa mãn mà ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, vừa định nói chuyện, nó liền cảm thấy trước mắt người càng ngày càng mơ hồ. Đây là... Chi Chi. Đó là ảo giác. Thương Tư chạy nhanh kêu lên. Chi Chi lập tức nhảy khai, lại cũng không còn kịp rồi, nó nháy mắt đã bị ảo ảnh cắn ướt, biến mất ở các ma thú trước mặt. Quân Chiến Thiên sốt ruột mà hướng chung quanh nhìn lại, kia sư phụ bọn họ đi nơi nào. Tại đây ảo giác bên trong, bọn họ cư nhiên thả lỏng cảnh giác, không thể tha thứ, lúc này ngay cả sư phụ cùng Hàn Đại Ca đều không thấy. Tuyết Cơ sắc mặt trầm xuống, chạy nhanh nói, đại gia trước đừng rối loạn đầu trận tuyến, chủ nhân bọn họ nhất định là ở ảo cảnh chỗ nào đó, chúng ta nhất định phải bình tĩnh, đột phá ảo cảnh, là có thể tìm được bọn họ. Nhân ngư tộc ảo cảnh, nơi nào là dễ dàng như vậy có thể đột phá. Đúng vậy, hiện tại Chi Chi cũng lâm vào cái khác ảo cảnh, chúng ta liền không thể đi rời ra. Thủy Nhận chạy nhanh nói, hắn quay đầu nhìn nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện. Tang Vô Tế đi nơi nào? Các ma thú chạy nhanh xoay người, thật sự phát hiện vừa rồi đứng ở chung quanh Tang Vô Tế, không biết khi nào biến mất ở bọn họ phía sau. Tang Vô Tế đều không thấy. Các ma thú hoảng sợ nhìn chung quanh, nay hảo cảnh không phải giống nhau lợi hại, đứng ở bọn họ trước mặt người, không biết khi nào liền sẽ biến mất, bị hảo cảnh cắn ướt. Bá Hiêu trầm giọng nói, chúng ta mấy cái không thể lại đi tán, một khi đi lạc. Đại gia nhất định phải nhớ tìm được xuất khẩu, mặc kệ nhìn đến cái gì, gặp được cái gì, đều phải nghĩ, chủ nhân, nhất định tại đây ảo cảnh xuất khẩu, chờ chúng ta. Ảo cảnh bên trong sẽ xuất hiện cái gì, ai cũng không biết, cho nên bọn họ hết thể phải cẩn thận. Mà ở ảo cảnh mặt khác một bên, Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn chung quanh, nơi này cũng là một vùng biển, chung quanh cái gì đều không có, Hàn Ngạo Thần, Thủy Nhận, Bá Hiêu, Hòa Huỳnh, ngay cả Chi Chi đều không thấy. Nhìn dưới chân nước biển, Quân Mộ Khuynh không dám thả lỏng, nàng biết mặc dù là ảo cảnh, nơi này cũng có thể tùy thời muốn nhân tính mệnh, đi ở này mặt trên, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Nhân ngư tộc ảo cảnh thật là lợi hại. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nửa điểm sơ hở đều không có, ngay cả đột phá địa phương, đều tìm không thấy. Thần cũng không biết đi nơi nào, hẳn là rớt vào một cái khác ảo cảnh, nếu muốn gặp được bọn họ, kia hẳn là chính là muốn phá nơi này ảo cảnh. Phá ảo cảnh, cũng phải tìm đến mấu chốt mới được. Nàng cũng không thể dùng huyết diễm hỏa đem ảo cảnh thiêu, nếu là chỉ có nàng một người ở ảo cảnh, làm như vậy là không có gì sự tình, nhưng là hiện tại ảo cảnh bên trong, trừ bỏ nàng, còn có thần, còn có thủy nhận bọn họ. Muốn đi ra đi, liền không thể dùng hỏa, mà là muốn chính mình tìm được đột phá khẩu. Nhân loại, ha ha, ngươi cư nhiên đi tới không có người đi qua ảo cảnh. Vừa rồi thanh âm lại lần nữa lên đỉnh đầu vang lên. Ta đây thật đúng là may mắn. Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn chung quanh. Chưa từng có người đi qua ảo cảnh, nàng không phải là nơi này đệ nhất vị khách nhân đi. Xem ở ngươi là cái thứ nhất phân thượng, không bằng nói cho ngươi một việc, cái này ảo cảnh, ngươi sẽ nghe thấy cái này trên thế giới tốt nhất nghe tiếng ca, nhân ngư tộc, không chỉ là bởi vì đẹp, cũng không chỉ là ảo cảnh, mới có thể bảo hộ chính mình hải vực, quan trọng nhất, đó là chúng ta tiếng ca. Thanh âm kia tiếp tục nói, phảng phất còn có chút say mê. Tiếng ca, nhân ngư nhất tộc tiếng ca, Tuyết Cơ nàng chưa nói. Chẳng lẽ là thú tộc lĩnh vực đều không có ghi lại sao? Cho nên nói nhân loại, ngươi liền tại đây hảo cảnh bên trong đợi đi, nó sẽ không làm ngươi ra tới. Không bằng ngươi lại cùng ta nói không chừng, ta ra nhân ngư tộc, cũng liền không đối với các ngươi như thế nào như thế nào. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, đạm nhiên mà nói. Lúc này còn dám có kẻ mặc cả, chỉ sợ cũng chính là Quân Mộ Khuynh. Ai dám ở sinh tử một đường thời điểm, mệnh khả năng đều niết ở nhân ra trên tay, còn dám nói như vậy. Vừa rồi còn đang nói chuyện thanh âm, đột nhiên an tĩnh xuống dưới, cũng không biết là rời đi vẫn là thế nào. Qua một hồi lâu, chung quanh một trận cười to, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến tiến vào tuyệt cảnh, còn có thể như thế bình tĩnh người. Nói đi, được chưa một câu? Sốt ruột có ích lợi gì, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào rời đi nơi này, nghĩ đến biện pháp mới là thượng sách. Xem ở ngươi như vậy chiêu ta thích phân thượng, ta đây liền nói thêm câu nữa, nhân loại, chúng ta tiếng ca là tốt nhất nghe, lại cũng có thể gợi lên người sâu nhất ký ức, đến nỗi là cái dạng gì ký ức, từ tâm mà định, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, thanh âm kia dần dần đi xa, dần dần mà rốt cuộc nghe không thấy. Rời đi nhân ngư, có lẽ như thế nào đều không có dự đoán được, nàng chính là nhiều lời như vậy một câu, giải cứu nhân ngư tộc nguy cơ, chỉ là nhất niệm chi gian, nàng liền cứu lại cả người cá tộc. Nhân ngư tộc tiếng ca, là tốt nhất nghe, lại cũng là sâu nhất ký ức. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nghe người kia nói, cũng liền nói, chỉ có này một cái ảo cảnh có như vậy tiếng ca, cái khác không có. Ký ức từ tâm mà định, ai cũng không biết là cái gì, vậy muốn xem nàng tâm, cái này ảo cảnh xem ra vẫn là căn cứ nhân tâm tới biến hóa. Ảo cảnh từ tâm, kia như vậy phá giải lên, liền dễ dàng nhiều. Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười càng ngày càng thâm, vừa rồi rời đi nhân ngư khả năng cũng không biết, nàng nhiều lời một câu, là có thể làm cho cả tình thế thay đổi. Ở trên mặt biển đi qua, Quân Mộ Khuynh bán gian lện bước hướng phía trước đi đến, ảo cảnh cũng ở lẳng lặng chuyển biến. Mà một cái khác ảo cảnh giữa, Hàn Ngạo Thần đi ở ảo cảnh bên trong, nhìn chung quanh, đây cũng là hải, nhưng là nước biển là màu đen, ngay cả chung quanh một mảnh đều là màu đen. Mà hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể, dung nhập hắc ám giữa giống nhau. Hắc ám chi lực. Đây là ảo cảnh, nhân ngư tộc ảo cảnh, kia Khuynh Khuynh ở địa phương nào? Hàn Ngạo Thần nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện Quân Mộ Khuynh thân ảnh. Hắn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Này hắc ám tới đáng sợ, Tiểu Khuynh Khuynh rơi vào cái khác ảo cảnh, tổng so cùng hắn ở bên nhau hảo, Tiểu Khuynh Khuynh nhất định sẽ ở ảo cảnh xuất khẩu chờ hắn. Hàn Ngạo Thần nét mặt biểu lộ một nụ cười, chung quanh màu đen đột nhiên liền có biến hóa, đó là quang, chỉ là một sợi quang mang nhàn nhạt, nhưng lại chiếu sáng toàn bộ hắc ám thế giới. Đây là Hán Tâm. Hàn Ngạo Thần kinh ngạc nhìn chung quanh nước biển cũng tùy theo run rẩy, đây là hắn nội tâm nhất chân thật phản ứng. Nhân ngư tộc ảo cảnh, đến từ chính tâm, mặc dù là một người lại lợi hại, lại cũng trốn bất quá chính mình tâm. Người địch nhân lớn nhất, đó chính là vẫn luôn nhảy lên tâm, hết thể không muốn, nguyện ý, tốt đẹp, tà ác, đều ở trong lòng mặt. Vừa rồi hắn nghĩ đến Tiểu Khuynh Khuynh chính là hắn quang, cho nên hắc ám thế giới, mới có thể xuất hiện quang mang nhàn nhạt, làm chung quanh ảo cảnh, trở nên sáng ngời lên. Không có gặp được Tiểu Khuynh Khuynh trước kia, hắn trong lòng là hắc ám, thẳng đến ngộ nàng, mặc kệ là lần đầu tiên. Lần thứ hai, hắn đều cảm giác được trong lòng biến hóa, kia cũng là vì, hắn trong lòng hắc ám thẩm thấu quang đi vào. Tưởng đều nơi này, Hàn Ngạo Thần trên mặt tươi cười càng ngày càng sáng ngời, mà chung quanh thế giới, cũng trở nên quang minh lên. Đạp vỡ hắc ám cùng sóng gió, Hàn Ngạo Thần đi nhanh hướng phía trước đi đến, hắn ánh mắt kiên định, nện bước càng thêm không có chần chờ, hắn trong lòng liền nghĩ, Tiểu Khuynh Khuynh ở xuất khẩu chờ hắn, ở phía trước chờ hắn. Chỗ tối thân ảnh nhìn đến cái này tuyệt mỹ nam tử. Ở nháy mắt liền phát hiện ảo cảnh bí mật, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Hắn hẳn là nghĩ đến nội tâm đẹp nhất ký ức, cho nên hắc ám mới có thể toàn bộ đổi xa. Nghĩ đến đây, chỗ tối người chậm rãi xoay người, khỏe miệng gợi lên tươi cười, liền không biết một cái khác ảo cảnh nhân loại, nàng có thể hay không gặp được kia tiếng ca. Cái loại này tiếng ca không ai có thể đủ ngăn cản, cái kia ảo cảnh, không có ai có thể ngăn cản nó đình chỉ, trừ phi là nhân loại kia chính mình đi ra, nếu không liền tính nàng không đành lòng nhân loại kia bị lạc ảo cảnh giữa. Kia cũng không có cách nào. Cái kia ảo cảnh hết thảy đều chỉ có thể dựa nàng chính mình hóa giải, sẽ gặp được cái gì, ai cũng không biết. Quân Mộ Khuynh đi ở ảo cảnh giữa, phá giải chính mình ảo cảnh, vừa rồi nàng gặp lão cha, đại ca nhị ca, còn có ông ngoại gia gia bọn họ, những người đó đều làm nàng lưu lại. Không phải như thế, ông ngoại cùng gia gia, lão cha bọn họ, là sẽ không làm chính mình lưu tại cái này địa phương, bọn họ đang chờ chính mình trở về. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh nện bước liền trở nên kiên định lên. Phá tan những cái đó thân ảnh, nàng tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ngươi không phải ta nữ nhi. Quát lớn thanh âm lập tức vang lên ở bên tai. Ngươi rốt cuộc là người nào, vì cái gì bá chiếm ta muội muội thân thể. Quân Mộ Khuynh giật mình, trước mắt mặt biển nháy mắt liền xuất hiện biến hóa. Phụ thân, đại ca nhị ca, ông ngoại gia gia, biểu tình chán ghét nhìn nàng. Hừ, ngươi cũng dám bá chiếm nha đầu thúi thân thể. Khuynh nha đầu mới sẽ không giống ngươi giống nhau. Các loại ầm ĩ thanh âm vang lên. Đỏ đậm con ngươi trở nên càng ngày càng lạnh băng, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước. Đây là nàng nội tâm một loại sao? Không. Không phải. Nàng chính là Quân Mộ Khuynh, là lao cha nữ nhi, là đại ca nhị ca muội muội. Nàng chính là Quân Mộ Khuynh. Lửa đỏ lưới dao bay nhanh xuyên qua, đem trước mắt hết thảy một đao tiếp theo một đao phân cách, tình huống nháy mắt lại về tới mặt biển thượng. Lại xông qua một quan. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên tươi cười, đi nhanh hướng phía trước đi đến, nện bước trở nên càng thêm kiên định. Chỗ tối thân ảnh tán dương nhìn Quân Mộ Khuynh, quả nhiên không phải người bình thường, gặp được tâm hiểm, còn có thể nhanh như vậy xông qua đi, cái gọi là tâm hiểm, người nọ trong lòng nhất sợ hai đồ vật, bất quá này nhân loại có thể quá xuyên phá, kia nói cách khác, như vậy đồ vật cũng không thế nào đáng sợ. Liên này một cái ảo ảnh, nàng liền xuyên qua nơi này, chẳng lẽ nói nàng liền không có cái khác sợ hãi đồ vật sao? Nhân loại, không phải luôn có một ít sợ hãi lại không bằng lòng nhớ tới đồ vật sao? Làm sao vậy? Chỗ tối nhân ngư đột nhiên hướng phía sau nhìn lại, biểu tình có chút kinh hoàng kinh ngạc. Đây là... Nhân loại kia không phải đi thực thuận sao? Nay sẽ như thế nào lại lâm vào hắc ám giữa? Không. Kia không phải ảo cảnh, hắn đã phá ảo cảnh. Nhân ngư tộc ảo cảnh, bị phá. Nhân ngư ngốc lăng mấy cái hô hấp, lúc này mới phản ứng lại đây, nếu đã pha ảo cảnh, kia hiện tại là tình huống như thế nào? Tuyệt diệu tiếng ca ở hải vực trung vang lên, nghe thấy cái này tiếng ca, còn ở kinh ngạc nhân ngư chạy nhanh hoàn hồn. Nàng thật sự gặp gỡ, thật là dễ nghe thanh âm. Nhân ngư khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nhanh chóng rời đi, nàng mặc dù là nhân ngư tộc, cũng không thể thừa nhận này tiếng ca. Quân Mộ Khuynh đi ở hải vực phía trên, vừa mới đi rồi vài bước, liền nghe ca tới rồi mỹ diệu tiếng ca. Kia tiếng ca giống như tiếng trời, nếu là nghe xong này tiếng ca, kia khác tiếng ca lại dễ nghe, đều sẽ cảm thấy chói tai. Tới sao? Quân Mộ Khuynh chậm rãi nhắm mắt lại, nàng biết tiếng ca tới, nàng biết tiếng ca sẽ gợi lên ký ức, chỉ là sẽ gợi lên cái dạng gì ký ức, nàng cũng không biết. Đao kiếm đâm vào thịt xương thanh âm ở bên tai sắc bén vang lên, Quân Mộ Khuynh trên trán từng trận mồ hôi lạnh, vũng máu giữa, nàng thấy được hình bóng quen thuộc. Nương, Nguyệt Mi Tinh, nàng rốt cuộc có phải hay không? Có phải hay không? Đuổi giết người nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, còn ở không ngừng hỏi, có phải hay không, có phải hay không? Là cái gì? Bọn họ muốn biết cái gì? Bất lực cảm nảy lên trong lòng, Quân Mộ Khuynh biết, kia nhất định là cùng chính mình có quan hệ, nương muốn giấu giếm cái gì, vì cái gì không nói cho bọn họ. Một giọt trong suốt nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, giống như hồng mao giống nhau, nhẹ nhàng hoàn toàn đi vào nước biển ở giữa, lại không nhìn không tới nó tồn tại. Nương, thật là vì nàng mà chết. Ha hả quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên. Thần. Ngủ đi, ngủ đi. Đây là. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn chung quanh, đây là ngày đó buổi tối, bầy sói ngày đó buổi tối. Thần lúc ấy liền xuất hiện ở bên người nàng, chính là vì cái gì nàng sẽ nghĩ không ra. Còn có chính mình hắn vì cái gì sẽ có như vậy tươi cười, còn có trong mắt kinh ngạc, hắn nhìn thấy gì, vì cái gì chính mình nhìn không tới. Đó là cái gì? Nàng thấy thế nào không đến chính mình ở nơi nào? Nhìn không tới chung quanh. Cũng chỉ là thấy được thần. Nàng làm sao vậy? Như thế nào một chút ấn tượng đều không có? Hình ảnh lại lần nữa biến hóa, Quân Mộ Khuynh sắc mặt đã một trận tái nhợt, những người khác nhìn đến này đó, đã sớm không chịu nổi, nhưng là nàng lại chỉ là sắc mặt tái nhợt. Là Lước Sơn, nàng hôn mê thời điểm. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, màu đen thân ảnh hoa lệ ưu nhã từ không trung đi xuống tới, ở nhìn đến chính mình thời điểm, kia lạnh băng trên mặt, lộ ra tươi cười, ánh mắt kia rõ ràng chính là lại nói, lại gặp được nàng. Ở ánh mắt đầu tiên, hắn liền nhận ra chính mình, đó là thần. Phanh. Kịch liệt thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh trước mắt nhoáng lên, huyết hồng thế giới liền xuất hiện ở trước mắt. Hai tử, ngươi là toàn bộ, chúng ta toàn bộ. Đỏ đậm con ngươi đột nhiên mở, Quân Mộ Khuynh ngã ngồi ở trên mặt biển, mồm to thở dốc, ánh mắt lỗ trống nhìn phía trước. Đó là cái gì? Hai tử, ngươi là toàn bộ, chúng ta toàn bộ. Đó là ai đang nói chuyện? Như vậy ôn nhu, như vậy đau thương. Nàng trong trí nhớ chưa từng có xuất hiện quá. Ai toàn bộ? Nàng là ai toàn bộ? Nhân loại, nhân loại. Quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, Quân Mộ Khuynh đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt lạnh băng hướng bên người nhìn lại. Ngươi thế nhưng ra tới, ta rốt cuộc là gặp một đám người nào? Kinh ngạc thanh âm vang lên, nhân ngư tộc ảo cảnh chưa từng có người đột phá quá, chính là bọn họ hai nhân loại, nửa canh giờ cũng chưa dùng, liền ra tới, chẳng lẽ bọn họ trong lòng liền không có, đủ để cho bọn họ tan vỡ sự tình sao? Không thẹn với lương tâm nhân loại, thế nhưng thật sự tồn tại. Hôm nay, nàng còn gặp hai cái, xông vào nhân ngư ảo cảnh tồn tại ra tới, nàng cũng gặp hai cái. Là ngươi a? Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Còn không phải là ta, ta quản mặt biển ảo cảnh nhân ngư, mấy trăm năm qua, chỉ có ngươi cùng nam nhân kia, từ ảo cảnh bên trong đi ra quá, liền tính là ma thú, cũng không được. Huống chi, nàng tiến vào ảo cảnh, là nhất bá đạo, lại còn có nhân ngư tiếng ca. Kia gợi lên nhân tâm đế sâu nhất ký ức tiếng ca. Ta kêu Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh từ nhân ngư nói bên trong, cũng nghe ra tới, Hàn Ngạo Thần không có việc gì, nghĩ đến Hàn Ngạo Thần, Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười gia tăng, bọn họ sáng sớm liền nhận thức. Ta kêu Nghe Y Y. Nghe Y Y cười nói, người ngoài không biết, Nhân Ngư trừ bỏ ảo cảnh bên ngoài, còn có chính là bọn họ Thiện Lương, mặc dù là ảo cảnh, kia cũng là chính bọn họ tâm giết bọn họ, chỉ cần trong lòng không thẹn, là có thể đi ra ảo cảnh. Nghe Y Y là một cái ngũ sắc nhân ngư, nàng cái đuôi thượng có 5 loại nhan sắc, đôi mắt là hồng nhạt, tóc cũng là 5 loại, thoạt nhìn thực đáng yêu. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, đỏ đậm con ngươi nhìn Nghe Y Y, ta vừa rồi nghe được cái kia tiếng ca, thực mỹ, cũng thực tàn nhẫn. Thật sự, ta cũng nghe tới rồi, bất quá không dám nghe xong, kia tiếng ca ngay cả chúng ta đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vừa rồi nàng mới có thể vội vàng rời đi, không dám ở lâu. Kia không phải ngươi. Quân Mộ Khuynh nhìn Nghe Y Y hỏi, không phải nàng tiếng ca. Đương nhiên không phải, chúng ta nhân ngư tộc có quy định, không thể dễ dàng ca hát, ngươi nghe được tiếng ca, là chúng ta nhân ngư tộc cái thứ nhất ảo cảnh, đó là thật lâu truyền xuống tới. Cho nên nàng là cái thứ nhất ta. Quân Mộ Khuynh tức khắc đầy đầu hát tuyến, là nàng quá may mắn sao. Cái thứ nhất ảo cảnh bị nàng cấp đụng phải. Khuynh Nhi, chúng ta nhân ngư tộc là sẽ không thương tổn của các ngươi, ngươi yên tâm. Cho nên nàng cũng không cần sinh khí, nay ảo cảnh là vẫn luôn đều tồn tại, không có nhân ngư có thể sửa đổi, nữ vương điện hạ đều không được. Ta biết, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi nhắc nhở. Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng nhắc nhở cũng có rất lớn trợ giúp. Cảm ơn liền không cần, nam nhân kia mau tới đây, ta đi trước, không cần nói cho chúng ta nữ vương điện hạ, ngươi gặp qua ta, bằng không ta sẽ đã chịu xử phạt. Nói xong, Nghe Y Y liền rời đi. Nàng là nhìn đến cái này có chút đặc biệt, lúc này mới nhắc nhở nàng nho nhỏ điểm, này nhân loại, so với bọn hắn nhân ngư tộc nhân ngư còn phải đẹp, so nữ vương điện hạ còn mỹ, tóc đỏ mắt đỏ, còn có kia chúng quanh hơi thở, nàng nhìn đều sẽ say mê. Trên thế giới cư nhiên còn có như vậy đẹp nhân loại, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, hơn nữa này nhân loại còn khá tốt. Nếu là Lâm Quân Đại Lục kia bang nhân nghe được, chỉ sợ muốn hộc máu, Quân Mộ Khuynh khá tốt. Gặp quỷ hảo đi. Nữ vương điện hạ. Nhân ngư tộc vương, thế nhưng là nữ vương, bảy màu nhân ngư. Ha ha, nhân loại, ngươi cùng người nam nhân này ra tới, nhưng là còn có một nhân loại cùng ma thú, bọn họ có thể ra tới sao? Thanh âm kia ở bên tai vang lên, Quân Mộ Khuynh đột nhiên hoàn hồn, chiến thiên. Nghe Y Y vừa ly khai, Quân Mộ Khuynh liền nhìn đến kia nói màu đen thân ảnh ánh vào mi mắt, nàng bước đi qua đi. Thần, chúng ta thật sự gặp qua. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói. Hàn Ngạo Thần ngốc lăng một chút, tiểu Khuynh Khuynh, chúng ta đương nhiên gặp qua. Bọn họ không phải đã sớm gặp qua sao? Là bầy sói, còn có là lướt sơn. Chỉ là nàng vì cái gì đối bầy sói không có nửa điểm ấn tượng, hơn nữa thần nhìn thấy gì, như thế nào sẽ có cái loại này ánh mắt? Ngươi thấy được. Hàn Ngạo Thần sửng sốt một chút. Liên nhìn đến ngươi kinh ngạc biểu tình, ngươi ở nhìn đến cái gì? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, hắn bất luận cái gì một cái biểu tình, nàng đều có thể biết đó là cái gì, chỉ là kinh ngạc, hắn rất ít sẽ có. Hàn Ngạo Thần lẳng lặng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chậm rãi nói, ta nhìn đến ngươi hóa thân huyết lang. Đỏ đậm con ngươi lập lòe ra kinh ngạc, nàng hóa thân huyết lang. Chuyện khi nào, nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có, huyết lang, có thể chứ. Thời gian dài như vậy, nàng đều vẫn luôn không thay đổi lại đây. Tiểu Khuynh Khuynh nhìn đến Quân Mộ Khuynh kinh ngạc bộ dáng, Hàn Ngạo Thần vội vàng kêu lên. Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, lay động một chút đầu, ta không có việc gì, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Lang, không có việc gì liền hảo. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng thở ra, thấy Quân Mộ Khuynh trên mặt không có gì biến hóa, trong lòng cục đá cũng liền rơi xuống, nàng không có việc gì liền hảo. Quân Mộ Khuynh đi lên một bước, nhìn phía trước, lo lắng mà nói, hiện tại ta lo lắng nhất là chiến thiên, nơi này là từ tâm mà biến hóa, vu tộc kia một màn, hắn có thể vượt qua sao? Tận mắt nhìn thấy đến tộc nhân của mình, chính mình thân nhân chết thảm, mà bất lực. Này đó thân nhân còn đều là vì hắn mà chết, vì không cho Quang Minh Thánh Điện người mang đi có được âm dương nhãn người. Vu tộc người thà rằng chết đều không nói ra tới. Chiến thiên có thể vượt qua sao? Chúng ta chờ. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, nhẹ nhàng ôm Quân Mộ Khuynh eo. Ân. Đích xác, hiện tại bọn họ có thể làm được, cũng chính là ở chỗ này chờ, ảo cảnh muốn chính mình vượt qua mới được. Bình tĩnh mặt biển, ai sẽ biết bên trong mãnh liệt sóng gió, ảo cảnh hết thể từ tâm mà sinh. Quân chiến thiên đứng ở ảo cảnh bên trong, hắn hoảng sợ nhìn chung quanh, kia toàn bộ đều là hắn liều mạng tưởng quên đi từng màn. Nhưng hiện tại một màn này mà có một lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn, hơn nữa một lần so một lần rõ ràng. Kia nội tâm sâu nhất sợ hãi, chôn ở sâu nhất lệ khí, cũng nháy mắt phun trào ra tới. Đây là lúc ấy Quân Mộ Khuynh thu hắn đương đồ đệ thời điểm, lo lắng nhất, chính là trên người hắn lệ khí,

tốt xấu nàng cũng không có việc gì. Hỏa Huỳnh mới đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, thiểm điện phịch một tiếng, xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên chân, xem tình huống của hắn, không phải thực hảo. Ngươi Hàn Ngạo Thần vừa muốn nói gì, bên tai liền truyền đến thanh âm, đem hắn muốn nói đánh gãy. Mọi người cùng ma thú quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến thiểm điện từ trong biển mặt đi ra, trong miệng còn ở không ngừng mắng, cũng không biết là gặp sự tình gì, hắn mới có lớn như vậy phản ứng. Dựa chi, như vậy ghê tởm hình ảnh, lại làm lao tử nhìn vài biến. Thiểm điện mắng nói, lại còn có làm hắn cả người là thương, xem bọn họ mấy cái, giống như liền chính mình nhất bi kịch, bị như vậy trọng thương. Bá Hiêu chạy nhanh đi qua đi nâng dậy thiểm điện, mày hơi hơi nhăn lại, bọn họ gặp cái gì, như thế nào sẽ một cái so một cái nghiêm trọng. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, mỉm cười nói, nếu biết ghê tởm, ngươi còn có thể mắc mưu. Đem chính mình đánh thành như vậy, thật đúng là không biết hắn muốn làm cái gì. Thiểm điện thân thể hơi hơi sửng sốt, ho nhẹ một tiếng, chủ nhân, này cùng ta không quan hệ, là kia hình ảnh ghê tởm đến ta, quên ở hảo cảnh. Còn như vậy chân thật, liền cảm giác về tới lúc ấy giống nhau, chờ hắn hoàn hồn thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi, cả người là thương A. Chủ nhân, ngươi cũng đừng dùng loại này ánh mắt nhìn, hắn lúc ấy thật sự quên chính mình ở hảo cảnh bên trong. Khinh thường ánh mắt sôi nổi phong tới, thiểm điện đem đầu vặn đến một bên, hắn cái gì cũng chưa nhìn đến, càng thêm không có nhìn đến này khinh thường ánh mắt. Chủ nhân, nhân ngư tộc sao? Đỏ đậm con ngươi lập lòe ra nguy hiểm quan mang, Quân Mộ Khuynh nhìn phía trước, nhàn nhạt nói. Sở hữu ma thú nuốt nuốt nước miếng, hàn ý nảy lên trong lòng. Nàng muốn làm cái gì? Tiểu Khuynh Khuynh, chúng ta ra tới, nhân ngư nữ vương nhất định sẽ biết, chỉ cần chờ thì tốt rồi. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, nhất định sẽ có nhân ngư dẫn bọn hắn đi gặp nhân ngư nữ vương. Không quá thích hợp. Tương Tư nhìn nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn nhìn lại Hàn Ngạo Thần. Hai người kia cùng bình thường không quá giống nhau, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Cũng đúng, chúng ta chờ liền hảo. Quân Mộ Khuynh cười gật đầu, đỏ đậm con ngươi chỗ sâu trong lộ ra nguy hiểm quan mang. Nhân ngư nữ vương, nàng sẽ biết cái gì kêu, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Thiểm điện ra tới về sau, ảo cảnh liền không còn có ra tới quá ma thú, quân chiến thiên cũng đều không có ra tới. Quân Mộ Khuynh liếc coi liếc mắt một cái thiểm điện cùng hòa hình, từ nạp giới bên trong lấy ra một cái bình nhỏ. Đem cái này cho bọn hắn ăn vào. Nói, nàng đem bình sứ giao cho Bá Hiêu, tổng không thể làm cho bọn họ hai cái liền như vậy vẫn luôn đổ máu đi xuống, nên có giao hấn cũng đủ rồi. Đúng vậy. Bá Hiêu chạy nhanh tiếp nhận tới. Dược bình là màu đen, từ dược bình nhan sắc là có thể biết, này đan dược là Hàn Ngạo Thần luyện chế, chỉ có màu đen đan dược mới có thể trang màu đen cái chai, màu đen đan dược hiệu quả, so màu tím đan dược hảo gấp đôi không ngừng. Tương tự cùng Bá Hiêu ở một bên chiếu cố. Thiểm điện còn có hỏa huỳnh còn hảo, thiểm điện trên người rõ ràng liền có giữ tận miệng vết thương, hơn nữa những cái đó miệng vết thương, đều là chính mình dẫn tới. Ảo cảnh bên trong hết thảy đều là ảo giác, những cái đó ảo giác đương nhiên sẽ không thương đến bọn họ, thậm chí làm xông vào ảo cảnh người cùng ma thú chết, kia đều là chính bọn họ tạo thành, nhìn đến đã từng sợ hãi, bọn họ cái thứ nhất ý niệm, đương nhiên là muốn công kích, kết quả này đó công kích lại đánh vào trên người mình. Đây cũng là nhân ngư ảo cảnh. Đáng sợ nhất địa phương trí nhất. Tiểu Khuynh Khuynh, không bằng làm cho bọn họ đi không gian. Nhìn cả người là thương ma thú, Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, bọn họ hiện tại cũng làm không được sự tình gì, đi không gian đợi, còn có thể hảo hảo chữa thương. Trung quanh cũng không có nghỉ ngơi địa phương, tới rồi không gian, bọn họ ít nhất có thể hảo hảo điều tức một chút, cũng có thể thừa cơ khôi phục lại. Chờ bọn họ ra tới lại nói. Quân Mộ Khuynh nhíu chặt một chút mày. Cũng hảo. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu. Sau đó túi đầu nhìn mặt biển, màu đen con ngươi có chút băng hàn, đây là nhân ngư tộc ảo cảnh, trước kia như thế nào đều không thể biết nhân ngư tộc hải vực là chuyện như thế nào, hiện tại hắn nhưng thật ra tự thể nghiệm một hồi. Chỉ là này đó hắn biết thì tốt rồi, không cần ký lục đến Hắc Ám thần điện bên trong đi, cũng không có cái này tất yếu ký lục. Mặt biển im ắng, ở thiểm điện trở về sau, liền trở nên càng thêm an tĩnh lên. Mà lúc này ở ảo cảnh trung quân chiến thiên, chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng lạnh băng. Kia liều mạng quên đi ký ức, giờ phút này lại một màn, rõ ràng ở trước mặt hắn phóng thích. Cái loại này nhìn chính mình tộc nhân bị giết, mà chính mình vô lực cứu lại cảm xúc, sắp đem hắn nuốt sống. Chỗ tối nghe ý thì lắc đầu, đây là tâm ma, mỗi một nhân loại đều sẽ có tâm ma, kia nhất không nghĩ, sợ nhất sự tình, chính là này hảo cảnh vết thương chí mạng, hiển nhiên, này nhân loại là đi không ra đi. Nghe ý thì nhìn thoáng qua quân chiến thiên, đang muốn xoay người rời đi hết sức, bên tai vang lên nhỏ bé yếu ớt thanh âm. Sư phụ! Sư phụ! Sao có thể? Hắn không phải đã lâm vào tuyệt vọng sao? Như thế nào ở trong nháy mắt, hắn trong lòng lại xuất hiện một tia hy vọng. Nghe y kinh ngạc nhìn Quân Chiến Thiên, ở hắn kêu xuất sư phụ hai chữ thời điểm, lòng tuyệt vọng, lại có một tia hy vọng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là có người ở hắn nhất tuyệt vọng thời điểm, cho hắn tân hy vọng sao? Lâm vào đần độn giữa chiến thiên, ở kia một mảnh giết hại giữa, lại thấy được một mặt màu đỏ thân ảnh. Từ hôm nay trở đi, ngươi kêu Quân Chiến Thiên. Chiến Thiên, ngươi không nghĩ biến cường sao? Mặc kệ nhìn đến cái gì, gặp được cái gì, đều phải nghĩ, chủ nhân, nhất định tại đây hảo cảnh xuất khẩu, chờ chúng ta. Sư phụ. Đúng vậy, sư phụ đang chờ hắn, sư phụ nói, phải tin tưởng nàng. Sư phụ nói, hắn nhất định có thể trăm ngàn lần dâng trả. Sư phụ nói, thánh linh chẳng qua là con rối, hắn phải làm, là đem quang minh chi thần tún xuống dưới, hoàn lại hắn tộc nhân thượng trăm tánh mạng, hung hăng tăng thêm trọng còn. Nghe y ghi ngốc ngốc nhìn Quân Chiến Thiên, nàng không biết lúc này nên cười, hay là nên có cái khác biểu tình, chỉ là nhìn đến Quân Chiến Thiên có sinh cơ thời khắc đó, nàng thực kinh ngạc. Tuyệt vọng bên trong, một khi có hy vọng, người cũng đại biểu có sinh cơ, nghe y quay đầu nhìn nhìn chung quanh, thế nhưng sẽ có người ở tuyệt vọng chung thức tỉnh. Đối với Quân Chiến Thiên tới nói, Quân Mộ Khuynh chính là hắn tuyệt vọng chung hy vọng. Mặc dù là ảo cảnh chung, bị lạc chính mình, hắn như cũ còn nhớ rõ Quân Mộ Khuynh, có thể thấy được Quân Mộ Khuynh ở trong lòng hắn quan trọng. Tuyệt vọng chung người, có thể được đến một tia hy vọng, tia cơ hồ là không có khả năng tồn tại, nhưng mà hắn lại thật sự được đến. Nghe y từ kinh ngạc chung hoàn hồn, nhìn nhiệt độ cơ thể chậm rãi bay lên Quân Chiến Thiên, hồng nhạt ánh mắt lộ ra một tia ý cười, xem ra, nhân loại kia bên người người cùng ma thú, đều là một ít quái vật. Có thể phá nhân ngư tộc ảo cảnh, không phải quái vật là cái gì, nhân loại kia rốt cuộc là cái dạng gì người, làm bên người người cùng ma thú, cư nhiên đều có đốt thiên diệt mà quyết tâm, mặc kệ là nhìn đến đã từng cảm thấy cỡ nào đáng sợ sự tình, bọn họ đều có thể phá tan chướng ngại. Giống như Quân Mộ Khuynh chính là như vậy một người, nghe y ghi nhìn Quân Chiến Thiên, nhìn hắn không ngừng kêu sư phụ, giống như có điểm minh bạch, Quân Mộ Khuynh ở bọn họ trong lòng địa vị. Trong bóng đêm quang minh, tuyệt vọng chung hy vọng, còn có các ma thu trong lòng tín niệm. Nhân ngư tộc ảo cảnh ảo thuật không có bại đã cho ai, nhưng là ở hôm nay, lại đồng thời bại bởi một nhân loại. Ảo cảnh ở tầng tầng rách nát, ai sẽ nghĩ đến, nhân ngư tộc ảo cảnh, một ngày kia, cũng không hề dùng võ nơi, dễ dàng đã bị phá giải mở ra. Nghe y ghi nhẹ nhàng cười, xoay người rời đi, những nhân loại này ma thú, đều đột phá ảo cảnh. Bọn họ nhân ngư tộc không có bại cấp bất luận kẻ nào, bất luận cái gì ma thú, chỉ là bại bởi nàng Quân Mộ Khuynh, nàng một người mà thôi. Phanh phanh phanh. Nước biển kích khởi cao lãng, kêu lên thân ảnh đồng thời từ đáy nước lao tới, bọn họ chật vật ngã vào mặt biển. Thiểm điện suy yếu mà nhìn đi ra Tang Vô Tế, Phù Đồ, Đường, ngay sau đó là Tuyết Cơ, Thủy Nhận, bọn họ trên người đều là vết thương chồng chết, một cái so một cái nghiêm trọng. Tương Tư kinh ngạc nhìn Thủy Nhận, hắn như thế nào thương như vậy trọng, còn tưởng rằng nhiều như vậy ma thú bên trong, hắn là nhất trầm ổn một cái, kết quả. Nay hảo cảnh thật đúng là đáng sợ. Không phải trầm ổn là có thể đủ thông qua, nhân ngư ảo cảnh. Chủ nhân, làm cho bọn họ đi vào nghỉ ngơi đi. Bá Hiêu cau mày nói, mặc dù là đại chiến, bọn họ cũng sẽ không thương lợi hại như vậy. Cũng không biết nhìn thấy gì, ngay cả Thủy Nhận Tuyết Cơ đều sẽ lọt vào công kích. Quân Mộ Khuynh tùy tay vung lên, nháy mắt trở về sở hữu ma thú đều tiến vào trong không gian mặt, chỉ có Tương Tư cùng Bá Hiêu lưu tại bên ngoài, lần này ngay cả Chi Chi đều đi vào. Bá Hiêu có chút sốt ruột nhìn mặt biển, nàng lo lắng mà nói, chủ nhân, Chiến Thiên còn không có trở về, có thể hay không có việc? Sẽ không. Quân Mộ Khuynh kiên định mà nói, Chiến Thiên nhất định sẽ không có việc gì. Chỉ cần trong lòng không có sợ hãi đồ vật, là sẽ không có việc gì. Sự tình qua nhiều năm như vậy, nàng lại thấy được kia một màn, thật là châm trọc. Tương Tư như suy tư gì mà nhìn mặt biển, trong mắt hiện lên một mặt châm trọc. Chính là, Chiến Thiên hắn có sợ hãi đồ vật. Bá Hiêu lẩm bẩm nói, Vu Lạc Thôn chính là hắn sợ hãi đồ vật. Mặc dù là hắn đã là Quân Chiến Thiên, Vu Lạc Thôn phát sinh hết thảy, hắn vẫn là không thể quên. Tương Tư ngơ ngẩn mà quay đầu nhìn Bá Hiêu, kia Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ như vậy kiên định nói, sẽ không có việc gì. Đột nhiên, bọn họ dưới chân nước biển xuất hiện thật lớn lốc xoáy, nghe y tay dẫn theo Quân Chiến Thiên, xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Hắn đột phá. Đơn giản bốn chữ, làm Quân Mộ Khuynh trên mặt tối tăm nháy mắt biến mất, đột phá cũng liền đại biểu Chiến Thiên ở trong thân thể lệ khí đã hóa giải, lần này nhân ngư ảo cảnh tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng không phải cái gì thu hoạch đều không có. Quân Chiến Thiên ở trong thân thể sức lực toàn bộ hóa giải, không cần lo lắng hắn điên cuồng, cũng không cần lo lắng, hắn khống chế không được chính mình lệ khí, bị lệ khí bóp chết. Tương Tư đi đến mặt nước, nhìn trong nước nghe ý ý, ngươi cũng là nhân ngư nhất tộc, bất quá như thế nào không có trong truyền thuyết như vậy cao ngạo. Không phải nói nhân ngư đều rất cao ngạo sao? Cái này thoạt nhìn, cũng không phải như vậy hồi sự. Nghe Y Y nhu nhu cười, hồng nhạt đôi mắt lập lòe ra tươi cười, gặp qua sự tình nhiều, liền ma diệt. Nàng ngay từ đầu cũng là rất cao ngạo, chỉ là tại đây mặt biển hơn 1.000 năm, nhìn thấy đồ vật cũng đủ nhiều, sống lâu như vậy, không thể sống uổng phí. Hào đi. Tương Tư gật gật đầu, có thể nhìn thấy chân chính nhân ngư cũng coi như không tồi. Bá Hiêu đi đến Nghe Y Y trước mặt, tiếp nhận quân chiến thiên, nàng còn không có mở miệng, bên thai liền vang lên một thanh âm, cảm ơn. Cảm ơn liền không cần. Nghe Y Y trên mặt tươi cười dần dần thối lui, nàng trang trọng mà nói, tôn kính khách nhân, nữ vương điện hạ đã ở nhân ngư cung điện xin đợi các vị. Có thể đột phá ảo cảnh, nữ vương khẳng định là muốn gặp bọn họ. Dẫn đường đi. Hàn Ngạo Thần hờ hững nói, nhân ngư nữ vương muốn gặp bọn họ, kia cũng là không có biện pháp sự tình, này rốt cuộc vẫn là người khác địa bàn. Đúng vậy, Nghe Y Y xoay người một chút thân thể, chậm rãi lay động chính mình cái đuôi hướng phía trước bơi đi. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, sau đó nhún nhún vai, hai người đi nhanh theo sau. Tương Tư cùng Bá Hiêu cũng chạy nhanh theo sau. Ở đi đến mặt biển thời điểm, Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại nệ bước, làm Chiến Thiên đến trong không gian mặt nghỉ ngơi, thiểm điện bọn họ sẽ chiếu cố hắn. Đúng vậy. Bá Hiêu vươn tay, đem Chiến Thiên giao cho Quân Mộ Khuynh, chỉ là trong nháy mắt, Chiến Thiên liền biến mất ở bọn họ trước mắt. Bốn đạo thân ảnh đi vào trong biển, Nghe Y còn ở trong nước chờ bọn họ, cũng không có đi xa. Tương Tư nửa người dưới cũng xuất hiện cái đuôi, nàng tuy rằng cũng có đuôi cá, lại không phải nhân ngư. Ở hải vực trung hành tẩu một hồi, bọn họ trước mắt nhoáng lên, một tòa tráng lệ huy hoàng địa cung điện liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tương Tư há miệng thở dốc, kinh ngạc nhìn nhân ngư cung điện, biểu tình là như vậy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Đây là nhân ngư cung điện, quá mỹ, thật sự thực hoa lệ, khó trách nói nhân ngư nước mắt đều là chân châu còn thật lòng nhiều, cư nhiên đều dùng để kiến phòng ở. Nhìn đến bọn họ kinh ngạc bộ dáng, Nghe Y ho nhẹ một tiếng, chậm rãi giải thích nói, đây là từ mỗi điều nhân ngư lúc sinh ra chờ nước mắt kiến trúc mà thành. Bọn họ nước mắt kỳ thật cũng chính là chân châu, sở hữu bọn họ cung điện, cũng chính là chân châu kiến trúc mà thành. Tương Tư thiếu chút nữa hộc máu, nàng có thể hay không đừng nói như vậy trực tiếp, có biết hay không như vậy thực đả kích thú. Đây là mỗi điều nhân ngư sinh ra nước mắt, nị mạ, này nước mắt có thể hay không quá đăng giá, lưu một giọt chính là một viên chân châu. Quá xa xỉ. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện, kỳ thật Lâm Quân Đại Lục những người đó lại xa xỉ, trong nhà làm cho cùng tiền cảnh dường như, kỳ thật cũng thực bình thường. Nơi này hết thảy đều là chân châu kiến trúc mà thành, chân châu à. Thật là thực xa xỉ. Hàn Ngạo Thần có cảm mà phát, nghĩ đến chính mình hắc ám thần điện, hắn đột nhiên cảm thấy thực bình thường, muốn hay không tìm đại tôn vương thay đổi, thuận tiện đem vạn thú thành cũng đổi một chút. Ta cũng như vậy cảm thấy. Quân Mộ Khuynh xấu hổ gật gật đầu, này đâu chỉ là xa xỉ a, quá xa xỉ. Khó trách nói nhân ngư đáng giá, đây là thiệt tình đáng giá a. Một giọt nước mắt đều là một viên chân châu, có thể không đáng giá tiền sao. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh tức khắc cảm thấy, chính mình vẫn là quá nghèo. Hiện tại đâu chỉ là nghèo a. Khu khu, kỳ thật, ta không nói cho các người, nhân ngư tộc đều là dùng chân châu kiến trúc mà thành, chỉ là này cung điện là dùng chúng ta sinh ra đệ nhất tích nước mắt, kiến trúc. Nghe Y Y nhàn nhạt nói, này thực bình thường một việc a. Quân Mộ Khuynh mà nhìn Nghe Y Y, nàng còn dám lại tài đại khí thô một chút sao. Nhân ngư tộc đều là dùng chân châu kiến trúc mà thành, kia đến nhiều ít chân châu, một tòa cung điện liền tính. Kết quả nhân gia chỉnh tộc đều là dùng cung điện kiến trúc. Tương Tư nghe xong thiếu chút nữa ngất, nàng cũng muốn tiến không gian, không cần thừa nhận như vậy đả kích. Quân Mộ Khuynh, này đấy nước hạ nhân cá, liền cùng bên ngoài truyền thuyết giống nhau. Nghe Y Y nhỏ giọng nói, mỹ mắt thoáng rũ xuống. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng nói giống nhau, là cùng ngoại giới truyền thuyết cao ngạo, nhưng là nàng cảm xúc giống như có điểm không quá thích hợp. Tương Tư lập tức hoàn hồn nhìn Nghe Y Y, nàng là tưởng nói nhân ngư này cao ngạo đi. Bất quá chỉ sợ lại cao ngạo nhân ngư, cũng so bất quá Quân Mộ Khuynh khí phách mười phần. Vừa mới đi vào nhân ngư tộc, chung quanh liền đầu tới nguy hiểm ánh mắt, tất cả nhân ngư đều nhìn bọn họ. Nghe Y Y đi nhanh hướng phía trước đi đến, nàng ở nhân ngư tộc, là mỗi người cá đều nhận thức, cho nên nàng mang tiến vào người, cũng không có ai dám ngăn cản. Các nhân ngư cứ việc nghi hoặc, lại vẫn là không thể thiếu đối Quân Mộ Khuynh bọn họ cửu thị. Rốt cuộc đi tới nhân ngư cung điện, Nghe Y Y dừng lại bước chân, ta muốn gặp nữ vương điện hạ. Này vài vị chính là đột phá ảo cảnh nhân loại cùng ma thú. Nàng nhàn nhạt nói, ngữ khí cũng không giống vừa rồi như vậy bình thản. Lời này vừa nói ra, nhân ngư tộc tức khắc nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. Bọn họ đột phá ảo cảnh, chuyện này không có khả năng, bọn họ nhân ngư tộc ảo cảnh, nơi nào là nhân loại có thể dễ dàng đột phá, nói dối, nói dối. Đúng vậy, cùng Nghe Ý người nói chuyện cá cứ việc kinh ngạc, lại cũng lập tức hoàn hồn, hướng bên cạnh tối lui, đối bọn họ cho đi. Nghe ý kìa lúc này mới mang theo Quân Mộ Khuynh bọn họ hướng bên trong đi đến, trung gian lại có thật mạnh thủ vệ, cũng có thể nhìn ra tới, thấy một lần nhân ngư nữ vương, là thật sự không dễ dàng. Mới vừa đi tiến cung điện, Quân Mộ Khuynh liền cảm giác được trước mặt xuất hiện một đạo, không tầm thường ánh mắt, nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến kia bảy màu nhân ngư nữ vương nửa nằm ở chỉ trên bảo tọa, bảy màu cái đuôi ngăn ngăn đong đưa. Nữ vương, đây là khách nhân. Nghe ý kìa nhìn bảy màu nhân ngư, rũ xuống mí mắt. Tỷ tỷ, khách khí như vậy làm cái gì? Liên ý kìa nói qua, tỷ tỷ chính là tỷ tỷ. Nhân ngư nữ vương chậm rãi đứng lên, trên mặt mang theo điểm mỹ tươi cười, trên người xuất hiện ra bảy màu quan mang, trông rất đẹp mắt. Nghe ý kìa sửng sốt một chút, chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh mà nói, nữ vương chính là nữ vương. Tỷ tỷ. Tương tư đột nhiên quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, nhân ngư nữ vương tỷ tỷ. Nhân ngư này nữ vương tỷ tỷ, cư nhiên lưu lạc đến đi mặt biển thủ đảo cảnh, này đãi ngộ cũng quá kém đi. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, lén lút quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, vừa vặn Hàn Ngạo Thần cũng nhìn qua, bốn mắt tương vọng, không cần nhiều lời, bọn họ sẽ biết lẫn nhau trong lòng ý tưởng. Hảo đi hảo đi, bất quá tỷ tỷ, ngươi không thể ngăn cản ta kêu tỷ tỷ, hơn nữa ngươi vốn dĩ chính là tỷ tỷ. Nhân ngư nữ vương ngọt ngào mà cười nói, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Nhân ngư nữ vương mềm nhẹ mà đong đưa thân thể của mình, tiếp tục nửa nằm ở nàng bảo tọa phía trên, kim hoàng sắc sợi tóc mặt trên, mang hoa lệ vương miện trung ương, được khảm một viên đại chân châu. Nàng cái đuôi bảy màu đan sen nhan sắc, vậy lập lòe nhàn nhạt bảy màu ánh sáng, nhất cử nhất động đều có này nữ vương phong phạm, điểm mỹ tươi cười lại cho người ta bình dị gần gũi mà cảm giác, chỉ là hết thảy đều quá mức hoàn mỹ đến quá không chân thật. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, đây là trực tiếp bỏ qua bọn họ, nhân ngư nhất tộc. Quả nhiên kiêu ngạo, nhất kiêu ngạo, vẫn là cái này nữ vương bệ hạ. Không hổ là nữ vương, rất có phong phạm, đối chính mình nhất tộc bình dị gần gũi, đối ngoại tộc cao ngạo coi thường, gần như hoàn mỹ một cái nhân ngư, chỉ là này quá mức hoàn mỹ, ngược lại có vẻ cố tình. Nữ vương, đây là ta cùng ngươi đã nói nhân loại. Nghe ý kìa mềm nhẹ mà giải thích, ở an tinh trong cung điện mặt, thanh âm này thật là rất lớn. Nhân ngư nữ vương lúc này mới đi xem Quân Mộ Khuynh, trong mắt lại lộ ra chán ghét ánh mắt, nhân loại mà thôi. Nếu xông qua, vậy dựa theo nhân ngư tộc quy định, băng hình đi. Băng hình. Nghe ý thì sắc mặt đại biến, lập tức nói, nữ vương, bọn họ chỉ là phá ảo cảnh, cũng không có công kích nhân ngư tộc. Cư nhiên còn dùng băng hình. Nhân ngư nữ vương nhẹ nhàng cười, quay đầu nhìn nghe ý thì, tỷ tỷ, ngươi không có cuối cùng truyền thừa, đương nhiên không biết nhân ngư nhất tộc còn có cái khác quy định. Những lời này thực nhẹ, thực đu, thậm chí thực điểm mỹ, nhưng lại giống một phen vô hình lưới dao. Hung hăng mà cắm ở nghe y lìa ngực. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhìn nhân ngư nữ vương, nhân ngư này nhất tộc nữ vương nội tình, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, nhân ngư nữ vương đưa bọn họ rời đi, nhân ngư tộc ai đương nữ vương, cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ, nhưng là, nàng nếu đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người, kia nàng liền không ngại ở lâu mấy ngày. Khó trách nghe y lìa lại nói đấy nước nhân ngư là lúc, biểu tình sẽ trở nên không giống nhau, như vậy một cái lợi hại nữ vương muội muội. Nàng có thể hảo quá mới là lạ, cuối cùng lưu lạc mang mặt biển thủ đảo cảnh, cũng không phải không có lý do gì. Bất quá đâu, dù sao này nàng chậm trễ thời gian, cũng có hơn một tháng, không để bụng lại nhiều như vậy mấy ngày. Liên y kìa, ngươi vẫn là thả bọn họ đi đi. Nghe y kìa hảo thanh khuyên đủ, có thể đột phá nhân ngư ảo cảnh nhân loại, sao lại đơn giản, có thể làm ma thú đi theo tả hữu nhân loại, như thế nào là phàm vật. Quân Mộ Khuynh không thể trêu chọc, này nhân loại không thể đụng vào. Chẳng lẽ nàng không biết sao? Chẳng những này một cái không thể đụng vào, chính là này hai cái đều không thể dễ dàng trêu chọc, bọn họ thân phận, nhân ngư nhất tộc không biết, nếu là dùng băng hình, trêu chọc tới phiền toái, nhân ngư tộc khả năng liền sẽ diệt tộc. Ảo cảnh đối với Quân Mộ Khuynh bên người người cùng ma thú tới nói, cũng không phải không thể đột phá. Nghe ý kìa điện hạ, nữ vương điện hạ đương nhiên muốn phóng, chỉ là trong tộc có quy định, mấy tên nhân loại này không thể đi. Bén nhọn thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên. Một cái màu đen nhân ngư chậm rãi bơi tới. Tương tư nghi hoặc mà nhìn chung quanh nhân ngư phản ứng, những cái đó tam sắc nhân ngư, thế nhưng đối này một màu nhân ngư như vậy cung kính. Còn có nhân ngư này tộc quái quái, không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, bên ngoài nhân ngư nhiều nhất chỉ là đối bọn họ cựu thị, nhưng là này hai điều nhân ngư ánh mắt, không quá thích hợp. Nhân ngư này nữ vương, hẳn là không phải cái gì nhược nhân vật. Bá Hiêu lạnh lùng mà nhìn thoáng qua nhân ngư nữ vương, kim sắc con ngươi lộ ra một mạt khinh thường. Lúc này mặc kệ là người vẫn là ma thú, đều có thể nhìn ra bên trong không tầm thường, như vậy tươi đẹp ám kình bọn họ nếu là không có cảm giác ra tới, kia cũng là quá vô dụng. Màu đen nhân ngư. Sư phụ. Nhân ngư nữ vương lập tức đứng lên, cao ngạo ngữ khí mang theo vài phần cung kính. Nhân ngư nữ vương sư phụ. Tương Tư hoàn toàn há hốc mồm, khó trách như vậy nhiều nhân ngư đối nàng như vậy cung kính. Nị mạ, ngay cả nhân ngư nữ vương đều phải kêu một tiếng sư phụ, các ngươi những nhân ngư này dám thế nào? Đây là quyền lợi, một tiếng sư phụ đến mang quyền lực. Làm nhân ngư nữ vương sư phụ, vậy tương đương với là một người cá hạ, vạn nhân ngư thượng, này địa vị. Nghe y ở nhìn đến màu đen nhân ngư xuất hiện về sau, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nàng tái nhợt vô lực mà kêu lên, thủy đêm bệ hạ. Lãnh đế. Dựa chi. Tương Tư hoàn toàn không bình tĩnh, lại là nữ vương sư phụ, lại là lãnh đế, này song trọng thân phận, liền tính chủng loại lại thấp, kia địa vị cũng sẽ không thấp à. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần trước sau đứng ở một bên, bọn họ liền như vậy nhìn, nhân ra việc nhà cũng chưa xử lý tốt, bọn họ liền như vậy xen mồm, đó là không lễ phép. Nhìn Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh, như vậy có an ý mà đứng ở một bên, cũng không ra tiếng, Tương Tư liền buồn bực, bọn họ hai người liền không hiếu kỳ sao. Trong đó bí ẩn thật mạnh được không? Bá Hiêu kinh ngạc nhìn Thủy Đêm, này nhân ngư thực lực nàng tìm tòi nghiên cứu không đến, nói cách khác, nàng thật sự chính là lãnh đế. Không biết chủ nhân có thể hay không nhìn ra tới, nàng hiện tại là lãnh đế mấy cấp. Ta nói hai vị điện hạ, các ngươi phóng khách nhân không chiêu đãi, chẳng lẽ liền như vậy khởi nội chiến sao? Thủy Đêm cười hỏi, đôi mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, kia con ngươi chỗ sâu trong lộ ra một mạt ngoan độc ánh mắt. Này nói ánh mắt như thế nào có thể tránh được Quân Mộ Khuynh an tĩnh, nàng lạnh lùng cười, xem ra, nàng muốn sớm một chút rời đi nhân ngư tộc, sợ là không có khả năng sự tình. Nay thầy cho hai người đều nghĩ, muốn sát nàng. Giống như đến nhân ngư tộc, nàng cái gì đều không có làm đi. Nghe Y Y lúc này mới nhớ tới, Quân Mộ Khuynh còn ở một bên đứng, nàng muốn như vậy cùng Liên Y Y xảo lên, không phải làm nàng chế dễ ước. Nữ vương điện hạ, ta còn là không đồng ý băng hình. Đó là bọn họ nhân ngư tộc nhất nghiêm khắc khổ hình, sao lại có thể dễ dàng liền dùng đến nhân loại trên người, huống hồ bọn họ cái gì đều không có làm, bọn họ sao lại có thể làm như vậy. Nhân ngư nữ vương nhẹ nhàng cười, lắc lư chính mình cái đuôi. Chậm rãi đi đến Nghe Y Y trước mặt. Tỷ tỷ, 1000 năm, ngươi vẫn là không rõ ràng lắm, ta mới là nhân ngư tộc nữ vương. Nàng mới là nhân ngư tộc trí cao vô thượng nữ vương, mà nàng Nghe Y Y cái gì đều không phải, chỉ xứng thủ đảo cảnh mà thôi. Nàng là ngũ sắc nhân ngư, thân là nhân ngư tộc công chúa, lại chỉ có ngũ sắc màu đôi, không phải quá châm chọc sao. Mặc dù ngươi là nữ vương, lúc trước mẫu thân cũng nói qua, quyết định của ngươi, ta có quyền đề nghị. Nghe Y Y sắc mặt trầm xuống, nhiều năm như vậy. Nàng như thế nào vẫn là như vậy, một chút biến hóa đều không có, trước kia nàng thậm chí thiên chân cho rằng nàng không lớn lên, chờ đến trưởng thành, hết thể thì tốt rồi, kết quả hiện tại làm trầm trọng thêm. Liên tại đây nói ra tới về sau, nhân ngư nữ vương trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất. Ta nói, nhân ngư nữ vương, ngươi muốn làm gì liền nhanh lên làm, ta rất bận, không có thời gian nghe các ngươi nháo việc nhà. Quân Mộ Khuynh đào đào lỗ thai, không thèm để ý mà nói đến nói đi, còn không phải là một cái băng hình sao. Kia có thủy chi tinh nguyên lãnh. Nhân ngư nữ vương ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, âm hàn cười, phải không? Xem ra ngươi đã gấp không chờ nổi muốn nếm thử băng hình tư vị. Thượng băng hình. Không chuẩn. Nghe Y Y lập tức quát lớn nói, cung điện bên trong mang theo nhàn nhạt mùi thuốc súng. Cầm băng hình người tới cá, đi cũng không được, tiến vào cũng không phải, liền như vậy cường tại chỗ. Nghe Y Y, người tốt lá gan. Thủy Đêm nhìn Nghe Y Y nhẹ giọng nói, trong mắt mang theo đắc ý tươi cười. Nhiều năm như vậy, Nghe Y Y rốt cuộc nhịn không được, nàng còn tưởng rằng Nghe Y Y sẽ này yên lặng đi xuống, mặc kệ nhân ngư tộc không đi để ý tới, che lấp nhưng không tốt, như vậy, nàng liền không có lý do, không có lấy cớ, diệt trừ Nghe Y Y. Thủy Đêm bệ hạ, Nghe Y Y tốt xấu cũng là nhân ngư công chúa, ngươi thẳng hô tên của ta, có phải hay không bất kính? Nghe Y Y cười lạnh nói, ngươi, Tương Tư đứng ở một bên, bất đắc dĩ mà thở dài, đến, lập tức liền biến thành một hồi áp chế chiến. Nhân ngư tộc công chúa, nhân ngư nữ vương, nhân ngư nữ vương sư phụ. Này ba cái vốn dĩ nhân ngư tộc tối cao quyền uy giả, cư nhiên không hòa thuận, bất quá thoạt nhìn, hình như là nhân ngư nữ vương cùng nàng sư phụ chèn ép Nghe Y Y. Nhân loại này thế giới phức tạp, ma thú thế giới vẫn là phức tạp, mặc dù là nhân ngư tộc cũng giống nhau. Nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần động tác, còn ở quan chiến Tương Tư, kinh ngạc cầm đều mau rơi xuống. Bọn họ hai cái, còn dám ở kia cái gì một chút sao? Cư nhiên liền ngồi hạ. Bọn họ có biết hay không hiện tại tình huống như thế nào, thế nhưng còn có thể như vậy đạm nhiên. Không đạm nhiên, kia vẫn là Quân Mộ Khuynh sao. Thật là, muốn ngồi cũng muốn kêu nàng cùng nhau ngồi sao. Không nghĩa khí. Tương Tư đi đến Quân Mộ Khuynh bên người ngồi xuống nói, quá không nghĩa khí. Lúc này, xem diễn liền hảo. Quân Mộ Khuynh chỉ nhân ngư nữ vương, tấm tắc, thật là nhìn không ra tới, cái kia nhân ngư nữ vương đối chính mình như vậy không tự tin. Nàng kia biểu tình, còn không phải là ở sợ hãi sao? Sợ hãi nghe y thì có một ngày, đem nữ vương vị trí đoạt lại đi, cho nên cùng cái kia kêu thủy đêm nơi trốn xa lánh nghe y thì. Mà cái kia thủy đêm, thật đúng là không đơn giản á không đơn giản, giết hại lẫn nhau, nàng tới đến cuối cùng ích lợi. Hàn Ngạo Thần hờ hững thu hồi ánh mắt, đối với trước mắt sự tình, hắn không tính toán lại xem đi xuống, không xem đều đã biết là chuyện như thế nào. Nhìn bọn họ ba cái thản nhiên ngồi ở khách quý ghế, nhân ngư nữ vương hộc máu, nàng là muốn giết bọn hắn, không phải làm cho bọn họ làm khách. Ai biết bọn họ có phải hay không nghe ý thì tìm tới giúp đỡ, nhiều năm như vậy, đều không có người có thể đi qua ảo cảnh, cố tình bọn họ mấy cái có thể, trong đó còn có ma thú. Nghe ý thì nhìn Quân Mộ Khuynh bọn họ, lập tức cảm thấy dở khóc dở cười, nàng thật đúng là không sợ hãi. Băng Hình A, chính mình nghe được đều có thể vớt mồ hôi khổ hình, nàng còn có thể như vậy chấn định, thấy bọn họ xảo lên, dứt khoát ngồi vào một bên, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nàng không phải tưởng mau rời khỏi sao. Không nói. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng cho rằng còn muốn tiếp tục tranh đi xuống. Nhân loại, ngươi. Nhân ngư nữ vương chỉ vào Quân Mộ Khuynh, nửa ngày đều nói không nên lời một câu, hiển nhiên là khí không nhẹ. Ngươi thật to gan. Thủy đêm tiếp theo nhân ngư nữ vương nói đi xuống, bọn họ dám đến nhân ngư tộc địa bàn, còn dám như vậy kiêu ngạo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, ta lá gan vẫn luôn rất lớn, không cần ngươi nói cho ta. Ta cũng vẫn luôn đều biết ngươi lá gan đại. Tương Tư gật gật đầu, Quân Mộ Khuynh lá gan nếu là không lớn, như thế nào sẽ làm Lâm Quân Đại Lục người nghe được tên nàng, liền sắc mặt đại biến, làm không rõ ràng lắm trạng huống, hình như là những nhân ngư này đi. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, Tiểu Khuynh Khuynh là gan đại, lại không phải một ngày hai ngày sự tình, cái này còn dùng nói sao? Thủy Đêm nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, sắc mặt trở nên dữ tợn lên, nàng hư nhẹ một tiếng, âm hàn mà nói, ám nhận. Ám nguyên tố a. Thương Tư lắc đầu, thật là đáng thương nhân ngư, ngươi biết không? Hàn Ngạo Thần đó là Hắc Ám Thần Điện điện chủ, liền ngươi này nho nhỏ ám nhận, ngươi khoe khoang cái gì? Nghe Y thì kinh ngạc nhìn Thủy Đêm, nàng cư nhiên ám toán. Bất đồng Nghe Y thì kinh ngạc, Quân Mộ Khuynh lại là thập phần chấn định, nàng cơ hồ là xem đều không xem một cái bay tới ám nhận, liền như vậy lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Hàn Ngạo Thần liếc coi liếc mắt một cái kia bay tới ám nguyên tố đấu kỹ, màu đen con ngươi hơi hơi trầm xuống, kia bay tới ám nhận, nháy mắt tiêu tán. Nghe Y thì còn ở lo lắng tâm tình, lập tức trở nên chấn động lên, đấu kỹ biến mất. Thủy Đêm đó là lãnh đế cấp bậc, tùy tiện ngưng tụ ám nhận, kia cũng không phải nhanh như vậy có thể kế tiếp, càng bị nói là làm nó nháy mắt tưởng tiêu tán. Quân Mộ Khuynh cùng người nam nhân này, đến tột cùng là cái dạng gì thân phận? Nghe Y Y đột nhiên phát hiện, chính mình đối Quân Mộ Khuynh sự tình, biết đến đáng thương. Nhân ngư nữ vương nhìn Quân Mộ Khuynh, khí mặt bộ đều bẻ cong, phía trước hoàn mỹ hình tượng, cũng ở nháy mắt sụp đổ luôn hãm. Công kích nhân ngư tộc nhân loại, không thể tha thứ. Sở hữu nhân ngư nghe lệnh. Liên Y Y. Nghe Y Y sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát lớn nói. Lúc này, Liên Y Y càng thêm sẽ không nghe Nghe Y Y nói, nàng trên đầu vương miệng phát ra quan mang, phảng phất là có chuyện gì muốn đã xảy ra giống nhau. Sở hữu nhân ngư nghe lệnh, đốt diệt xâm nhập nhân ngư tộc nhân loại cùng ma thú. Nhân ngư nữ vương tiếp tục nói, chút nào không để ý tới Nghe Y Y quát lớn, còn có nàng đau lòng biểu tình. Thủy Đêm đắc ý mà nhìn Nghe Y Y liếc mắt một cái, cao ngạo mà đứng ở nhân ngư nữ vương phía sau. Đốt diệt. Lạnh băng đến xương thanh âm chậm rãi vang lên, kia một đôi đỏ đậm con ngươi lập lòe ra lạnh băng hàn ý. Nhân ngư cung điện không khí lập tức trở nên quỷ dị lên, chung quanh độ ấm đang ở dần dần giảm xuống. Chương 109 hiện tại bọn họ nên làm điểm cái gì? Nhân ngư nữ vương đánh cái một cái lạnh run, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở bên người nàng, mà nàng chỗ cổ đã phóng một phen lửa đỏ lưỡi dao. Chỉ là trong nháy mắt, Bá Hiêu liền thanh đao nhận đặt ở nhân ngư nữ vương trên cổ. Thủy Đêm kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào còn dám ở chỗ này động thủ, nếu là nhân ngư nữ vương có việc, nàng sẽ không sợ lọt vào nhân ngư tộc toàn tộc đuổi giết sao. Vừa rồi nhân ngư nữ vương làm sự tình, cũng chính là cùng kêu gọi nhân ngư tộc đánh chết Quân Mộ Khuynh bọn họ không sai biệt lắm. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà ngồi ở ghế dựa thượng, khoe miệng gợi lên một nụ cười, tiếp tục nói, không cần quá khách khí. Nàng còn không phải là phá bọn họ tộc ảo cảnh sao? Đến nỗi như vậy kêu đánh kêu giết, đi đến nơi này, nàng còn chưa nói quá cái gì đi. Nhân ngư tộc chính mình sự tình, không phải hẳn là tìm một chỗ chậm rãi nói, ở bọn họ trước mặt nói tính cái gì, bọn họ lại không phải thật sự tới xem diễn, liền tính là xem diễn, kia cũng muốn chọn thời điểm, hiện tại bọn họ nhưng không có gì tâm tình. Tương Tư tức khắc cười phun, Bá Hiêu cầm lưỡi dao thả người cá nữ vương trên cổ, ngươi còn muốn cho nàng nói cái gì, mệnh đều ở nhân gia trên tay méo,

Quân Mộ Khuynh chút nào không để ý tới Thủy Đêm, ngồi trở lại đến Hàn Ngạo Thần bên người, nhìn hắn trong mắt sủng nịch ý cười, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Tương Tư đi đến kia nhân ngư bên người, cười ha hả hỏi, cái này chính là băng hình sao? Nàng chỉ nhân ngư trên tay chậu, bên trong toàn bộ đều là khối băng. Đây là cái gọi là băng hình, nhân ngư tộc khổ hình, chính là khối băng, này cũng quá ngây thơ rồi đi. Liền muốn dùng này khối băng, khống chế Quân Mộ Khuynh, bọn họ biết không? Kia mặt biển nháy mắt ngàn dặm đóng băng sự tình, chính là Quân Mộ Khuynh làm, bọn họ biết sao? Nhân ngư dại ra gật gật đầu, này đích xác chính là nhân ngư tộc băng hình, chỉ là nàng muốn làm cái gì? Cái này giao cho ta là được. Tương Tư cười tiếp nhận khối băng, rét lạnh hơi thở liền bao phủ hướng trên người nàng dựa sát, nàng không cấm đánh cái một cái lạnh run. Nhân ngư không biết là chuyện như thế nào, nàng thế nhưng liền như vậy đem khối băng cấp Tương Tư. Tương Tư cầm khối băng, hít sâu một hơi lúc này mới xoay người đi trở về. Quân Mộ Khuynh, không nghĩ tới như vậy một chút khối băng, còn rất lãnh. Thoạt nhìn khối băng cùng trong tưởng tượng bất đồng, thật là thực lãnh, bất quá so với Quân Mộ Khuynh, vẫn là kém như vậy một mảng lớn. Thủy Đêm kinh hoàng mà nhìn Tương Tư, bất đồng mà quay đầu thân thể, vung ta ra, vung ta ra. Nàng đã là lãnh đế, như thế nào liền này nhỏ nhỏ đấu kỹ đều không có biện pháp tránh ra. Ngươi hắc ám chi lực liền như vậy lãng phí a. Quân Mộ Khuynh chỉ Thủy Đêm, hắn liền như vậy dùng hắc ám chi lực trói lại Thủy Đêm. So với nương tử, hắc ám chi lực cũng không quan trọng. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, cùng Tiểu Khuynh Khuynh so sánh với, hắc ám chi lực đều không tính cái gì. Bất quá có người thoạt nhìn không phục. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, khoe miệng hàm chứa tươi cười. Úc! Hàn Ngạo Thần trong mắt lập lòe quan mang, kia vô hình lực lượng, thế nhưng ở chậm rãi trói khẩn. Thủy Đêm hoảng sợ nhìn Hàn Ngạo Thần, hắc ám chi lực là của hắn, hắn là người nào, như thế cường đại hắc ám chi lực, hiện tại nàng toàn thân xương cốt đều mau tan thành từng mảnh. Nghe Y Y cũng đem ánh mắt đặt ở Hàn Ngạo Thần trên người, từ lúc bắt đầu, người nam nhân này, mặc kệ là ở hảo cảnh, vẫn là hiện tại, gặp được sự tình gì, cử chỉ đều là như vậy ưu nhã, cứ việc hắn rất ít nói chuyện, nhưng là tồn tại cảm nhưng vẫn tồn tại. Chỉ là như vậy, là có thể khống chế hắc ám chi lực, hắn là người nào? Đừng sợ, còn không phải là băng hình sao. Này thật sự không tính cái gì. So với Quân Mộ Khuynh đấu kỹ, thật sự không tính cái gì, Quân Mộ Khuynh còn không có ra tay đâu. Nghe Y Y lẳng lặng đứng ở một bên, không biết khi nào bắt đầu, cục diện cũng đã không phải nàng có thể khống chế. Liên Y Y đã sớm cứng lại rồi, trên người thất thải quang mang cũng ảm đạm không ít, kia hoàn mỹ hình dáng, tiểu tụy vô lực không hề sinh cơ. Tương Tư dựa đều lười đến tới gần Thủy Đêm, một tay bưng kia trang khối băng chậu, nàng tùy tay vùng, kia khối băng toàn bộ đều hướng Thủy Đêm bên kia bay đi. A, bén nhọn thanh âm phá tan cung điện, là như vậy thê lương. Tương Tư nhìn lúc này Thủy Đêm, chớp chớp mắt, biểu tình có chút ngạc nhiên, Quân Mộ Khuynh, kia khối băng thế nhưng có thể chính mình dựa vào đến nàng trên người. Nàng vừa mới bưng khối băng thời điểm, sẽ cảm thấy hàn khí hướng nàng ở trong thân thể thoán. Nghe Y Y ngơ ngác hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, đây là đáy biển huyền băng, là nhân ngư tộc tàn khốc nhất hình phạt. A, Thủy Đêm lớn tiếng kêu to, từng trận vô lực, thân thể sức lực đang ở một chút rút cạn, chỉ sợ nàng vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, mặc dù là nàng đồ đệ đương nữ vương, cũng không giữ được nàng tánh mạng. Nàng không phải nhân ngư, lại trà trộn vào nhân ngư tộc, nhiều năm như vậy đều không có nhân ngư phát hiện, nhân ngư nữ vương cũng không có phát hiện, cố tình bị một nhân loại phát hiện. Nghe Y Y ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, sau đó nhìn Thủy Đêm một chút, biến thành ma thú thân thể. Thật sự không phải nhân ngư. Nghe Y Y kinh hô, tại sao lại như vậy? Chính là bình thường loại cá thú tộc mà thôi. Tương Tư nhàn nhạt nói, thật đúng là không phải nhân ngư, đây chính là nói dối như của A. Liên Y Y lảo đảo mà lui về phía sau một bước, ngơ ngác mà nhìn biến trở về thú thân Thủy Đêm. Nghe Y Y, làm chúng ta tới dễ dàng, chỉ là hiện tại, muốn cho chúng ta rời đi, chỉ sợ liền không có như vậy hảo thuyết. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, chỉ là kia tươi cười lạnh băng vô cùng, một chút độ ấm đều không có. Nghe Y Y giật mình, chậm rãi nói, ngươi tưởng như thế nào làm? Nếu nhân ngư tộc cần thiết muốn bảy màu nhân ngư mới có thể làm nữ vương, kia cái này nữ vương ngươi không bằng lưu trữ. Ta muốn cái này nhân ngư tộc, thêm một cái nhiếp chính điện hạ. Nếu đem nàng gọi tới, kia cái này nhân ngư tộc, nàng liền không có đạo lý không thu hạ. Tương Tư trước mắt sáng ngời, may mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng chẳng lẽ muốn đem nhân ngư thu làm mình dùng. Thật đúng là nhân tài. Nhiếp chính điện hạ. Nghe Y kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng nói chính là làm chính mình làm cái này nhiếp chính điện hạ sao. Liên Y Ghi lúc này cũng từ dại ra chung hoàn hồn, nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng trào ra dự cảm bất hảo. Nàng phảng phất cảm giác được có thứ gì muốn biến mất giống nhau. Này nhân loại, còn không phải là Nghe Y tìm tới đoạt vị sao? cho nên nàng mới có thể triệu kiến này nhân loại, vì chính là muốn nghe y đi hay mục đích thất bại, làm nàng không có cơ hội. Hiện tại nàng kế hoạch chẳng những không có thành công, ngược lại là nghe y kế hoạch thành công, nàng đang ở từng bước một đoạt vị, cướp đoạt chính mình quyền lợi. Tương Tư ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, không tiếng động cười, cái gì kêu tàn nhẫn, lúc này mới kêu chân chính tàn nhẫn. Sát nhân ngư này nữ vương, là hả giận, chính là kia cũng sẽ lọt vào nhân ngư tộc đuổi giết, mà là thiết trí một cái nhiếp chính điện hạ, kia sở hữu hết thể đều bất đồng. Nhân ngư nữ vương nhất để ý chính là chính mình vương vị, Quân Mộ Khuynh là không có cướp đi nàng vương vị, kia cùng cướp đi không có gì khác nhau. Không có thực quyền nhân ngư nữ vương, có thể có chỗ lợi gì, từ nay về sau, nhân ngư tộc thực quyền, sẽ nắm giữ ở nghe y ở trên tay. Lúc này mới kêu tàn nhẫn. Không giết ngươi, không triệt ngươi vị, nhưng là lại so với giết ngươi, triệt ngươi vị tàn nhẫn thượng gấp 10 lần. Có chuyện gì, so nhìn chính mình thực quyền, một chút từ trên tay sói mòn càng thêm tàn khốc. Tấm tắc, đều nói không cần dễ dàng trêu chọc thượng Quân Mộ Khuynh, nếu không sẽ chết thực thảm, xem đi. Hiện tại nhân ngư này nữ vương liền chết thực thảm. Nghe ý ghi nhìn Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ nàng đã biết cái gì sao? Là biết không? Kia một đôi đỏ đậm con ngươi, rõ ràng chính là đang nói, nàng biết rất nhiều chuyện, từ vừa rồi đối thoại chung, nàng là có thể biết rất nhiều. Không, nghe ý ghi, ngươi không thể đáp ứng, không thể. Nhân ngư tộc nữ vương là nàng, không phải nghe ý ghi. Nghe ý ghi sắc mặt trầm xuống, mỹ mắt rũ xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Quân Mộ Khuynh cũng không đi quấy rầy nàng, loại chuyện này là phải nghĩ kỹ tương đối hảo, chỉ là mặc dù nghe y không đáp ứng, tổng hội có người làm này nhiếp chính điện hạ. Đứng ở một bên nhân ngư, nàng cương tại chỗ, có thể nói nàng là nhân ngư tộc trừ bỏ nghe y liên y ở ngoài, chính mắt nhìn thấy một màn này nhân ngư. Một nhân loại, làm nhân ngư tộc phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Hảo, ta đáp ứng. Lại lần nữa ngẩng đầu, nghe y ánh mắt giữa tràn đầy mà đều là kiên định, không hề do dự. Thực hảo. Ngươi có thể đi nói cho sở hữu nhân ngư tộc, nhân ngư nữ vương quyết định này. Quân Mộ Khuynh nét mặt biểu lộ một nụ cười, là như vậy tự tin cường thế. Vô hình khí phách hiển lộ, còn dại ra tại chỗ nhân ngư lập tức hướng bên ngoài đi đến. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ hoạt động nện bước, nhưng là nghe thấy cái này nhân loại nói, nàng bước chân liền sẽ không tự chủ được di động, sau đó hành động. Nghe ý nghĩa ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, này nhân loại, từ lúc bắt đầu mục đích chính là cái này sao? Nhân ngư tộc cũng là thuộc về thú tộc đi. Quân Mộ Khuynh hỏi bên người Hàn Ngạo Thần, nàng không có nhớ lầm nói, hẳn là. Ân, là thuộc về thú tộc. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà đáp, thực hảo. Tương Tư đứng ở một bên, nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, nàng biết, Quân Mộ Khuynh trong lòng nhất định có nào đó quyết định, mà thủy tộc, sẽ bởi vì nàng, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lửa đỏ thân ảnh chậm rãi đứng lên, Hàn Ngạo Thần cũng ưu nhã đứng dậy, chung quanh tức khắc một trận áp lực. Nếu đã xử lý tốt, chúng ta đây cũng nên rời đi, nghe ý đi, chờ lần sau trước mặt thời điểm, hy vọng ngươi không chỉ là nhiếp chính điện hạ. Nói xong, Quân Mộ Khuynh hờ hững mà xoay người rời đi. Tương Tư chạy nhanh theo sau, Bá Hiêu đem nhân ngư nữ vương đẩy ra, cũng chạy nhanh theo sau. Ở sở hữu nhân ngư nhìn chăm chú hạ, Quân Mộ Khuynh từ trong cung điện mặt đi ra, bọn họ không biết bên trong đã xảy ra sự tình gì, chính là bọn họ ở vừa rồi lại nghe đến một kiện phi thường khó có thể tin sự tình. Nhân ngư tộc. Từ hôm nay trở đi, nhiều một cái nhiếp chính điện hạ. Trừ bỏ tận mắt nhìn thấy đến này hết thảy ba điều nhân ngư bên ngoài, mặt khác nhân ngư, cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ là nữ vương bệ hạ mệnh lệnh, bọn họ không thể cãi lời. Nhân ngư chính là như vậy, đối với nữ vương mệnh lệnh, bọn họ sẽ không nghi ngờ, chỉ cần có thể yên ổn sinh hoạt, chỉ cần có một cái bọn họ người tâm phúc, bọn họ liền sẽ không nghĩ nhiều cái khác sự tình. Rốt cuộc, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần lại lần nữa trở lại mặt biển, nhìn bát ngát hải vực. Quân Mộ Khuynh lấy ra kia khối lệnh bài. Rốt cuộc là có phản ứng. Tương Tư bĩu môi, đứng ở nhân ngư tộc ở trung ương là có thể có phản ứng, cố tình đứng ở phía trước một chút liền không được, cũng không biết cái này Lam Liên muốn làm cái gì. Nhưng là nàng biết một việc, liền có cái này Lam Liên tương lai nhật tử, nhất định thực bi kịch, hơn nữa sẽ phi thường bi kịch. Hiện tại có thể đi Lam Kính Chi Hải. Bá Hiêu nhẹ nhàng thở ra, bọn họ ở trên biển phiêu bạc nhật tử, rốt cuộc muốn kết thúc. Nghĩ đến đây, luôn luôn bình tĩnh Bá Hiêu cũng không khỏi kích động lên. Tương Tư quay đầu nhìn thoáng qua đáy nước, xem ra về sau hải vực cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lưỡng đạo thân ảnh từ trong không gian mặt bị vứt ra tới, Đường cùng Phù Đồ thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Các ngươi không cần đi theo ta đi Lam Kính Chi Hải, mà là phải làm mặt khác một việc. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói. Đường cùng Phù Đồ sửng sốt một chút, làm chuyện gì? Phù Đồ, ngươi không phải muốn biết ta chính là cái gì thủy sao? Ngươi giúp ta làm tốt chuyện này, nói không chừng, ngươi sẽ biết. Đến lúc đó hắn không muốn biết, giống như cũng không quá khả năng. Phù đầu nghe được có thể biết được cái kia là cái gì thủy, lập tức liền tới kính, ngươi nói. Ta không nghĩ lần sau tới hải vực thời điểm, lại có hiện tại loại tình huống này phát sinh. Có thể tìm được Lam Kính Chi Hải, bọn họ cũng có thể trở lại chính mình hải vực, chỉ là, chỉ cần trở về không thể được, đến làm chút chuyện. Lạnh băng thanh âm lộ ra sương lạnh, đường cùng phù đồ đều cứng lại rồi, vì cái gì này nhân loại, sẽ làm bọn họ cảm thấy, không thể kháng cự. Hảo! Hai đầu ma thú đều không tự chủ được gật đầu, bọn họ cũng đều biết là sự tình gì, hơn nữa chuyện này, sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Các ngươi trở về đi. Quân Mộ Khuynh hờ hững nói, sắc mặt một mảnh băng hàn. Đường cùng phù đồ lập tức rời đi, bọn họ vì cái gì sẽ nhanh như vậy đáp ứng, chỉ sợ bọn họ đến bây giờ đều không rõ là chuyện như thế nào. Bá Hiêu cùng Tương Tư đã nhìn quen không quen, vạn thú thành như vậy ma thú đều đối Quân Mộ Khuynh mệnh lệnh, cũng không phản kháng, huống chi là như vậy hai đầu ma thú mà thôi, chỉ là chút lòng thành. Tiểu Khuynh Khuynh, chúng ta đi thôi. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người nhẹ nhàng kêu lên. Ân. Quân Mộ Khuynh. Một đạo huyễn lệ thân ảnh từ trong nước nhảy ra, nghe y y đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Ta liền tưởng cùng ngươi nói hai câu lời nói. Các ngươi đi trước đi. Quân Mộ Khuynh cười nói. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, đi nhanh hướng phía trước đi đến, động tác là như vậy nước chảy mây trôi, ưu nhã ở trong lúc lơ đãng liền sẽ hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi muốn nói cái gì? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, khoe miệng hàm chứa tươi cười. Quân Mộ Khuynh, ngươi là vạn thú chi vương sao? Không phải vạn thú chi vương, như thế nào có thể hiệu lệnh ma thú? Không phải. Đích xác không phải. Nghe y thì ngẩn người, tùy tay đem trên tay hạt châu ném cho Quân Mộ Khuynh. Cái này là cái gì? Quân Mộ Khuynh thưởng thức trên tay bảy màu hạt châu, nhàn nhạt hỏi. Lần sau, ngươi nhất định sẽ là chúng ta nhân ngư tộc thượng tân. Nàng cho chính mình nhân ngư tộc nhiếp chính điện hạ vị trí, cũng chính là một cái thiên đại nhân tình, nàng nghe thường là tuyệt đối sẽ không quên. Về sau nàng Quân Mộ Khuynh sự tình, cũng chính là nhân ngư tộc sự tình. Ta vẫn luôn là. Quân Mộ Khuynh thu hồi bảy màu châu. Nhân ngư tộc đối bảy màu đồ vật thực tín ngưỡng, hạt châu này, chỉ sợ là không đơn giản a. Nghe y cười nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, mặc dù ngươi không phải vạn thú chi vương, nhưng là cũng nhất định không đơn giản. Quân Mộ Khuynh, ta cũng cam đoan với ngươi, chờ ngươi lại lần nữa tới hải vực thời điểm, sẽ không lại giống như lần này giống nhau. Nói xong, nàng nhảy nước động chung, biến mất ở Quân Mộ Khuynh trước mắt. Quân Mộ Khuynh ngẩn người, nhìn nghe y biến mất ở trước mắt, bên tai lại vang lên một câu, nàng lúc này mới chậm rãi hoàn hồn. Xem bọn họ đi xa thân ảnh, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng hướng đuổi theo đi, hiện tại mau đến Lam Kính Chi Hải, nên tính chướng cũng muốn tính rõ ràng, Lam Liên. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh nhanh hơn tốc độ, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra nguy hiểm quan mang. Bốn đạo thân ảnh đi theo lệnh bài hướng phía trước đi đến, đột nhiên, ở một khối hải vực trước mặt dừng lại, liền không còn có động quá. Đừng nói cho ta, đây là Lam Kính Chi Hải. Tương Tư đầy đầu hắc tuyến mà nói, nàng dám cam đoan Lam Liên nếu không phải ở chỗ này nói. Đợi khi tìm được Lam Kính Chi Hải, kia trên thế giới này Lam Kính Chi Hải liền thật sự sẽ không còn nữa tồn tại. Bá Hiêu mà nhìn về phía chung quanh, nơi này cái gì đều không có, sao có thể là Lam Kính Chi Hải, vẫn là nói bọn họ tìm lầm phương hướng. Phiêu phủ ở không trung lệnh bài, lập lòe ra quang mang trở nên lớn hơn nữa, màu lam ánh sáng chiếu sáng toàn bộ mặt biển. Vào lúc này, một tòa hoa lệ cửa cung chậm rãi hiện ra, phức tạp đồ đằng, sẽ làm người ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy, cửa này nhất định không đơn giản. Tương Tư nhìn không chớp mắt mà nhìn mở ra đại môn, lắc mình nhanh chóng đi qua đi, Quân Mộ Khuynh, này thật sự có thể đi vào sao? Sẽ không lại là cái kia Lam Liên chơi bọn họ đi, này đã không phải lần đầu tiên. Khuynh Khuynh, này hẳn là chính là Lam Kính Chi Hải kính môn. Lam Kính Chi Hải thật đúng là đủ thân bí, kính môn đều ở nhân ngư tộc mặt sau. Chúng ta đây liền vào đi thôi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, trong con ngươi còn mang theo hơi thở nguy hiểm. Tương Tư chạy nhanh theo sau. Nàng tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, không phải cảm thấy này Lam Kính Chi Hải không đơn giản như vậy, mà là Quân Mộ Khuynh. Bốn đạo thân ảnh hoàn toàn đi vào kính môn bên trong, ở bọn họ đi vào đi về sau, phía sau kính môn biến mất, mà bọn họ cũng rốt cuộc dẫm tới rồi thổ địa thượng. Nhìn chung quanh ảo cảnh, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chậm rãi giơ lên, Lam Kính Chi Hải thật đúng là cùng tiên cảnh không có gì hai dạng. Nhưng lại như vậy một cái phá địa phương, nàng tìm một tháng, ngẫm lại trong lòng liền rất không vui. Quân Mộ Khuynh giơ lên tay nhỏ, trong không gian mặt ma thú lập tức xuất hiện ở bọn họ trước mặt, khi bọn hắn thấy rõ ràng chung quanh hết thể về sau, kêu kêu một cái hưng phấn. Rốt cuộc tới rồi. Bọn họ không cần lại nhìn đến biển rộng. Thiểm Điện Lệ nóng doanh tròng hướng bên cạnh đại thụ đi đến, sờ sờ thân cây, kêu kêu vui vẻ, về sau không bao giờ muốn đi hải vực. Ta rốt cuộc nhìn đến lục địa. Loại này làm đến nơi đến trốn cảm giác, thật sự là quá tốt. Cảm tình, ngươi ở trong không gian mặt không phải lục địa. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, hắn là thương hảo, quá hưng phấn đi. Ách! Thiểm Điện sờ sờ cái mũi, kích động biểu tình lập tức liền bình tĩnh xuống dưới, không bình tĩnh, hắn thật sự không biết chủ nhân sẽ làm chuyện gì, vẫn là bình tĩnh tương đối hảo. Chủ nhân! Chi Chi phát gục Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực. Các ma thú sôi nổi nhìn Quân Mộ Khuynh, hiện tại bọn họ nên làm cái gì? Nếu đã tới rồi Lam Kính Chi Hải, không làm điểm cái gì, không đúng đi. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên nhướng mày đầu, dựa vào ở một bên trên thân cây. Các ma thú sôi nổi gật đầu, đặc biệt là Tang Vô Tế, hắn là điểm nhất cần mẫn cái kia. Phun ra gần 10 ngày, hắn đã sớm tưởng đối Lam Liên thế nào, hiện tại Quân Mộ Khuynh nói chuyện, đương nhiên không thể buông tha cơ hội này. Kêu hành, nên làm cái gì liền làm cái đó. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói, nàng đến cấp Lam Liên một cái long trọng lễ gặp mặt, bằng không như thế nào không làm thất vọng hắn làm chính mình phiêu bạc một tháng hải vực. Hào liệt! Sở hữu ma thú hưng phấn mà trà sắt tay, đi nhanh hướng chung quanh đi đến. Bọn họ đương nhiên biết muốn làm cái gì, muốn làm sự tình thật lâu, chủ nhân ý tứ còn không phải là như vậy sao. Kêu cái gì Lam Liên, khi bọn hắn dễ khi dễ, hiện tại liền đưa hắn điểm đồ vật. Tương Tư nhìn hưng phấn đi đến ma thú, chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Quân Mộ Khuynh, ngươi không phải tới nơi này tìm giải chú phương pháp sao? Như vậy không khách khí, là tới cầu người sao? Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Vậy ngươi còn làm ma thú như vậy không khách khí? Này cũng lưu ý đi. Thì tính sao? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đạm nhiên mà hỏi ngược lại. Thì tính sao? Nàng. Tương Tư yên lặng mà đi đến một bên, lặng lặng vẽ xoắn ốc. Quân Mộ Khuynh làm việc, luôn luôn là làm người hộp máu, liền tính là tới tìm giải chú phương pháp, nên tính trướng, nàng một bút đều sẽ không rơi xuống. Đương Quân Mộ Khuynh địch nhân, kia yêu cầu rất lớn dũng khí. Nghĩ đến đây, Tương Tư không cấm có điểm bội phục kia ai. Ngâm Hy tên kia, dám như vậy khiêu khích Quân Mộ Khuynh. Kết quả cuối cùng thực lực của chính mình bị giết hơn phân nửa không nói, nghe nói còn tổn thất thật lớn một bút, đây là khiêu khích Quân Mộ Khuynh hậu quả a huy. Bình tĩnh Lam Kính Chi Hải, đột nhiên, Đông Nam Tây Bắc Trung ở cùng thời gian bị công kích. Công kích còn không phải giống nhau lợi hại, toàn bộ Lam Kính Chi Hải đều đã xảy ra kịch liệt dung chuyển, không ít thứ tốt, đều ở trong khoảnh khắc hủy diệt. Ai, đây là ai làm? Người nói chuyện cũng không phải Lam Liên, mà là Lam Kính Chi Hải phụ trách lớn nhỏ người, bằng chỉ. Đại nhân, này bốn phương tám hướng giống như đều địa chấn giống nhau, không biết đã xảy ra sự tình gì a? Hoàng loạn chung người khẩn trương nói, Lam Kính Chi Hải này vẫn là lần đầu tiên phát sinh loại tình huống này. Bằng chỉ xanh cả mặt, nhìn chung quanh, sắc mặt trầm xuống, ta đi tìm kính chủ. Phái người đi tra, đều không có trở về, này địa chấn vẫn luôn phát sinh cũng không phải biện pháp, liền vừa rồi như vậy mãnh liệt một trận đòn nghiêm trọng. Lam Kính Chi Hải không ít đồ vật đều đã hủy hoại. Thuộc hạ lập tức lại đi điều tra. Người nọ cũng chạy nhanh nói, này rốt cuộc là ai làm Lam Kính Chi Hải như vậy. Cũng không đúng à, nhiều năm như vậy, Lam Kính Chi Hải chưa từng có người ngoài xuất nhập quá, đó là sao lại thế này. Mang theo đầy ngập nghi hoặc, người nọ cũng chạy nhanh đi điều tra phát sinh sự tình, bằng không tiếp tục như vậy náo động đi xuống, còn không biết phát sinh sự tình gì. Bang Chi vội vàng hướng không trung đi đến. Mà lúc này không trung cũng có một đạo thanh âm từ phía trên đi xuống tới. Vô nước mắt, kính chủ đã biết. Bằng trì thái dương trượt xuống mồ hôi lạnh, nhanh như vậy sẽ biết, xong rồi xong rồi. Vô nước mắt thở dài, bất đồng ở bên ngoài thời điểm lạnh băng, bằng đại thúc, sư tôn không muốn biết đều không được a. Sư tôn từ lạnh vô cùng chi rời về tới ngàn năm băng liên, loại mấy trăm năm, này năm nay mới vừa khai một đóa hoa, hắn còn không kịp trích, liền bởi vì vừa mới dung chuyển, hiện tại không có. Đinh! Bang Chi một lòng chậm rãi đi xuống trầm. Không có. Có ý tứ gì? Nhìn Bang Chi sắc mặt, vô nước mắt ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, không có chính là, băng liên bị thủy cấp tiêm, chờ vớt lên thời điểm, đã không thể lại dùng. Bang đại thúc, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Ta đây trước rời đi. Lam liên nhất bảo bối ngàn năm băng liên không có. Đại sự không ổn a. Vô nước mắt chạy nhanh giữ chặt Bang Chi, Bang đại thúc, sư tôn chính là để cho ta tới kêu ngươi, ngươi ở chỗ này vừa vặn. Cùng ta đi Lam Kính Điện. Nói, vô nước mắt lập tức lôi kéo Bằng Trì hướng lên trên mặt đi đến. Từ từ, vô nước mắt, ngươi liền nhận tâm ta đi ai mang sao. Hắn nhất định sẽ bị mang chết. Vô nước mắt nhún nhún vai, Bằng đại thúc, ngươi liền nhận tâm ta bị sư tôn nhốt lại. Chuyện này vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không thỏa hiệp. Bằng Trì trần trờ mà nhìn vô nước mắt, chậm rãi hướng khí mặt trên đi đến. Nhìn kia phiêu phủ ở giữa không trung, trang nghiêm chót vót cung điện, bằng trì dừng nệm bước. Kia cái gì? Bằng trì, đã xảy ra chuyện gì? Mỏng lạnh thanh âm chậm rãi vang lên, đánh gây bằng trì kế tiếp muốn nói nói. Bằng trì lập tức cứng lại rồi thân thể, chạy nhanh đi qua đi, vô nước mắt thừa dịp cơ hội này, chạy nhanh hạ Lam Kính Điện. Nàng cũng không dám cùng tức giận sư tôn ở chung, vẫn là trước trốn trốn, hy vọng bằng đại thúc có thể tự cầu nhiều phúc. Bằng trì nhìn vô nước mắt rời đi thân ảnh, hắn kêu một cái hâm mộ, kỳ thật hắn cũng tưởng rời đi, chỉ là, hiện tại rời đi, rõ ràng chính là không quá khả năng sự tình. Kính chủ, nhìn màu xanh băng tóc dài tùy ý rối tung, ngồi ở lộ tin thạch thượng nam tử, bằng trì thấp giọng kêu lên. Đã xảy ra sự tình gì? Lam Liên tiếp tục hỏi, ngữ khí so vừa rồi còn lạnh vài phần. Bằng trì hơi hơi sửng sốt, chạy nhanh nói, kính chủ, không biết Lam Kính Chi Hải đã xảy ra sự tình gì, bốn phương tám hướng đều ở dung chuyển, tuy rằng có thể nhìn ra tới, đó là có nhân vi trì, chính là chúng ta phái đi người, đều không có trở về. Cũng không biết là cái nào tiểu tổ tông làm, ngay cả này Lam Kính Điện đều không buông tha, còn làm kính chủ ngàn năm băng liên cũng chưa. Màu lam thân ảnh chậm rãi đứng lên, màu xanh băng sợi tóc ở trong gió phiêu tán, cha không ra là ai làm. Đúng vậy. Nếu là biết, hắn hiện tại cũng sẽ không căng căng chiến chiến mà đứng ở chỗ này, này đến tột cùng là cái nào tiểu tổ tông A, không biết như vậy, sẽ muốn mạng người sao. Lam Liên xoay người nhìn bằng trì, ánh mắt lộ ra một mạt nghi hoặc, không biết là ai làm, lại liền Lam Kính Điện đều chấn động. Chẳng lẽ là, Lam Liên sửng sốt một chút, trước mắt hiện lên một mạt thân ảnh màu đỏ, còn không chạy nhanh dẫn đường. Nếu là nàng tới, đừng nói hắn ngàn năm băng liên khó giữ được, đi chậm, hắn Lam Kính Điện đều có nguy hiểm. Nhìn này động tĩnh, không cần đoán cũng biết, là nàng tới, trừ bỏ nàng còn có ai rõ ràng biết đây là Lam Kính Chi Hải, còn dám lớn như vậy động tĩnh. Bằng trì sửng sốt một chút, nhìn Lam Liên vội vàng rời đi bóng dáng, kính chủ không phải nên mắng hắn một đốn sao. Như thế nào hiện tại chẳng những không mắng, còn vội vàng hướng Lam Kính Chi Hải đi đến, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra cái gì nghiêm trọng sự tình. Nghĩ đến đây, bằng trì chạy nhanh theo sau, có thể làm kính chủ như vậy khẩn trương, nhất định là rất nghiêm trọng sự tình. Quân Mộ Khuynh ngồi ở ngọn cây, bên người tự nhiên là không thể thiếu Hàn Ngạo Thần, tương tư liền như vậy đứng ở không trung nhìn, đương lưỡng đạo thân ảnh từ tối cao chỗ cung điện đi xuống tới, nàng bay nhanh vọt đến Quân Mộ Khuynh bên người. Lam Liên xuống dưới. Chiêu này thật đúng là dùng được, bất quá trừ bỏ Quân Mộ Khuynh, nàng thật sự không nghĩ ra được, còn có người thứ hai dám làm như thế. Rõ ràng nàng là tới Lam Kính Chi Hải tìm giải chú phương pháp, cố tình chẳng những không khách khí, ngược lại ngưu ít làm Lam Liên ra tới. Nhìn phía sau bị trói người, tương tư lắc đầu, các ngươi liền bị têu, miệng đều tắc ở, têu là cái gì? Têu cũng vô dụng, dù sao Lam Liên không có tới, bọn họ là không thể rời đi. Tới. Hàn Ngạo Thần cười nói, dựa vào trên thân cây, khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung. Dứt lời, một đạo thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, Lam Liên ở rất xa bên ngoài, liền thấy được Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần. Này mới vừa đi đến gần, trên mặt đất một màn, hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Khó trách phái ra đi người đều không có trở về. Lam Kính chủ chịu ra tới. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng còn tưởng rằng muốn tiếp tục công kích một chút mới có thể đem hắn dạy ra, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Lam Liên nhìn Quân Mộ Khuynh, mày nhíu một chút, hắn nếu là lại không ra, hủy liền không phải hắn ngàn năm băng liên. Đó là hắn loại mấy trăm năm mới khai như vậy một đóa, mắt thấy đệ nhị đóa nụ hoa liền phải mọc ra tới, kết quả liền ngay cả đệ nhất đóa cũng không có. Nàng rốt cuộc làm cái gì? Ngươi này ra tới cũng quá nhanh đi, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu đâu. Tương tư đứng ở một bên, buồn bực mà nói, nàng đột nhiên cũng cảm thấy, nhanh như vậy kết thúc, không phải quá vừa lòng. Lam Liên khỏe miệng chịu động một chút, nhìn Quân Mộ Khuynh, quân thành chủ, ta đã ra tới, có phải hay không nên làm thủ hạ của ngươi, cũng dừng lại. Chính mình có làm chuyện gì, làm nàng như vậy sinh khí sao? Không đổi, chờ bọn họ hết giận, cũng liền ngừng, ngươi cũng biết, chính bọn họ không ngừng, ta cũng không có cách nào. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, cười tủm tỉm mà nói, hiện tại liền dừng lại, giống như có điểm quá sớm. Không đổi. Lam Liên chỉ cảm thấy một trận hỗn độn, lại không ngừng xuống dưới, Lam Kính Chi Hải liền hủy, hơn nữa này còn không phải người công kích, mà là ma thú công kích. Khó trách sẽ có như vậy đại dung chuyển, ma thú công kích, kia dung chuyển sẽ tiểu mới là lạ. Điện chủ. Ma thú là vạn thú thành, ta cũng quản không được. Hàn Ngạo Thần lập tức nói, tiểu Khuynh Khuynh khí cũng chưa tiêu. Sự tình như thế nào sẽ nhanh như vậy liền xong rồi, nói nữa, trận này dung chuyển, nhiều nhất là các ma thú hết giận, tiểu Khuynh Khuynh sao, kia sẽ chậm rãi tính. Hắn thế nhưng là nói chính mình quản không được. Bằng trì vội vàng đi tới, bên người còn đi theo vô nước mắt, nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, vô nước mắt hoàn toàn dại ra. nàng như thế nào tới? Rốt cuộc biết sư tôn vì cái gì như vậy khẩn trương, Quân Mộ Khuynh khiến cho đại dung chuyển, kia tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, hiện tại không cần đi tra, cũng biết là chuyện như thế nào. Quân thành chủ, vô nước mắt ho nhẹ một tiếng, thấp giọng kêu lên. Lam Liên đứng ở một bên, nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt ý cười, dứt khoát đi đến một bên không nói chuyện nữa, hắn thực minh bạch, lúc này, mặc kệ là nói cái gì, kia cũng chưa dùng, chờ đến nên đỉnh thời điểm, liền sẽ dừng lại. Bằng chí nguyên bản còn tưởng nói chuyện, kết quả nhìn đến Lam Liên đều không nói, hắn cũng liền nhắm lại miệng, lẳng lặng mà đứng ở một bên. Tóc đỏ mắt đỏ. Nha đầu này nơi nào tới? Này là gan cũng quá lớn đi. Bất quá kính chủ như thế nào đều không nói lời nào, hắn Băng Liên không phải hủy hoại sao? Như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh? Lam Liên này nơi nào là bình tĩnh, hoàn toàn là không có cách nào, ma thú phải làm sự tình, hắn là có thể ngăn cản, nhưng là Quân Mộ Khuynh phải làm sự tình, hắn ngăn cản không được. Mới bao lâu thời gian không gặp, chính mình cũng đã không cảm giác được trên người nàng hơi thở, nói cách khác, nàng trở nên càng thêm lợi hại, nói không chừng đã vượt qua hắn. Như vậy một cái thiên phú thế kỷ giai thiên tài, thật là ngàn năm khó gặp. Vô nước mắt cũng đứng ở tại chỗ, hủy diệt Băng Liên người là Quân Mộ Khuynh, kia hết thể liền không giống nhau. Sư tôn làm sự tình gì? Làm Quân Mộ Khuynh trực tiếp đã tìm tới cửa. Hơn nữa gần nhất liền động thủ, mày đều không nhăn một chút. Ách! Cái kia, cô nương, những người này, có thể hay không làm cho bọn họ đi về trước? Băng Chi nhìn cột lấy người, không cấm che mặt, này cũng quá mất mặt, toàn bộ đều bị bắt, liền không có một cái có thể tránh được đi. Quân Mộ Khuynh nhìn xuống liếc mắt một cái Băng Chi, hờ hững mà nói, sự tình kết thúc, bọn họ là có thể đi. Cái gì?